nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, ai biết đầu này đen mỏng tuyến có thể làm ra cái gì yêu tới. Kiểm tra đến không cách nào phán định dị thường đồ vật, kiến nghị phá hủy. Hệ thống bảy bạ cho ra nhắc nhở, để Trần Phi trong lòng kinh hãi. Lại còn có toàn trí toàn năng hệ thống bảy bạ không biết đồ vật. Có một chút Trần Phi cùng hệ thống bảy bạ đạt thành chung nhận thức, cũng là thứ này cần phải nghĩ biện pháp phá hủy. Trần Phi ánh mắt đột nhiên biến hóa, trong tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu đỏ như máu, đem màu đen dây nhỏ mặc cắm những cái kia thịt nát toàn bộ thiêu thành bụi phấn. Chú ý tới cái kia đại đao khâu lại quái tiêu ký biến mất về sau, Trần Phi càng là đối với lấy màu đen dây nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Lúc này nó tựa như là một đầu theo trên quần áo kéo xuống đến đầu sợi, bị tùy ý ném lên mặt đất. Không có ký chủ ngươi thì nhảy nhót tương mừng. Trần Phi thí nghiệm mấy lần, căn này màu đen dây nhỏ hoàn toàn cũng là khó giải trạng thái, cái gì đều không cách nào phá hư nó. Thông qua dùng chúa tể chi nhãn quan sát, Trần Phi phát hiện căn này dây nhỏ tương đương với một loại ký sinh trùng, nó có thể phụ thuộc bất luận cái gì sinh mệnh thể. Nếu không phải là bởi vì người khổng lồ kia đã bị hệ thống bảy bạ mang ra thành linh kiện, cái này dây nhỏ tại không có mới ký chủ tình huống dưới, có khả năng trực tiếp đi thao túng người khổng lồ kia. Đương nhiên lấy nó hiện tại chiều dài có thể có chút khó khăn. Bất quá nếu là thật sự có thể cùng cự nhân dung hợp một chỗ, cái kia Trần Phi cũng chỉ có thể cách xa xa. Đối kháng bình thường hình thể ngoại tinh người, hắn còn có hy vọng thông qua hỏa diễm năng lực đem nhục thể đốt cháy hầu như không còn, như là dùng đến đốt cháy cự nhân, này chút ít mặt chi hỏa là không đủ dùng. Nhìn lấy căn này màu đen dây nhỏ, Trần Phi rốt cục thúc thủ vô sách. Làm sao đều phá hư không, còn không thể bỏ mặc nó cứ như vậy chạy đi. Vạn nhất bị phát triển thành cái gì kinh khủng tồn tại, tương đương với sớm để một cái sinh vật có thể so với cấp 8 sinh mệnh thể nhục thân bất tử đặc tính. Trần Phi hơi chút do dự, vô ý thức thân thủ đi chạm đến cái kia màu đen dây nhỏ. Phía trên một dây xem ra còn như là phổ thông màu đen dây nhỏ, nhưng ở Trần Phi bàn tay tiếp cận lúc, nó lại đột nhiên bạo khởi, như cùng một con rắn độc, mãnh liệt phát động công kích. Ngoa tạo, thứ này muốn ký sinh ta, hoặc là nói là muốn khống chế ta. Quá kinh khủng, tuyệt đối không thể lưu. Không qua, đến cùng nên xử lý như thế nào? Không chỉ có thể sửa chữa phục hồi nhục thể, thậm chí có thể sửa chữa phục hồi vũ khí. Điều này nói rõ đồng dạng chất liệu căn bản là không có cách hạn chế nó, tạm thời không nói hắn có thể hay không thu nhập ra không gian chữ vật, nếu là có thể nói nhất định là đem không gian chữ vật bên trong tất cả mọi thứ xuyên thành một đầu tham ăn xà. Tựa hồ chỉ có ký sinh tại sinh vật thể bên trong, nó mới có thể tương đối an tĩnh một số. Trần Phi dùng đại đao gệm mã đoạn đao lớn nhất làm thí nghiệm, màu đen dây nhỏ nhẹ nhõm ở phía trên sen kẽ mà qua, sau đó nó liền như là thiêu thủa may và sống đồng dạng, đem đoạn đao xuất hiện vết nứt vị trí sửa chữa phục hồi. Về sau Trần Phi dùng cấp E hợp kim, cấp D hợp kim, cấp C hợp kim, mãi cho đến cấp B hợp kim, mới phát hiện cái này màu đen dây thường không cách nào ở phía trên tự do đi xuyên. Cùng chí năng giọng nói hệ thống mạt sau khi thương nghị, hệ thống bảy bạ vì Trần Phi tại chế tác công năng cột tự chủ chế tác bên trong, tăng thêm tài liệu lựa chọn ra tăng cấp C hợp kim, cấp B hợp kim. Chỗ lấy trước đó không có, là bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Thử nghĩ một hồi, cấp C hợp kim sư đầu, cấp D hợp kim cái sẻng. Trần Phi thật sự là sợ làm như vậy sẽ để cho mới đến ngoại tinh các bằng hữu, lấy vì địa cầu là tại khoe của. Rất nhanh, một cái xa xỉ cấp B hợp kim dương nhỏ sinh ra. Thông qua cường đại tinh thần lực phóng ra ngoài, xác định chung quanh không có màu đen dây nhỏ, Trần Phi dùng long lân đao bước lên màu đen dây nhỏ, đưa chúng nó bỏ vào cấp B hợp kim trong dương đắp kín cái nắp. An tĩnh quan sát một lát, xác định cái này màu đen dây nhỏ không cách nào gây sóng gió, mới ổn thỏa thu nhập đến ra bên trong không gian trữ vật. Lý do an toàn, Trần Phi còn tại bên trong không gian trữ vật, đơn độc vòng ra so với hộp lớn hơn một số phân khu, tính toán là hoàn toàn đem cái này vật nguy hiểm cách ly. Trần Phi như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhìn về phía bên người mình cười nói, hai cái cấp 7 ngoại tinh người, đã giải quyết một cái, sẽ giải quyết còn lại một cái, tình huống thì cơ bản ổn định. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn một mục tiêu đi săn. Mệt gật gật đầu, bởi vì có Trần Phi cho quyền hạn, nàng có thể tự do thay đổi tình cầu chi thuẫn vệ tinh hình ảnh. Lớn nhất rời đi trước Vương Hy Vũ, mắt thấy đã đến Anh Hoa đảo quốc cảnh nội, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà vệ tợ lọ xí bên kia bay thẳng hướng Thượng Hải khu vực an toàn, nàng mục tiêu rất rõ ràng, cũng là Di Cơ Văn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1393, xa xa. Sa mạc chốt sâu. Phớt lộ xa một bên rên lên không biết là cái kia tình cầu dân ca, một bên chậm rãi đi tới. Một bước một chân ấn, một bước lưu lại một hạt giống. Tại hắn sau lưng sa mạc đã là biến thành một mảnh ốc đảo. Phớt lộ xa đột nhiên dừng bước, hiếu kỳ quay đầu nhìn quanh. Hắn xem ra từng bước một tại chậm rãi đi tới, nhưng thực tốc độ tiến lên không có chút nào chậm. Nhìn lấy phi thuyền chỗ phương hướng, Phớt lộ xa nghi hoặc hết lần này tới lần khác đầu. Ai? Làm sao còn không có bắt đầu hành động, là xảy ra vấn đề gì sao? Lấy tinh cầu bản nguyên máy siêu tầm công suất, chỉ cần động ký lên, dù cho khoảng cách mấy trăm cây số đều có thể cảm nhận được loại kia rung động ầm ầm, thế mà đến bây giờ Phở Lộ Xạ đều không có nghe được, cần phải có ong ong chấn động âm thanh. Máy móc ra trục trặc. Là lần trước, vẫn là lần trước nữa ta thao tác không làm. A, còn tốt rời đi, để chính bọn hắn đi bận rộn a, sớm trốn rời quả nhiên là đúng. Ta để viên tinh cầu này mỗi một tấc đất đều có thể lưu lại ta dấu vết, đem nơi này biến thành ta hậu hoa viên. Ngậy. Nhớ tới, chúng ta là đến cướp đoạt tinh cầu bản nguyên cướp đi. Viên tinh cầu này cũng sẽ mất đi sức sống biến thành một khỏa hành tinh chết. Cho nên, vô luận ta loại nhiều ít hạt giống, đều là không có dùng, cải biến không hủy diệt vận mệnh. Tốt thì phải. Đột nhiên không có mục tiêu, bây giờ đi đâu bên trong đâu? Tại trong mê mang, Phớt Lộ Xạ vô ý thức sở về phía lô thai vị trí, lại là mò cái tịch mịch. Ngậy. Lại quên mang bộ đàm. Thật là phiền phức. Trở về. Không quay về. Trở về. Tính toán. Tùy tiện tản bộ a, một hồi khen thưởng cái thứ nhất gặp phải ta sinh vật một hạt giống, để hắn hưởng thụ hạt giống tại thể nội sinh trưởng, sau đó xông phá thân thể trói buộc loại kia cảm giác. Nó nhất định sẽ yêu mến loại kia cảm giác tuyệt vời. Tự quyết định một hồi lâu về sau, Phớt Lô Sa tiếp tục trong sa mạc tiến lên. Tinh cầu là tròn, cho nên chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi, đi thẳng là được rồi. Đến mức tinh cầu bản nguyên cướp bóc, hiệu suất dù cho không nhìn tới, Phớt Lô Sa cũng có thể cảm nhận được. Đó là tinh cầu sinh mệnh lực bị cướp bóc cảm giác, mà Phớt Lô Sa cũng là đối với sinh mạng lực cảm giác rõ ràng nhất. Một bên khác, Trần Phi đứng tại lơ lửng toàn bộ từ kim loại đen chế tạo to lớn máy siêu tầm phía dưới, ngưỡng mộ. Để hắn hướng không gian chứa vật gia tăng một số không là vấn đề vật nhỏ, tương đối vẫn còn tương đối dễ xử lý một số, nhưng cái này đại bà bối, hiện tại là nhất định đựng không đi vào. Mặt mạn, thứ này ta có thể dùng được hay không? Nếu như ngươi cần cướp bóc khác tinh cầu bản nguyên, có thể lưu lại cái kia tinh cầu bản nguyên máy siêu tầm. Nếu như không cần, thông qua quét hình phân tích, ngươi cần thiết chế tác tài liệu, 90% nó đều có, mang ra tài liệu là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngậy, tốt hiện thực. Trần Phi mí mắt không tự giác run run, cướp bóc khác tinh cầu bản nguyên, cái này với hắn mà nói không có cái gì hấp dẫn. Mặc dù nói tinh cầu bản nguyên là vô cùng tinh thuần dồi dào năng lượng, nhưng vật kia ngay tại lúc này cho hắn, hắn cũng vô pháp dùng đến biến hiện thực lực. Mặt khác thứ này nếu là thật sự có thể dùng đến tăng thực lực lên, như vậy ám dạ thánh chủ cũng là không cần dùng tự dưỡng như thế thấy hiệu quả chậm phương thức. Lấy gã tinh con cóc người thực lực, cướp bóc mấy ngôi sao cầu bản nguyên đối bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Thì trước mắt ám dạ thánh chủ bốn chỗ đưa lên thánh chủ trạng thái đến xem, tinh cầu bản nguyên cũng vô pháp giúp hắn đi đến một bước cuối cùng. Theo lâu dài đến dự định, lưu lại cái này trang bị, về sau nếu là có cần liền có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng nếu là muốn mau chóng biến hiện làm thực lực, mang ra tài liệu chế tác trang bị là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên thì tình huống bây giờ đến phân tích, nếu như không mang ra tài liệu, cái này to lớn trang bị Trần Phi căn bản là không có cách đem mang đi, chỉ có thể tạm thời ở chỗ này đứng thẳng, muốn chờ phi thuyền được an trí tốt sau mới có thể trở về đem mang đi. Mang ra đi. Trần Phi quyết định thật nhanh, tại trong ánh mắt bắn ra màu xanh lam xạ tuyến quét hình dưới, một đài cao mấy chục mét to lớn trang bị cứ như vậy tại trước mắt hắn như là như băng tuyết tan rã, thành làm tài liệu trong không gian tài liệu. Phát hiện cái kia cấp 7 thụ nhân, còn tại làm không biết mệnh trồng cây trồng rừng. Trần Phi cái chán tất cả đều là hát tuyến, chính mình phải có loại đội viên này, là nhất định muốn bị tươi sống tức chết. Đương nhiên như là biết, Phớt Lô Sa thân phận về sau, Trần Phi biểu lộ hội càng thêm đặc sắc, dùng một mặt thì ra là thế đáp lại. Xem xét một chút tự thân trạng thái, xác nhận cùng cự nhân chiến đấu tiêu hao cũng không lớn, bất quá vì lý do an toàn Trần Phi vẫn là tiêm vào tiến hóa dược tề, đến để tự thân trạng thái có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục đến đỉnh phong. Chân đạp phi hành khí, Trần Phi hướng về bảo vệ môi trường đại sứ phương hướng bay đi. Bởi vì tình thế đã ổn định, Trần Phi đối với cái này đồng thời không nóng nảy. Hắn cần một lần nữa chuyển đổi ngưng tụ một số siêu phàm chi lực. Tại Trần Phi rời đi về sau không lâu, hố cắt dưới đáy, một đoạn nhỏ chỉ có dài bằng ngón cái màu đen dây nhỏ theo hạt cắt bên trong như là con giun đồng dạng chui ra. Thì an tĩnh như vậy nằm tại hố cắt bên trong, cái này đoạn màu đen dây nhỏ trạng thái cũng là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn cọng lông đầu. Không biết qua bao lâu, một đầu cùng đất cắt cơ hồ nhan sắc một dạng xa xà, từ đằng xa không nhanh không chậm bơi lại, chừng lấy một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ. Đầu này xa xà tại to lớn hố cắt bên bờ dừng lại, hướng về trong hố nhìn quanh, tinh hồng lưỡi rắn nhanh chóng co vào. Tại quan sát một lát sau, đầu này xa xả hướng về hồ dưới, chậm rãi hoạt động. Vảy rắn ma sát cát mịn, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Màu đen dây nhỏ bởi vì cùng đất cắt kính nể rõ ràng nhan sắc để nó có chút dễ thấy, thế mà loại này so sánh khác biệt cảm giác, trực tiếp bị đầu này xa xả trô không nhìn. Tại nó đường lối màu đen dây nhỏ bên cạnh lúc, màu đen dây nhỏ đột nhiên lùi lên, không có ở xa xả trên thân lưu lại cái gì vết thương, ngay ngắn màu đen dây nhỏ toàn bộ không có vào xa xả thể nội. Xa xả thân thể mạnh mẽ chấn, thân thể nhanh chóng cuộn thành một đoàn. Quá trình này duy trì liên tục thời gian cũng không dài. Rất nhanh đầu kia xa sạt thì như vô sự rời đi, thì giống không có cái gì phát sinh một dạng. Anh Hoa Đảo Quốc, cắt cắt cắt, toàn bộ cắt nát. Liêm Đao Thủ Z nhìn lấy chính mình kiệt tác rất là hài lòng, hắn bay thật lâu mới rốt cuộc tìm được một cái còn tính là lớn hơn một chút thổ dân nhân loại cứ điểm, bên trong có mấy cái thực lực không tệ cấp 5 sinh mệnh thể. Giết hại khoái cảm là một loại, chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ khoái cảm lại là một loại khác. Bí ngân bọ ngựa huyết mạch, vốn là hiếu chiến huyết mạch chủng tộc, bọn họ ưa thích lớn nhất giết hại. Đại khái thanh lý không sai biệt lắm, có thể đánh một cái đều không có, có thể đi mục tiêu kế tiếp địa điểm. Liêm Đao Thủ Z đem liêm đao một dạng cánh tay mang lên trước mặt, lẹ lưỡi thêm liếm phía trên kể cận huyết dịch. Hắn ba sừng đầu sọ xoay tròn một vòng, phát ra ngây ngất vẫn chưa thỏa mãn thanh âm. Ừm, cái này tinh cầu thổ dân nhân loại, huyết dịch vị đạo vẫn là vô cùng mỹ vị, ta bắt đầu có chút yêu mến viên tinh cầu này. Tại hoàng lục sắc trong quang mang lóe ra, liêm đao thủ rét một đôi to lớn liêm đao, phát sinh thoái hóa. Lưỡi hái là toàn diện công kích hình thái, mà trường đao chỉ là ban đầu hình thái. Ầm ầm, cuồn cuộn tiếng sấm đem liêm đao thủ rét bao phủ. Khoảng cách liêm đao thủ rét đại khái 20m vị trí, một tia một sợi lôi điện năng lượng dần dần biên chế thành hình người hình dáng. Một thân tu thân hợp thể chiến đấu phục, trên đầu mang theo phản xạ quang mang kim loại đầu khôi, trong tay dẫn theo một cây đao thân thể quá hẹp hẹp dài trường đao màu vàng nóng. Ha ha ha. Liêm đao thủ Z hết lần này tới lần khác ba sừng đầu sọ, cùng S cùng khoản to ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện sinh vật hình người. Cấp 5 sinh mệnh thể, năng lực vẫn là lôi điện, xem ra giống như không kém bộ dáng. Giết hắn thu về hắn năng lực thừa số, gìn kẻ con chuột lớn kia, cần phải nguyện ý dùng một chút đền bù đến cùng ta đổi. Vương Hy Vũ dẫn theo đao không nói một lời chằm chằm lấy trước mắt ngoại tinh người. Lên một lần cùng gã tinh con cóc người chiến đấu tình hình rõ mồn một trước mắt. Tại lôi đỉnh một kích đánh giết, cùng càng tốt hơn đi nghiệm chứng ngoại tinh người thực lực ở giữa, Vương Hy Vũ lựa chọn cái sau. Theo tình huống bây giờ đến xem, về sau cùng ngoại tinh người liên hệ số lần sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, có thể đủ nhiều giải ngoại tinh người thực lực cấu thành, phong phú kiến thức, không đến mức tại đối mặt nó ngoại tinh người lúc, còn là một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Màu đỏ hồ quang điện ở trên người chạy trốn phun trào. Liêm đao thủ Z đôi cánh tay tiếp tục phát sinh biến hóa, biến thành mạnh nhất lưỡi hái hình thái. Bí ngân bỏ ngựa huyết mạch, dấu hiệu là một đôi bí ngân lưỡi hái, cái kia là có thể cung cấp C hợp kim chống lại đặc thù chất liệu, có cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại. Sau lưng nhẹ như cánh ve cánh hiện lên, tại rung động ầm ầm âm thanh bên trong thân thể nó chậm rãi lơ lửng. Đối với lôi nguyên tố năng lực sinh vật, phương thức công kích cùng cường hóa lĩnh vực, Liêm đao thủ Z đều rất rõ ràng. Mau lẹ, cuồng bạo. Đối mặt dạng này đối thủ, nhất định phải tốc độ toàn bộ khai hỏa. Chương 1394, vì cái gì? Vì cái gì? Không động thủ thì không có cơ hội. Ông một tiếng rung động, Liêm đao thủ Z thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, lóe lên mà bây giờ Vương Hy Vũ trước mặt. Cái kia tản ra kim loại sáng bóng một đôi to lớn lớn lưỡi hái, hung hăng chém về phía Vương Hy Vũ đầu lâu. Tốc độ rất nhanh. Vương Hy Vũ đồng tử co vào, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, đây không phải thuần di, mà chính là tốc độ nhanh đến một loại trình độ hiệu quả, xem ra liền như là thuần di đồng dạng. Sắc bén lưỡi hái chém qua Vương Hy Vũ thân thể, không có gì bất ngờ xảy ra, chém chúng chỉ là hư huyễn tàn ảnh, cùng nhỏ bé màu đỏ hồ quang điện. Mà Vương Hy Vũ bên này vừa mới lóe lên mà hiện, Liêm đao thủ Z liền đã cấp tốc xông lại, tốc độ không sai biệt nhiều. To lớn liêm đao chém vụt mà đến. Lần này Vương Hy Vũ không có sử dụng lôi điện thuần gì, mà chính là dùng Trần Phi cho hắn thăng cấp trường đao đón đỡ. Trường đao trừ trọng lượng có chút gia tăng, nắm cảm giác hình dáng chiều dài đều cùng trước đó giống như lúc. Cái này khiến Vương Hy Vũ sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu nào nên cảm giác, ngược lại là bởi vì trọng lượng gia tăng, huy động lực đạo càng thêm vừa đúng. Vinh. To lớn liêm đao chân trước vừa vặn chạm tại Vương Hy Vũ trong tay, xem ra đơn bạc trường đao màu vàng nóng phía trên. Bay thật nhanh xông vào hiệu quả, bên ngoài thêm cường tráng chân trước đặc thù kết cấu, để một chiêu này lưỡi hái đánh chém uy lực lớn. Lực lượng là Vương Hy Vũ khiếm khuyết, cho nên hắn chỉ có thể thông qua nhanh chóng lùi lại phương thức đến tháo bỏ xuống loại kia khủng bố đánh chém lực đạo. Vậy mà không có bị chặt đứt. Cây đao này xem ra chất liệu cũng khá. Liêm đao thủ Z mẹo đầu phân tích, lấy hắn vừa mới đánh chém lực, liền xem như cấp dê hợp kim cũng rất khó làm đến toàn thân mà lui, dù cho không bị tại chỗ chặt đứt, cũng muốn lưu lại giữ tận lỗ hổng cái gì. Thế mà trước mắt thổ dân sinh vật, trong tay cái kia đơn bạc trường đao màu vàng nóng, phía trên là liên tục điểm dấu vết đều không có. Cái này đủ để chứng minh cái này cây trường đao phẩm cấp là cùng cấp C hợp kim lên chống tương đương cấp bậc. Có ý tứ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn sao? Thanh này vũ khí hẳn là có thể bán đi một cái giá tốt. Thừa thắng xông lên. Chú ý tới Vương Hy Vũ đang lấy lui lại phương thức đến tháo bỏ xuống đánh chém lực đạo sao? Liêm đao thủ Z cười lạnh một tiếng, cánh chấn động lần nữa lấy gần như thuấn di phương thức, xuất hiện tại Vương Hy Vũ trước mặt, hai thanh to lớn liêm đao liên tục huy động. Đối mặt loại này dày đặc công kích, Vương Hy Vũ chỉ là dùng một thanh trường đao thì lộ ra thua chỉ kém em. Thất bại. To lớn liêm đao hướng về đầu lâu chém tới, tay phải trường đao màu vàng nóng bị hạn chế. Cái này khiến Vương Hy Vũ không thể không kích phát cánh tay trái kim loại bao cổ tay. Tính chất cứng rắn kim loại cấp tốc phát sinh biến hóa, từ bao cổ tay biến thành một mặt hình tròn thất bại. Đây là Trần Phi quét hình cái kia cùng biết biến hình trạng thái dịch hợp kim vũ khí về sau, được đến toàn mới trang bị. Chất liệu lấy cấp C hợp kim trình độ làm cơ sở, có thể gia tăng biến hóa, có thất bại, đao, trường mâu, bao cổ tay. Tuy nhiên chỉ có 4 loại hình thái, lại là đầy đủ, bởi vì chịu đến Trần Phi ảnh hưởng, Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, đao cũng là bản mệnh binh khí. To lớn liêm đao đánh chém lực, bị Vương Hy Vũ lấy thuần bài hoàn mỹ đón đỡ ở. Thuấn bài mặt ngoài vẫn như cũ là bóng loáng như gương bộ dáng, hoàn mỹ phòng ngự. Ngậy. Chẳng lẽ trên viên tinh cầu này thừa thải một loại nào đó kim loại hiếm nguyên tố, có thể dùng đến rèn đúc cấp C hợp kim? Như là nắm giữ những thứ này kim loại, cái kia chính là nắm giữ to lớn tài phú cùng tư bản. Theo chiến đấu bắt đầu về sau, Vương Hy Vũ vẫn ở vào hạ phòng, lúc này trong đầu hắn nhớ tới Trần Phi câu kia ra vẻ thần bí lời nói, không muốn lập tức liền giải quyết chiến đấu, cũng không cần hướng vũ khí bên trong quán trú năng lượng, lấy nó thân đao trình độ cứng cáp, cơ hồ không có cái gì khả năng công kích uy hiếp được nó. Lúc này tình thế mặc dù không có đến nguy cơ trình độ sao, nhưng một mực bị đè lên đánh, dạng này chiến đấu cũng thuộc về thực cũng không có niềm vui thú. Muốn sưu tập một số chiến đấu tin tức đã đạt thành mục đích, tiếp xuống tới mới thật sự là chiến đấu. Xì xì xì. Màu đỏ điện lưu tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể toán loạn, rót vào trường đao màu vàng nóng trong thân đao bộ. Chấn động cao tần cảm giác từ bàn tay lan truyền trở về. Cảm giác chấn động cảm giác càng cường liệt. Tựa hồ là hình thành một loại quỷ dị lực trường. Màu đỏ hồ quang điện đem trường đao màu vàng nóng hoàn toàn bao khỏa, không cách nào nhìn ra trường đao nhan sắc ban đầu. To lớn liêm đao lần nữa chém tới, Vương Hy Vũ vô ý thức vùng đao chống cự. Tại thanh thúy thanh vang bên trong, liêm đao thủ Z to lớn liêm đao móng vuốt tại cùng trường đao va chạm vị trí, bị một đao chạm mở. Vết cắt chớp nhắn, bên trong có dòng máu màu xanh lục cuồn cuộn chảy ra. A, ta móng vuốt, đoạn. Cắt ra. Nhìn lấy huyết dịch không ngừng chảy ra đoạn chảo, liêm đao thủ Z phát ra kinh khủng tiếng gào đau đớn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đang lóe lên ngân quang bên trong, liêm đao thủ Z đứt gãy chân trước nhanh chóng cầm máu, sau đó vậy mà như là thằn lằn cái đuôi như vậy, một lần nữa sinh trưởng. Mặt khác nó da thịt cũng đang biến hóa, dần dần lộ sắc thành một loại bạc sáng chói, toàn thân phảng phất như là một loại kim loại. Bí ngân bỏ ngựa, toàn hình thái. Vương Hy Vũ trong lòng chấn kinh so với liêm đao thủ Z, là chỉ có hơn chứ không kém. Thanh này toàn vũ khí mới, sắc bén vượt quá tưởng tượng. Nếu là có thể sớm mấy ngày dùng cái này thanh trường đao, đối phó cự hình loại đem về thay đổi thêm đơn giản. Mà Trần Phi có thể đem cường lực như vậy trang bị chia sẻ cho hắn, có thể thấy được người huynh đệ này vẫn là đáng giá tin tưởng cùng thâm giao. Đã như vậy, cũng không có tất yếu lại chơi tiếp tục. Lôi hành. Màu đỏ hồ quang điện dọc theo Vương Hy Vũ kinh mạch khiếu huyệt lưu động. Mặc dù không có đạt tới Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn bọn họ loại trình độ kia, nhưng chủ yếu kinh mạch Vương Hy Vũ đã toàn bộ trùng kích hoàn tất, cái này bên trong lôi điện năng lượng đặc tính phát huy tác dụng trọng yếu. Biết tự thân tình huống như thế nào, cho nên Vương Hy Vũ không có truy cầu, bay chỗ nói loại kia cực hạn, tất cả chủ mạch chi mạch toàn bộ hoàn thành khai mạch. Dựa theo Trần Phi chỗ nói tiêu chuẩn yêu cầu, tại hoàn thành chủ mạch trùng kích về sau, có tính nhắm vào trùng kích chi mạch. Hết sức nỗ lực, lượng sức mà đi. Biết chuyện không thể làm về sau, Vương Hy Vũ bắt đầu trùng kích khiếu huyệt, có khai mạch sau hoàn chỉnh tuần thiên vận chuyển lộ tuyến, tiến hóa năng lượng chuyển biến làm lôi điện năng lượng tốc độ tăng lên mấy lần. Trước đó bị giới hạn thân thể tố chất nguyên nhân, Vương Hy Vũ không cách nào duy nhất một lần bạo phát quá nhiều lôi điện năng lượng, nhưng là tại hoàn thành khai mạch về sau, hắn bạo phát lôi điện năng lượng trình độ đã vượt qua lôi ma. Dạng này hắn lôi điện năng lượng thì gồm nhiều mặt lôi điện cuồng bạo cùng tinh chuẩn máu lệ, trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực được đến tăng lên trên diện rộng. Cùng trước đó sử dụng lôi hành hiệu quả so sánh, hoàn thành khai mạch về sau, Vương Hy Vũ tốc độ chí ít tăng lên 6 thành. Bóng người màu bạc cấp tốc đánh tới. Tại mở ra lôi hành tốc độ tăng thêm trạng thái về sau, Vương Hy Vũ lựa chọn chính diện cứng rắn. Tốc độ lực lượng ngang nhau, lực lượng phía trên Vương Hy Vũ hơi chiếm hạ phong, nhưng vũ khí phía trên ưu thế có thể cho hắn không nhìn những thứ này. Vương Hy Vũ cùng Liêm Đao Thủ Z chiến đấu thả tại người bình thường cùng thực lực thấp một số tiến hóa giả trong mắt, cũng là ngân sắc cùng màu đỏ hai đạo tàn ảnh ở giữa chiến đấu. Thỉnh thoảng sẽ có kim loại va chạm giòn vang âm thanh, cánh cao tốc huy động rung động âm thanh, chấm thấp rất nhỏ âm thanh sấm sét. Liên tiếp nhanh chóng giao thủ mười mấy hiệp, làm hai đạo tàn ảnh tách ra bắt đầu, Vương Hy Vũ trạng thái vẫn như cũ ổn định, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Xem xét lại Liêm Đao Thủ Z, hai cái Liêm Đao Thủ cánh tay toàn bộ chặt đứt không nói, trên thân còn có từng đạo sâu sắc vết thương. Vì cái gì? Ta đã mở ra huyết mạch năng lượng, còn là không thể chống đỡ được cái này cây trường đao đánh chém. Điều đó không có khả năng. Trừ phi, cây đao này không phải cấp C hợp kim, là cấp B hợp kim, là ngụy thần khí. Ngụy thần khí? Cây đao này là ngụy thần khí. Ý thức được loại khả năng này về sau, Liêm Đao Thủ Z cảm giác đại não suy nghĩ đều muốn ngưng kết. Bất quá cứ như vậy đối phương cấp 5 sinh mệnh thể có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, cái này một lại đều biến hợp lý. Hoặc là sống sót, thu hoạch được một thanh ngụy thần khí, hoặc là bị ngụy thần khí chém giết. Không có lựa chọn nào khác, Liêm Đao Thủ Z trừng lấy một đôi mắt to, mặt ngoài thân thể ngân quang bắt đầu lấp lóe. Vương Hy Vũ đem màu đỏ hồ quang điện chạy trốn, trường đao nằm ngang ở trước người. Thở lạnh nhạt trước mắt bọ ngựa ngoại tinh người biến hóa. Hào quang màu bạc càng phát ra chói mắt, để Liêm Đao Thủ Z nhìn lên tựa như là bị một quả vòng sáng bao vây lấy. Theo quang mang dần dần nội liễm biến mất, Liêm Đao Thủ Z lại xuất hiện tại Vương Hy Vũ trong tầm mắt. Hắn trên thân phủ đầy vết nứt, tựa như là một kiện phá nát đồ sứ. Nương theo lấy những cái kia giáp xác, da thịt chốc ra, Liêm Đao Thủ Z thu hoạch được tân sinh, hoàn thành hình thái thủy biến. Vốn là dự định tại đột phá cấp 7 lúc thủy biến, hiện tại chỉ có thể sớm thủy biến, không qua. Một thanh ngụy thần binh đầy đủ đền bù ta tổn hại, ngươi cái này đáng chết thổ dân sinh vật. Chương 1395, nhấm nháp tuyệt vọng. Liêm Đao Thủ Z đang lột ra lột xác về sau, hình thể chỉnh một chút nhỏ một vòng, phía sau lưng cánh tại vốn có trên cơ sở sinh ra một đôi nhỏ hơn một số cánh, toàn thân cao thấp đều tản ra kim loại sáng bóng, cho người một loại cứng rắn không dễ dàng đánh vỡ thị giác hiệu quả. Đôi cánh tay tại lưỡi hái hình thái hồi cong trên cơ sở, liền xem như đại cánh tay vị trí cũng xuất hiện sắc bén lưỡi đao. Ba sừng đầu sọ biến thành nhỏ hơn càng nhọn, ở phía sau não vị trí thêm ra nhô lên, xem ra cũng như là lưỡi dao đồng dạng. Biến hóa lớn nhất còn là hắn hai chân, hoàn toàn thoát ly hai chân hình thái biến thành hai đem trường đao sắc bén. Trừ những thứ này rõ ràng biến hóa, hắn thân thể phía trên cũng xuất hiện như là tiểu đao mảnh đồng dạng từng cái gai nhọn. Ông, bóng người màu bạc tại mang theo sắc bén cắt chém tiếng nổ đùng đoàng âm bên trong, vọt thẳng hướng Vương Hy Vũ. Tốc độ, đánh chém lực, cắt chém sắc bén độ. Vương Hy Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng tăng lên biến hóa. Tại lần thứ nhất va chạm rơi vào hạ phong về sau, Vương Hy Vũ thì dự cảm đến cái này bỏ ngựa ngoại tinh người sẽ lựa chọn điên cuồng liên kích, duy trì liên tục phát ra. Cho nên tại oanh minh tiếng sấm bên trong, Vương Hy Vũ sử dụng lôi điện thuấn di thoát ly phiến khu vực này. Mà tại hắn tận lực kéo ra lôi điện thuấn di khoảng cách về sau, Liêm Đao Thủ Z như là thuấn di hiệu quả được đến rõ ràng hạn chế. Tốc độ cố định, khoảng cách tăng lên, di động thời gian nhất định gia tăng. Mà Vương Hy Vũ lôi điện thuấn di là chỉ cần tại chỉ định phạm vi bên trong, liền có thể thực hiện lôi điện thuấn di. Màu đỏ hồ quang điện vừa mới bệnh thành Vương Hy Vũ bản thể, bóng người màu bạc thì cấp tốc bay lượn mà đến. Ven đường hết thảy đều bị sắc bén lực cắt nói, cường thế cắt thành vài đoạn. Địch nhân thực lực cường đại, để Vương Hy Vũ trong mắt ra tiền mặt sắc hồ quang điện đang lẩn trốn. Những thứ này ngoài hành tinh sinh vật cường đại, lại là không thể lấy địa cầu tiến hóa giả thực lực để cân nhắc. Mà cái này bọ ngựa ngoại tinh người đã muốn so tốc độ, Vương Hy Vũ quyết định thỏa mãn hắn. Lôi chi lĩnh vực mở, đại lượng màu đỏ lôi hồ, coi là Vương Hy Vũ làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán, phạm vi khoảng chừng hơn 50 gạo. Sau đó Vương Hy Vũ lại nhìn đến mới lạ một màn, chỉ thấy cái kia bọ ngựa ngoại tinh người, thân thể tại màu đỏ hồ quang điện bên trong vội xung lúc, hội có một loại tách ra điện lưu hiệu quả. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, nó cái kia hiện ra kim loại sáng bóng trên da, tựa hồ có một tầng bóng loáng màng mỏng. Cách biệt hiệu quả sao? Có ý tứ. Vương Hy Vũ chỉ nhìn một chút thì ý thức được điểm ấy, nhưng trong lòng của hắn lại không có vì vậy mà sinh ra cái gì bất an, chiến đấu bản thì sẽ đối mặt đủ loại địch nhân. Chiến đấu chỗ kinh lịch địch nhân loại hình càng nhiều, chiến đấu kinh nghiệm thì càng phong phú. Liêm Đao Thủ Z không rõ ràng, Vương Hy Vũ một chiêu này phạm vi tính lôi điện công kích ý nghĩa là cái gì, hắn thân thể màng mỏng xem như hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Bản thân một chiêu này là hắn vì gìn kẹ cái kia điện chuột chuẩn bị, bây giờ lại là sớm phát huy được tác dụng. Ầm ầm. Tiếng sấm chi tiếng vang lên. Vốn cho rằng đối phương hội tiến một bước tranh chiến Liêm Đao Thủ Z, sau đó thì nhìn đến thổ dân sinh vật lóe lên mà hiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với loại này lôi điện thuấn di năng lực, Liêm Đao Thủ Z theo dìn kẻ thân thể phía trên không chỉ một lần gặp qua, mà dìn kẻ bản thân lại là không ngại đem chính mình nhược điểm chia sẻ tính cách. Tại người khác đều hâm mộ hắn cái kia thuấn di tốc độ kinh khủng lúc, dìn kẻ lại là chia sẻ lôi điện thuấn di, chỉ có tại thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa trạng thái mới có thể, không hạn chế sử dụng. nhưng đối với tránh thức tại mỗi cái giữa các vì sao trà trộn kiếm ăn bọn họ tới nói, tất cả mọi người rõ ràng toàn diện nguyên tố tai hại, bị giới hạn tinh thần lực mạnh yếu hội rất dễ dàng bị người đoạt nguyên làm bản nguyên. Mặt khác toàn diện nguyên tố hóa về sau, chỉ có thể tiến hóa cuối cùng vì thuần túy nhất mạnh đại năng lượng bản nguyên, sẽ không tử vong lại là có rất lớn bị thôn vệ mạo hiểm. Chỉ có bảo trì sinh mệnh thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật tiến hóa cuối cùng, mới có thể để đột phá sinh mệnh đẳng cấp ràng buộc sau cùng, hoàn thành tiến hóa trung cực. Không có hoàn toàn lôi điện hóa thân thể, không cách nào vô hạn sử dụng lôi điện tuấn di. Thực lực tăng lên, sẽ tăng lên lôi điện tuấn di khoảng cách cùng tốc độ, cũng có thể tăng lên liên tục sử dụng số lần, nhưng tại thân thể đến cực hạn sau tất nhiên sẽ xuất hiện không cách nào tuấn di tình huống. Liêm Đao Thủ Z cũng là bởi vì nhớ kỹ điểm này, cho nên hắn mới ôm lấy tất thắng quyết tâm truy kích, chờ đợi địch nhân chính mình lộ ra sơ hở. Nhưng rất nhanh Liêm Đao Thủ Z tưởng tượng thì sụp đổ. Bởi vì tại Liêm Đao Thủ Z xác nhận Vương Hy Vũ quá trình bên trong, Vương Hy Vũ cũng một mực tại xác nhận lấy cái này bỏ ngựa ngoại tinh người. Tuy nhiên có cánh nhưng chỉ có thể. Lôi điện tuấn di hiệu quả cũng có thể đạt tới phi hành trên không trung, nhưng loại kia cùng bạo phương thức phi hành, không cách nào tiến hành không trung tinh tế phi hành. Vinh bao vây lấy màu đỏ hồ quang điện trường đao màu vàng nóng chạm tại Liêm Đao Thủ Z Liêm Đao Thủ trên cánh tay, ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết nứt. Vinh không giống nhau Liêm Đao Thủ Z làm ra phản ứng, Vương Hy Vũ lần nữa hóa thân thành màu đỏ hồ quang điện biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy màu đỏ lôi hồ tại Liêm Đao Thủ Z bên người chợt lóe lên, Vương Hy Vũ đao thứ hai chạm tại nó phía sau lưng trên cánh, cái kia mỏng như cánh ve cánh trực tiếp bị chém dụng một cái. Trước đó chỉ là luật bàn, hiện tại mới là chém giết. Vương Hy Vũ thanh âm trầm thấp liền như là khói xanh lượn lờ, thanh âm trôi nổi không chừng căn bản là không có cách xác nhận phương hướng. Các ngươi những thứ này ngoại tinh người, luôn cho là cường đại liền có thể đi khi dễ yếu tiểu tinh cầu. Hiện tại, ta là cường đại một phương, cho nên mời cẩn thận nhấm nháp tuyệt vọng. Lôi đột, vô hạn chém. Kim loại va chạm thanh thúy thanh âm càng ngày càng dày đặc. Cánh tàn phá Liêm Đao Thủ Z, thân ở màu đỏ lôi điện chi hải bên trong, tuy nhiên cách biệt hiệu quả để hắn không nhìn lôi điện công kích, nhưng là hóa thành lôi điện thuận đi xuyên Vương Hy Vũ, dùng cực hạn tốc độ mang theo động cực gửi tới đánh chém, từng đao tại Liêm Đao Thủ Z trên thân lưu lại vết thương. Chỉ cần Vương Hy Vũ nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể toàn lực thúc động trong tay trường đao màu vàng nóng, hoặc là vận dụng một tia kim sắc hồ quang điện, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết cái này ong ong ong bọ ngựa ngoại tinh người. Nhưng hắn hiện tại là muốn lấy đạo của người trả lại cho người, để những thứ này ngoại tinh người biết, thân là nhỏ yếu một phương tuyệt vọng. Vương Hy Vũ mỗi một lần tại lĩnh vực sấm sét bên trong thuần gì, đều sẽ tiêu hao một tia lôi điện, chỉ cần những thứ này lôi điện tồn tại hắn liền có thể tại trong khu vực này vô hạn thuần gì. Mà bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, từng đao liên tục không ngừng chạm tại Liêm Đao Thủ Z trên thân, cái này đưa đến cực mạnh hạn chế hành động hiệu quả. Sau đó thì có Liêm Đao Thủ Z chỉ có thể trơ mắt nhìn đến trên người mình từng đạo đánh chém dần dần gia tăng, mà hắn lại là không làm nên chuyện gì, cái gì đều làm không. Đánh chém cường độ tăng lớn. Trước đó vẫn chỉ là phá ra kim loại da thịt giáp sát phòng ngự, nhưng sau đó đánh chém lực đạo thì không chỉ là phá vỡ phòng ngự sẽ còn vào thịt ba phần. Liêm Đao Thủ Z cách biệt màng chỉ ở làn da mặt, lại không cách nào ảnh hưởng đến trong da bộ. Mới đầu nó thuộc chỗ cảm thụ vẫn là loại kia, kim đâm đồng dạng tê liệt cảm giác. Nhưng về sau loại kia cảm giác thì biến thành nóng rực, nhói nhói, trong cơ thể theo tế bào đến năng lượng, đều tại chịu đựng lấy loại kia bị điện giật thống khổ. Vô hạn chém. Tên như ý nghĩa, mục tiêu không chết, lĩnh vực sấm sét không tiêu tán, đánh chém liền sẽ không dừng lại, vô cùng vô tận, để chỗ mục tiêu tại loại này thật sâu trong tuyệt vọng. Vì cái gì có thể vô hạn thuần gì, vì cái gì? Đùng. Liêm Đao Thủ Z một cái to lớn ánh mắt, tính cả lấy ra đầu bị một đao chằm rơi, không để ý đến cái kia tử vong gần trong gang tấc cảm giác đau đớn, lúc này Liêm Đao Thủ Z rơi vào bị so với hắn nhỏ yếu ác sinh vật, nằm trong tay sinh tử tuyệt vọng cũng không cam lòng bên trong. Không có ngụy thần khí, thắng lợi khẳng định là ta, vì cái gì? Vì cái gì? Long cong. Trường đao sắc bén xuyên qua nhập thể. Mắt thấy Liêm Đao Thủ Z thân thể lấy trải qua phân mảnh, Vương Hy Vũ trực tiếp một chiêu định thắng thua. Long huyết đao tại rót vào Liêm Đao Thủ Z thân thể về sau, một chút yếu ớt kim sắc hồ quang điện tràn vào Liêm Đao Thủ Z thể nội. Đối mặt gần trong gang tấc Vương Hy Vũ, Liêm Đao Thủ Z chuẩn bị liều chết phản kích, kết quả là ra đột nhiên cảm nhận được thể nội có một cỗ hủy diệt lực lượng đang lẩn trốn. Liêm Đao Thủ Z thân thể không nhúc nhích, thần kinh bị hao tổn hắn đã mất đi đối thân thể trường khống, sức sống của hắn đang nhanh chóng bị tiêu hao. Thẳng đến sau cùng trong ý thức xuất hiện một đạo kim sắc lôi điện về sau, liền rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Lôi điện năng lượng theo thể nội nổ tung, Liêm Đao Thủ Z trên thân thể tất cả vết chém cùng nhau nứt ra, cái này khiến Liêm Đao Thủ Z thân thể biến thành một chỗ thịt nát tàn mát đầy đất. Cái này bên trong cũng không có trộn lẫn lấy sền sệt huyết dịch nhỏ xuống, tỉ mỉ quan sát sau thì sẽ phát hiện, những cái kia khối thịt nội bộ đều bảy biện ra cháy đen, có thậm chí đã thành than, mà đây chỉ là rất nhỏ một tia kim sắc hồ quang điện. Chương 1396, khoa học kỹ thuật mị lực. Bỏ ngựa ngoại tinh người, giải quyết song song. Vương Hy Vũ đi đến Liêm Đao Thủ Z bên cạnh thi thể, đem cái kia khỏa chỉ còn lại một nửa đầu lâu một chân giẫm vỡ nát. Cương đại một phương, có trà đạp nhỏ yếu một phương tư cách. Lão Vương ngươi xuất thủ rất nhanh a. Trần Phi ngoại ý muốn thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Nó thực lực đồng dạng, ta tốc độ có thể khắc chế tốc độ nó, ngươi bên kia thế nào? Vương Hy Vũ cho ra thích hợp đánh giá sau hỏi thăm. Vẫn tốt chứ, chỉ là hoàn thành tam sát thành tựu, thổi sóng kỳ hiệu. Vương Hy Vũ khỏe miệng giật một cái, trên người có màu đỏ hồ quang điện chạy trốn. Ta mục tiêu kế tiếp là cái kia. Ngậy. Thì ra đỏ to ánh mắt đi. Không. Chờ một chút. Nguyên bản mình nói nàng muốn đi đánh giết cái kia trên người có khói đen ngoại tinh người, nhưng bây giờ lại là không biết vì sao. Nàng ra hiện tại đi tới da đỏ to ánh mắt ngoại tinh người trên đường. Phát sinh vấn đề gì sao? Trần Phi trực tiếp liên tuyến hỏi thăm. Ta theo hình ảnh theo dõi, nhìn đến nó năng lực là tinh thần hệ, nó linh hồn lực rất cường đại, có thể tùy ý thao túng chung quanh sinh vật, cho nên ta qua đến bên này. Dạng này a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Trần Phi căn dặn một câu, sau đó hoán đổi hồi cùng Lão Vương nói chuyện riêng. Cái kia Lão Vương, ngươi đi sát vết đi. Cũng là cái kia một thân khói đen ngoại tinh người, nó khả năng cần cứu vãn một chút. Tốt. Vương Hy Vũ ngữ khí không có cái gì quá lớn tâm tình chập trùng, tựa hồ đối với hắn quá tới nói, đối thủ là người nào cũng không đáng kể. Ai? Ngươi cẩn thận một chút ta, gia hỏa này ta cảm giác hắn có chút cổ quái, chú ý muốn thái độ đoan chính không thể bành trướng. Ừm. Ta dựa vào, phụ lòng Lão Vương. Trước kia gọi ta tiểu điểm điểm, hiện tại gọi ta Ngưu phu nhân, ta thế nhưng là tại quan tâm ngươi à, ngươi phản ứng thế mà lãnh đạm như vậy. Tốt xấu cho cái cảm kích ánh mắt ta. Uy, uy, ta dựa vào, bên dưới. Trần Phi ngồi tại phi hành khí phía trên, lúc này hắn khoảng cách bảo vệ môi trường đại sứ đã không xa. Cái này cấp 7 ngoại tinh người, liên quan đến lấy hắn có thể hay không mở khóa một nguyên tố năng lực, cho nên Trần Phi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, tận khả năng ngưng tụ siêu phàm chi lực. Đúng, ngoại tinh hắc nữ bên kia còn không có động tĩnh đâu. Tình huống như thế nào? Thượng Hải khu vực an toàn. Bờ biển khí trời thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn 10.000 dặm trời trong, trước sau không đến 10 phút đồng hồ lại đột nhiên thì mây đen dày đặc. Tại cái kia thấp bé màu mực trong mây đen, còn thỉnh thoảng có trầm thấp tiếng sấm. Mưa gió mưa đến, sóng biển xoay tròn. Lôi Ma đứng tại Thượng Hải khu vực an toàn trên tường rào, một đôi nùng mi mở giãn ra. Ha ha, ngày mưa giông a. Kia chính là ta sân nhà. Ngoại hạng ngôi sao thiết bị nhận tới, cho hắn tới một cái lôi điện nghi thức hoàn nền, tới trước cái 10.000 vốn đặc biệt nếm thử tại chỗ, không đủ còn có thể chấn nữa. Rầm rầm rầm. Ngay tại Lôi Ma nói một mình lúc, bầu trời xa xa truyền đến ầm ầm tiếng xé gió, trong lúc này cảm giác tựa như là có một trận máy bay chiến đấu tại. Đến. Lôi Ma một đôi mắt hổ dùng lực trợ to, trong mắt màu đỏ tím hồ quang điện lấp lóe, một đôi tay lớn nắm hợp kim chiến phủ, hợp kim chiến truy, bung ra nắm chặt lại bung ra. Đối không biết vô ý thức sợ hãi lo lắng là một chuyện, đối với chiến đấu hưng phấn khát vọng, như vậy là một loại khác. Lôi Ma sẽ có ngoại tinh người sắp đến tin tức, cùng một số cùng hắn đi rất gần Thượng Hải tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng chia sẻ. Tuy nhiên bọn họ đối Lôi Ma lời này thật giả trình độ, duy trì đáy lòng hoài nghi, nhưng lấy Lôi Ma thực lực, đã mở miệng chút mặt mũi này tất cả mọi người vẫn là muốn cho. Một đoàn người tại trên tường rào đứng thành một hàng, không rõ ràng cho lắm người, căn bản không rõ ràng bên này xảy ra tình huống gì, chỉ là tại tham gia náo nhiệt. Một số nhỏ người là người biết chuyện, nhưng càng nhiều người đều là bởi vì nhìn đến Thượng Hải khu vực an toàn thực lực cường đại tiến hóa giả cùng kinh đô đến trợ giúp tiến hóa giả đều đứng tại đầu tường, vô ý thức tập trung tới, tưởng rằng người cá muốn phát động mới một vòng công kích. Đó là cái gì? Người máy sao? Có thị lực tốt tiến hóa giả, đã trước một bước thấy rõ ràng kim loại thiết bị nhân bộ dáng, cái kia toàn thân cao thấp tràn đầy đều là công nghệ cao cảm giác. Ai? Vừa mới hắn giống như liền đến qua, tại sao lại trở về? Hắn tính toán là bên nào, là địch nhân hay là quân đội bạn? Có tiến hóa giả đứng tại đầu tường nhỏ giọng thầm thì. Lôi Ma thanh âm trầm thấp, cho ra đáp lại. Không cần đoán, hắn là địch nhân, là đến hủy đi Thượng Hải khu vực an toàn. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, hủy đi Thượng Hải khu vực an toàn. Một đám tiến hóa giả lẫn nhau đối mặt, vô ý thức tưởng rằng chính mình nghe lầm xuất hiện nghe nhầm. Một người liền muốn hủy đi Thượng Hải khu vực an toàn, cái này trừ phi hắn trên thân có đầu đạn hạt nhân. Trên bầu trời bay thật nhanh bóng người, qua trong giây lát liền đạt tới Thượng Hải khu vực an toàn phía trên. Di cờ văn đến hắn bãi săn về sau, thứ nhất mắt liền thấy phía dưới đổ bộ người cá. Xin lỗi, bên này hiện tại do ta tiếp quản, là ta chiến trưởng. Một cái viên bi đại kim thực phẩm theo Di Cờ Văn trên thân rơi vào phía dưới cá trong đám người. Và anh, tại một tiếng để khắp nơi thật tiếng nổ vang bên trong, toàn bộ bãi biển khu vực xuất hiện to lớn hô sâu, những cái kia biến mất người cá đều bị nổ vỡ nát, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một số phá khối thịt vụn. Cái này, nổ tung uy lực kinh khủng, xem ở trên đầu tường một đám tiến hóa giả trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ là nhỏ đến rất nhiều người đều không có chú ý tới một cái viên bi rơi xuống dẫn bạo, liền có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực phá hoại. Hắn tại công kích người cá, cái kia hẳn là quân đội bạn đi. Một tên tiến hóa giả nuốt một miệng lớn ngụm nước nhỏ giọng nói ra. Mà tựa hồ là vì đáp lại hắn, không trung thiết bị nhân ngón tay bắn ra một đầu màu đỏ laser, tùy ý đem phía dưới tường vây ngăn cách, bởi vì màu đỏ laser quá mức cấp tốc, không có người có thể kịp thời làm ra phản ứng. Một tên đội tuần tra thành viên, trực tiếp bị màu đỏ laser tính cả phía dưới tường vây cùng nhau bị cắt chém thành hai nửa, bởi vì cắt chém trong vết thương huyết nhục đã than cốc hóa, cái này dẫn đến thân thể bị cắt chém thành hai đoạn thi thể bên trong, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra dấu hiệu. Hiện tại, các ngươi bắt đầu toàn lực chiến đấu đi. Không trung lơ lửng Di Cờ Hoan, theo cánh tay bắn ra một cái tiểu hình phi đạn, các loại đến phía dưới tiến hóa cùng nhóm muốn xuất thủ. Đã không thể làm gì, chỉ có thể mắt thấy cái viên kia dài bằng ngón cái phi đạn tại một tòa 30 mấy tầng cao trên đại lầu dẫn bạo. Khu vực an toàn bên trong rối loạn tương bừng, tại tường vây biên sĩ binh, đội tuần tra cùng với tiến hóa giả trên thân đối giảng vì máy trước tiên vang lên tiếng hỏi âm. Di Cờ Hoan cái này một sáng tỏ tính cử động, đánh vỡ tất cả mọi người tưởng tượng, cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, ta tới, ta mục đích cũng là đối địch với các ngươi, là địch nhân, toàn diện chiến đấu chuẩn bị, khai hỏa, súng tự động, súng bắn tỉa, đạn hỏa tiễn thanh âm trong nháy mắt dày đặc nối thành một mảnh, mục tiêu cũng chỉ có cái kia một đạo trên không trung lăng không lơ lửng bóng người. Màu vàng hình tròn tấm chắn năng lượng, đem chỗ có thương tổn đều ngăn cản. Dạng này công kích quá yếu, ta đến nói cho các ngươi, công kích hẳn là dạng này. Di Cờ Hoan mở ra tay trái, lòng bàn tay lỗ tròn, bắt đầu cấp tốc co vào không khí xung quanh. Ngắn ngủi co vào về sau, vô hình pháo không khí đem phía dưới tường vây nổ ra một cái độc lớn, ngoài tường tăng thi thừa cơ điên cuồng tràn vào. Vài khung máy bay trực thăng vũ trang theo khu vực an toàn bên trong nhanh chóng lên không, súng máy hạng nặng, phi đạn, duy trì liên tục đối không chúng trôi nổi Di Cờ Hoan phát động tinh chuẩn pháo hỏa công kích. Cháy bùng hỏa diễm cùng tràn ngập khói lửa, đem Di Cờ Hoan hoàn toàn chìm ngập. Bởi vì lúc trước biểu hiện ra cương đại, cho nên căn bản không có người dám thư giãn, duy trì liên tục tiến hành hỏa lực áp chế. Thẳng đến máy bay trực thăng đường kính lớn súng máy hạng nặng, chuyến ra hư không thân giòn vàng âm thanh. Kết thúc sao? Tại tường vây tiến hóa giả dùng lực nuốt một miệng lớn nước bọt. Bởi vì làm mục tiêu có thể phi hành điểm này, thì tuyệt rất nhiều người cùng cận chiến chém giết suy nghĩ, vô luận có được cỡ nào thực lực cường đại, không cận thân chiến đấu thì không cách nào phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Mưa gió trước giờ gió biển, đem đậm đặc đêm tối khói lửa thổi tan. Kinh lịch một vòng dậy đặc khủng bố phát ra về sau, cái kia an tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung bóng người bên ngoài, tầng kia lồng ánh sáng màu vàng vẫn như cũ không thể phá vỡ. Quá yếu, đây chính là người nhỏ yếu sau cùng dãy rủa. Đến, hiện cùng một chỗ chứng kiến khoa học kỹ thuật mị lực. Chiến tranh pháo đài. Tại từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, di cờ văn thân thể đột nhiên biến thành từng cái kim loại khối vuông nhỏ, mỗi một kim loại khối vuông nhỏ đều tại lấy khác biệt tình thế biến hóa. Kỹ thuật nạ nổ cùng không gian kỹ thuật sơ bộ kết hợp sản phẩm, sẽ để cho vật thể xuất hiện một lần, lần thứ hai, ba lần xếp chồng kết cấu. Một cái 3 cm dài hình lập phương, đang không ngừng phóng thích xếp chồng kết cấu về sau, cuối cùng có thể biến thành dài 2 mét kim loại hộp tháo, hoặc là thạch trụ thật lớn kim loại cánh tay, thể tích hội mấy chục hơn trăm lần gia tăng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1397, lão tử bài ngựa. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, mới vừa rồi còn là nhân loại bình thường hình thái di cơ hoàn, biến thành hình thể to lớn gấp mấy chục lần không trung pháo đài. Đây là di cơ hoàn toàn vũ khí phóng thích trạng thái, hắn trên thân chứa lại vũ khí toàn bộ, lại đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thì liền đầu lâu cũng biến thành một cái hình vuông họng pháo bộ dáng, còn sót lại nhân loại hình thái, cũng chỉ có một đôi tráng kiện cánh tay máy, tay trái là to lớn khiên kim loại, tay phải là dài hơn 8 mét to lớn chiến phủ. Hiện tại, mời thỏa thích hưởng thụ đi. Mấy chục cây họng pháo đồng thời có năng lượng ngưng tụ, xung phong là mấy chục mai phi đạn tản ra hướng các nơi, mỗi cái phi đạn đều chỉ có dài bằng ngón cái, nhưng không thể bởi vậy thì xem nhẹ những thứ này phi đạn uy lực. Ầm ầm. Mấy chục âm thanh nổ tung vang nối thành một mảnh, khu vực an toàn tường đây, bên trong tường kiến trúc bắt đầu cấp tốc đổ sập, thường hực ánh lửa cùng màu đen khói đặc phóng lên tận trời. Ông. Một tiếng kịch liệt ong ong bên trong, màu đỏ lạ dở chùm sáng trên không trung nhanh chóng lấp lóe, tùy tiện cắt qua mỗi một khung máy bay trực thăng. Trung quanh không vực máy bay trực thăng toàn bộ nổ tung, tại nóng rực trong ngọn lửa bị tạc tứ phân ngũ liệt. Không trung trôi nổi di cơ hoan, bắt đầu chậm chạp hướng về khu vực an toàn nội bộ phi hành, chỗ đó có càng nhiều sinh mệnh thể, bọn họ đều đang đợi lấy bị hủy diệt cứu rỗi. Ngăn lại hắn, tập kích công kích. Được chứng kiến những vũ khí kia uy lực kinh khủng, tất cả mọi người rõ ràng, như là bỏ mặc thế nào nó mặc kệ, gia hỏa này đang bay vào khu vực an toàn nội bộ về sau, sẽ đối với khu vực an toàn tạo thành khủng bố trình độ hủy diệt đặc kích. Đến lúc đó cái này Thượng Hải khu vực an toàn cũng là thật hủy đi. Tiếng súng, hỏa lực âm thanh, tại mặt đất vang lên liên miên, thỉnh thoảng còn kèm theo một số tiến hóa giả có thể lấy đánh xa năng lực. Khu vực an toàn hủy bọn họ những thứ này tiến hóa giả tình cảnh đáng lo, nhất định phải đem hết toàn lực chiến đấu. Hồng. Đầu lôi ma cũng bị ngoài hành tinh người cường đại làm chấn kinh, thật sự là ngoại tinh người cùng địa cầu khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Hoặc là luận duy nhất chiến đấu, di cờ an lực phá hoại còn không có cường đại như vậy, nhưng nếu là loại này đối một khu vực nào đó phá hủy, mấy vạn con tang thi đều không thể cùng cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật hạch tâm cố máy chiến tranh lực phá hoại so sánh. Nhất định phải xuất thủ, lại không ra tay, khả năng Thượng Hải khu vực an toàn thì thật xong. Lôi ma bắt đầu âm thầm tích xúc thể nội lôi điện năng lượng, tận khả năng để chúng nó biến cuồng bạo. Vừa ra tay hắn liền muốn toàn lực một kích. Lôi ma nhớ tới Trần Phi trước đó căn dặn, từ hiện tại tình thế đến xem, hắn xác thực chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một lần xuất thủ thất bại về sau, tình huống sẽ chỉ biến nguy hiểm hơn, càng khó giải quyết. Di cờ văn tính toán phân tích chung quanh sinh vật sinh mệnh thể đẳng cấp, 4 cấp, cấp 5 thực lực sinh mệnh thể bị hắn trọng điểm khóa chặt, mà 4 cấp phía dưới tất cả đều bị hắn chỗ không nhìn, những cái kia cũng có thể tùy tiện hủy diệt con kiến hôi. Ừm, cái này mục tiêu năng lượng có dị thường ba động, hắn tại chính đang chuẩn bị cái gì cường lực công kích, không an phận ra hỏa, trước trừ rơi đi. Di cờ văn cùng trí não kết hợp đại não, cái này giảm bất bình thường sinh mệnh thể sử dụng công nghệ cao trí có thể trang bị lúc, muốn từ trí năng hệ thống làm ra hình chiếu, để toàn bộ tin tức có thể bị đại não chuẩn xác bắt, về sau lại căn cứ cái này làm ra phán đoán. Trí não cùng đại não kết hợp, hiệu quả là trí não cho ra tính toán phán định về sau, đại não liền có thể một cách tự nhiên tiếp thu được chỉ lệnh, giảm bất trung gian tin tức chuyển vào tiến hành lần thứ 2 phán đoán thời gian. Âm thầm tích xúc lôi điện năng lượng lôi ma, tiếng lòng báo động. Loại kia điên của nguy cơ cảnh báo, để hắn ý thức đến hắn đã bị để mắt tới, đã như vậy hắn cũng không có tất yếu tại ẩn giấu, rõ ràng đao ăn cướp trắng trợn, trực tiếp phía trên. Lao tử bài ngựa. Toàn diện rời đi phiến khu vực này. Ách a. Lôi ma nổi giận gầm lên một tiếng, làm ra nhắc nhở, thể nội vô số màu đỏ tím hồ quang điện theo hắn thân thể tràn ra, theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Một đạo cao lớn lôi điện bóng người theo lôi ma sau lưng cố hạn đi ra. Ầm ầm. Tiếng sấm âm thanh bên trong, lôi ma thân hình nổ tung, chỉ ở đầu tường lưu lại mấy đạo chậm rãi tiêu tán màu đỏ tím hồ quang điện. Lại là cùng gìn kẻ cái kia điện chuột một dạng lôi điện năng lực, như vậy, hắn hẳn là. Di cờ văn vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, ầm ầm có huy hoàng thiên uy sấm rền thanh âm, đã ra hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Một đạo cao lớn lôi điện bóng người, tay trái lôi điện chiến truy, tay phải lôi điện chiến phủ. Lôi ma chi búa, lôi ma chi truy, lôi ma một kích này, dốc hết tất cả. Đây là trước mắt đến hắn đủ khả năng bạo phát, trạng thái mạnh nhất. Duy nhất một lần bạo phát 1/5 lôi điện. Tay trái chiến truy 1/5, tay phải chiến phủ 1/5, tương đương với thời đỉnh cao một nửa năng lượng. Đánh nổ ngươi ô quy xác. To lớn lôi điện chiến phủ, hung hăng lực bổ xuống, chạm tại cái kia màu vàng hình tròn năng lượng hộ cháo phía trên. Dựa vào cấp dê hợp kích tụ lại năng lượng hiệu quả, lôi ma lần thứ nhất đem lực công kích sử dụng tốt nhất đến cấp 6 trình độ. Tấm chắn năng lượng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế bị lôi điện tràn lan lôi điện chiến phủ, trực tiếp phá vỡ một cái như là trứng gà phá sắt hang lớn. Trừ bảy thành tập trung bạo phát hồ quang điện, còn lại màu đỏ tím hồ quang điện không kiêng nể gì cả du tẩu, đó là gần như mất khống chế giống như nóng nảy trạng thái. Không cho tấm chắn năng lượng một lần nữa sinh ra cơ hội, mang theo hừng hực màu đỏ tím lôi quang lôi điện chiến truy, hung hăng vung xuống. Tìm không thấy mục tiêu đầu lâu vị trí, lôi ma dứt khoát không để ý tới, đã cái này ngoại tinh người máy toàn thân đều là điện tử công nghệ cao, như vậy thì dùng sức mạnh điện áp đi tiêu hủy nội bộ tuyến đường, để nó ngừng vận chuyển. To lớn kim loại ống tháo bị lôi ma nện gõ đánh biến hình sắp phá nát, đỏ tía lôi điện hồ quang điện tàn phá bừa bãi tràn vào đến cơ thể mỗi một chỗ. Tất cả ống pháo tích xúc năng lượng quá trình bị cường thế đánh gãy, di cờ hoàn hướng về khu vực an toàn bên trong trên không di động cũng đột nhiên dừng lại, cứ như vậy ngừng tại giữa không trung. Thành, thành. Lôi ma cùng một đám người sống sót trong lòng đều xuất hiện giống nhau ý nghĩ. Vừa mới lôi ma cuồng bạo bá đạo công kích, là bọn họ từ khi gặp qua cường lực nhất kích, đã có thể phá vỡ cái kia năng lượng màu vàng hộ thuẫn, như vậy trên lý luận cũng có thể đối cái kia máy móc pháo đài tạo thành hủy diệt tính đả kích. CCC. Màu đỏ tím hồ quang điện tại to lớn như là pháo đài cơ giới thể mặt ngoài điên cuồng chạy trốn, nhìn cảm giác kia là tại thử nghiệm phá hư nội bộ điện tử nguyên kiện, trực tiếp theo bản chất đối cái này cái to lớn máy móc tiến hành phá hủy. CCC. Thế mà theo bên trong một cái họng pháo năng lượng dẫn dắt, lôi điện năng lượng cấp tốc hướng về họng pháo nội bộ tụ tập, nó đang hấp thu lôi điện năng lượng. Không tệ lực công kích, rất cường đại. Lôi ma bên này còn duy trì hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ lực bổ động tác. Thẳng đến bên thai xuất hiện nghe không hiểu điện tử hợp thành âm lúc, một cái hơi nhỏ một chút họng pháo đối với lôi ma bụng phát ra một phát để không gian xuất hiện hư hóa gợn sóng nước đạn năng lượng. Pháo chấn động. Đây là một loại thông qua áp xúc chấn động tần số cao lực lại thả ra ngoài phương thức công kích, có thể đối năng lượng tạo thành thương tổn. Có trí não cùng đại não liên hợp, di cờ hoan có thể tại ngắn đến có thể bỏ qua không tính thời gian bên trong, làm ra tôi ưu giải phán đoán. Hả? Làm lôi ma cảm nhận được uy hiếp dự định sử dụng lôi điện thuấn di lúc, hắn đã bị vô hình pháo chấn động tấn công chính diện. Sớm tại hắn huy động hợp kim chiến truy lúc công kích, cái kia họng pháo liền đã tại tiếp tục năng lượng. Di cờ hoan xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, là ngay tại mở ra năng lượng chuyển di hấp thu hạch tâm. Lôi ma chỗ đối di cờ hoàn tạo thành thương tổn, cũng là chỉ là lực lượng bạo phát những cái tia thuần túy vật lý thương tổn, cùng với lôi điện trong nháy mắt lúc buộc phát chỗ tạo thành bộ phận quá tải lôi điện công kích. Mấy cây họng pháo, một cái động lực hạch tâm hư hao, tổn hại vẫn chưa tới 6%, chỉ cần di cờ hoàn nguyện ý, hắn có thể sử dụng dự bị nguyên kiện lập tức tiến hành sửa chữa phục hồi. Không đến cấp 7 lực phá hoại, là rất khó đối với hắn sớm cái gì hủy diệt tính đả kích. Lôi ma lôi điện hóa bị cường thế đánh gãy, hắn thân thể tại chấn động công kích lực đạo bên trong, bị trực tiếp trùng kích đến giữa không trung hướng về phía dưới rơi xuống. Lôi ma đồng tử phóng đại, loại kia hắn chỗ không tầng cảm thụ qua kịch liệt đau đớn, kém chút liền để hắn mất đi ý thức, bất quá cho dù là tại dưới tình huống như vậy, hai tay của hắn còn dùng sức nắm trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ. Ho khan. Theo lôi ma hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn ý thức khôi phục. Hắn mãi mãi, những thứ này ngoại tinh người còn thật mẹ nó cường đại. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói một câu, lôi ma lại thu đến mãnh liệt nguy cơ báo động trước. Cái gì đều không cần suy nghĩ, một lần giao thủ liền để lôi ma rõ ràng, cùng cường đại đối thủ chiến đấu, căn bản cũng không có suy nghĩ do dự thời cơ cùng cơ hội. Hắn chỉ cần tuân theo thân thể bản năng chiến đấu, không cần cũng không có thời gian để đại não lại làm ra một cái phán đoán. Cũng tỉ như là dùng hợp kim chiến truy vẫn là dùng hợp kim chiến phủ công kích lựa chọn, đánh bên trái, lại hoặc là đánh bên phải. Chỉ cần vốn có thể đưa ra đáp lại. Làm liên xong. Chương 1398, Thượng Hải nguy cơ. Toàn diện lôi điện hóa. Đuổi tại màu đỏ, màu xanh lam, xanh biếc, ba loại lạ dở chùm sáng đánh vào người trước. Lôi ma hoàn thành vì thân thể nguyên tố hóa, để những cái kia lạ dở nhẹ nhõm xuyên qua thân thể. Đến mức lạ dở năng lượng tại xuyên qua lôi điện chi thể lúc, tiêu hao nhiều ít lôi điện năng lượng, lúc này lôi ma căn bản không thể chú ý phía trên. Lôi đột. Lôi ma lôi điện thân thể nổ tung, xuất hiện lần nữa đã là tại ngoài 200 thước. Ba đạo lạ dở ẩn nấp, tại lôi ma có phòng bị lại kéo dài khoảng cách tình huống dưới, lôi ma dần dần nắm giữ quyền chủ động. Thân thể hoàn thành sơ bộ lôi điện nguyên tố hóa lôi ma, đã có thể vô hạn sử dụng lôi điện thuần di. Thân thể lôi điện nguyên tố hóa về sau, lôi điện thuần di tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa, nhưng tiêu hao cũng tương ứng càng lớn. Lấy lôi ma hiện tại thể nội lôi điện năng lượng, đỉnh phong trạng thái liên tục sử dụng 2-300 lần lôi điện tuấn di, lôi điện năng lượng thì cơ hồ hao hết. Mà chỉ là cùng di cờ văn lượn vòng một lát, lôi ma thì điên cuồng sử dụng 20 lần lôi điện tuấn di. Di cờ văn cái kia khủng bố dày đặc hỏa lực, căn bản không cho lôi ma thở dốc thời gian. Cái này đến cùng là cái gì hỏa lực, chẳng lẽ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đạn dược dự trữ. Toàn bộ quá trình, cái này máy móc ngoại tinh người chỗ làm liền là nổi đồng bền giữa không trung bình ổn bay về phía trước. Tại cùng lôi ma chiến đấu trong lúc đó hắn còn có thể đầy đủ phân tâm đối còn lại mục tiêu tạo thành đả kích chí mạng. Khoảng cách gần chút bất luận là tiến hóa giả vẫn là binh lính, đội tuần tra đều không một may mắn thoát khỏi. Đủ loại hình bom, lạ dở trung sáng, pháo không khí, pháo chấn động, hỏa diễm phun ra, hàn băng xạ tuyến. Càng làm cho lôi ma chấn kinh là, cái này máy móc ngoại tinh người còn sử dụng một lần lôi điện công kích, phạm vi khuynh hướng tình dục bên ngoài kích phát lôi điện, đem một đợt khu vực an toàn phát xạ dày đặc phi đạn, toàn bộ phá hủy. Chiến đấu bắt đầu hơn một phút đồng hồ thời gian, Thượng Hải khu vực an toàn thì rơi vào trong lịch sử lớn nhất đại nguy cơ. Chỉ là cái kia không trung lơ lửng không biết máy móc trang bị, liền đã cần dốc hết tất cả lực lượng đến chống lại. Đại lượng tang thi theo phá nát tường vây điên cuồng tràn vào, có trí tuệ tang thi bọn họ không có tập trung phát động công kích, vừa xông vào khu vực an toàn về sau, liền tiến vào toàn diện phân tán trạng thái chạy. Dạng này hỗn loạn, muốn tại toàn diện phòng bị không trung khủng bố hủy diệt máy móc đồng thời, còn muốn cùng những cái kia tràn vào tang thi chống lại. Rất nhanh bên ngoài chuẩn bị chiến đấu khu thất thủ, đại lượng tang thi tràn vào đến đạo thứ 2 tường vây phương hướng. giữ vững đạo thứ hai tường vây, không thể lại bị phá hư. Đạo thứ hai tường vây bị phá hư, Thượng Hải khu vực an toàn liền muốn thất thủ. Ong ong ong tiếng cảnh báo tại Thượng Hải khu vực an toàn bên trong gấp rút quanh quẩn. Dù là trước đó từng có mấy lần đối mặt tường vây bị xông phá nguy cơ biểu thị, nhưng khi hết thảy đều thành thất lúc, đối tang thi cùng tử vong sợ hãi, hoảng sợ, để những người may mắn còn sống sót xuất hiện hỗn loạn. Bí mật trong thông đạo dưới lòng đất, nội các các cao tầng cùng một số thí nghiệm đoàn đội hạch tâm nhân viên đã tại làm rút lui chuẩn bị. Vì phòng ngừa xuất hiện dạng này nguy cơ, Thượng Hải khu vực an toàn ở ngoại vi bí ẩn chuẩn bị dự bị phi trường, một khi tình huống không cách nào khống chế, bọn họ thì sẽ lựa chọn lấy máy bay trực thăng rời đi. Bí mật lòng đất thông đạo vốn là đường sắc ngầm, vì thanh lý ra đầu này lòng đất thông đạo, phong tỏa một số đất phía dưới khu vực, đội tuần tra tử thương vô số, chỉ có số ít cùng nội các cùng một nhịp thở tiến hóa giả tiểu đội tham dự quét sạch hành động. Đoạn này lòng đất thông đạo xem như bí mật bên trong bí mật. Chỉ cần trên mặt đất truyền ra khu vực trung tâm nội khu bị đại lượng tang thi tràn vào tin tức, bên này liền sẽ tại trước tiên nổ nát thông đạo cửa vào, nhanh chóng trốn rời. Tại dự bị phi trường lấy máy bay trực thăng rời đi tiến về kinh đô an toàn khu. Đương nhiên nếu là có thể không rời đi, nội các người hay là không muốn rời đi, lợi ích bánh kem cũng chỉ có lớn như vậy, bọn họ đi qua sau liền không có nguyên bản địa vị, tương đương với tập thể giáng cấp, theo Ma Đô lão đại, tướng cấp đến người đứng thứ hai thậm chí thấp hơn. Trong thông đạo dưới lòng đất, một đám ăn mặc vừa vặn nội các lão nhóm sắc mặt nghiêm trọng, hôm nay chàng nguy cơ này đến thực sự quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Vốn là bởi vì kinh đô đến rút, tạm thời ngăn chặn người cá nhóm công kích, để Ma đều phải đến thở dốc. Duy trì liên tục cường độ cao tác chiến để Thượng Hải tổn thất nặng nề đồng thời, cũng đạt được đại lượng tiến hóa kết tinh, chế tác chết xuất sau cũng là lớn lượng tiến hóa dự tề. Mỗi một tên trong chiến đấu sống sót tiến hóa giả, thực lực đều có thể đầy đủ được tăng lên nhiều. Tiến vào lành tính tuần hoàn trong vòng, Thượng Hải khu vực an toàn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, thậm chí có khả năng siêu việt kinh đô. Đương nhiên cái kia Vũ Hoành Sơn doanh địa khúc nhạc dạo ngắn, để Thượng Hải cao tầng thật bất ngờ. Bọn họ chỗ khảo nghiệm phân tích gen cường hóa dược tề đối với người bình thường tăng phúc hiệu quả hết sức rõ ràng. Lấy các binh sĩ vì đối tượng thí nghiệm lời nói, có thể đem dược tề hiệu quả sử dụng tốt nhất. Về sau cũng là Vũ Hoành Sơn chỗ chế tạo tiến hóa dược tề, đi qua đo, đúng là phát hiện bọn họ tiến hóa dược tề muốn càng tinh thuần, hiệu quả càng tốt hơn. Lần cũng là loại kia hợp kim vũ khí, cũng là khiến người ta lớn nhất bất đắc dĩ đồ vật. Rõ ràng kim loại nguyên tố đều là địa cầu bên trên có kim loại nguyên tố, có thể một tổ hợp lại, cũng là so một số phòng thí nghiệm nhóm dùng thiên thạch vũ trụ kim loại, chỗ rèn đúc trang bị đều mạnh hơn ra không đến một cái cấp bậc. Như là thực lực nhỏ yếu thế lực, loại kỹ thuật này là nhất định phải đoạt lại nắm giữ ở trong tay. Có thể hết lần này tới lần khác Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa đã hình thành quy mô, thực lực cường đại, trang bị tinh lương, các loại hệ thống hoàn mỹ để đi qua Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa người đều muốn ở bên kia định cư, hoặc là thẳng thắn là có thể đem cái kia xâm chiếm. Thế mà tưởng tượng cũng chỉ là ảo tưởng muốn. Lần này Thượng Hải khu vực an toàn nguy cơ, để nội các cao tầng thậm chí là lớn bao nhiêu tập đoàn tài chính, tập đoàn đều rõ ràng ý thức được một chút. Bọn họ chỉ là vừa mới tại tận thế bên trong đặt chân, kết quả là bắt đầu không thực tế tưởng tượng, về sau bánh kem lợi ích phân chia. Tại giai đoạn này liền nghĩ theo tiến hóa giả trên thân bắt lông cừu, là hoàn toàn không sáng suốt lựa chọn. Chỉ có tiến hóa giả thực lực tăng lên, Thượng Hải khu vực an toàn mới đủ đầy đủ an toàn. Mà Thượng Hải khu vực an toàn có thể an toàn, mới là bảo đảm bọn họ thực hiện những cái kia lợi ích cùng ý nghĩa cơ sở. Đổi cái phương thức lý giải, cũng là giao hẹ mới vừa vặn nhất chỉ lớn lên, bọn họ liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu thu hoạch giao hẹ mầm non. Chỉ lấy cắt ít đòi lợi ích không nói, bởi vì mưa gió nguyên nhân, giao hẹ địa hiện tại đứng trước bị hủy diệt nguy cơ. Lần này nếu là có thể bình an vượt qua, Thượng Hải toàn diện mở ra cùng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa giao dịch. Phòng thí nghiệm bên này chỉ cần duy trì thường ngày nghiên cứu là được rồi. Tình thế còn không có ổn định, chúng ta thì thói quen bắt đầu lời mời chính mình người, đây là muốn diệt vong dấu hiệu a, sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Thượng Hải khu vực an toàn bên trong các đệ nhất nhân, Lầu Thanh Liêm mi đầu biểu lộ trịnh trọng làm ra quyết định. Muốn không phải cố kỵ đi qua một số tình cảm, hắn cũng không thể bỏ mặc, thậm chí là dung túng những người kia từng cái xuống tràng bắt đầu chia cắt lợi ích. Mỗi ngày sinh sản tiến hóa dược tề, một nửa muốn chạy vào tập đoàn tài chính tập đoàn trong tay, để bọn hắn tại tiến hóa giả trên thân đối ra một lớp ra, làm như vậy cũng là lại tự lấy hủy diệt. Toàn diện mở ra muốn không cần đến làm như vậy à, mở ra một nửa hoặc là sáu thành cũng đã rất nhiều. Lập tức thì có người đứng ra đưa ra ý kiến, rốt cuộc toàn diện thì đại biểu cho không có bất kỳ cái gì lợi ích, cũng là có lợi ích cũng là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa bên kia lợi ích. Đúng, cái này mức độ phải mở. Đầy đủ. Thật phải chờ tới hủy diệt không có hy vọng, thu tay lại được nữa. Lại tình ngộ. Có thể như thế chúng ta còn có cái gì cơ hội có thể nói sao? Người chết, ta cũng chết. Mang theo quyền lợi, mang theo lợi ích, táng thân tang thi trong bụng, chôn ở đất vàng phía dưới. Lầu Thanh Liêm ngữ khí càng nghiêm túc, nửa câu sau gần như là gầm nhẹ lên tiếng. Bất mãn ta quyết định, có thể rời đi Thượng Hải, ai dám ngăn cản ta? Ta thì thanh lý ai? Vơ vét lợi ích, vơ vét chỗ tốt, đừng ở ta Thượng Hải. Ta muốn là giữ vững Thượng Hải, để Thượng Hải là cường đại lên. Nhìn đến Lầu Thanh Liêm một bộ muốn khư khư cố chấp biểu lộ, còn lại người tuy nhiên trong lòng có bất mãn, lại cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Tại Thượng Hải mới xem như bọn họ sân nhà, đi kinh đô cũng là có năng lực đi nữa, cũng rất tại leo đi lên, thì càng đừng nói muốn chia cắt lợi ích, bọn họ thậm chí ngay cả xuống tràng tư cách đều không có. Thượng Hải khu vực an toàn trên không. Lôi Ma nghĩ biện pháp lại phá mở một lần nó tấm chắn năng lượng. Bị bức phải chỉ có thể vô hạn thuấn di Lôi Ma. Trong đầu đột nhiên tiếp thụ lấy không biết thanh âm. Người nào? Ta là Linh Tê tiểu đội đội trưởng, ta gọi Khổng Linh, chúng ta cần ngươi lại phá mở một lần hắn phòng ngự, về sau thì giao cho chúng ta. Tốt, bất quá, gia hỏa này phòng ngự lực bản thể cũng rất mạnh. Hắn thoạt nhìn là một cái chính thể, thực đều là có rất nhiều cái đơn độc cá thể chỗ tạo thành. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1399, Dũng khí. Ta còn có thể thi triển một lần cường công thủ đoạn, làm dùng hết về sau ta lôi điện năng lượng, hội tiến vào tiếp cận tiêu hao sạch sẽ trạng thái, các ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Lôi ma trong thanh âm hiếm thấy nhiều ngưng trọng. Lấy lôi ma làm liền song tính cách, để hắn xuất hiện dạng này một mặt, đầy đủ nói rõ địch nhân trong mắt hắn cường đại đến mức nào không thể không khiến hắn đánh tới 120% tinh thần. Lần này cường công về sau, lôi ma hội thoát ly chiến trường, một cái không có lôi điện năng lượng lôi ma cũng là đang chịu chết. Loại này vô vi hy sinh, cũng không phải không biết sợ tinh thần. Liên quan tới điểm ấy lôi ma rất rõ ràng, sống sót đợi đến thực lực tiến một bước cường đại sau hắn có thể làm càng nhiều. Thượng Hải khu vực an toàn kho quân dụng. Một tên dáng dấp lớn lên có chút bị ổi kính mắt tiểu mập mạp, nhìn lấy bên trong thuốc nổ, lưu đạn, biểu lộ ngưng trọng đầy đầy chính mình kính mắt. Tại hắn sau lưng đi theo một cái tuổi không lớn thanh niên, theo ánh mắt đến biểu lộ khí chất, thanh niên đều chỉ tản mát ra một cái tín hiệu, sợ hãi, nhu nhược. Kính mắt tiểu mập mạp khó khăn nuốt một miệng lớn nước bọt, thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán từng tầng lít nha lít nhít. Phương Viên, ngươi nghĩ kỹ, làm như vậy ngươi có thể sẽ chết. Tại hai tên thanh niên sau lưng, là một tên dáng người cao gầy thanh niên, hắn chau mày thanh âm nói chuyện rầu rĩ. Tên là Phương Viên kính mắt tiểu mập mạp, hít sâu một hơi, một đôi béo mút míp quyền đầu dùng lực nắm chặt. Nghĩ kỹ, cũng nên có người đi làm. Lão Thiên cho ta năng lực này, cũng là hy vọng có một ngày ta có thể làm những gì. Thượng Hải là nhà ta, ông bà của ta, cha mẹ đều chết ở chỗ này, ta, cho nên ta cũng phải chết ở chỗ này. Gia gia nói qua, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, gia tài có cái nhà dạng. Người máy kia quá cường đại, bất luận cái gì tên lửa phi đạn đều có thể bị nó sớm ngăn cản, tình huống như vậy trừ phi dẫn bạo đạn hạt nhân để toàn bộ ma đều cùng theo một lúc biến mất. Phương Viên, muốn không quên đi, ngươi có thể sẽ chết, chúng ta cùng rời đi đi. Ngươi không phải đã nói muốn cùng một chỗ cậu thả đến sau cùng sao? Dài đến một mặt nhu nhược thanh niên, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí nói ra. Phương Viên tròn vo thân thể cứng đờ, một hai tay nắm lấy ly quần, dùng lực dừng lại sống lưng. Nam nhân còn sống, cũng nên chứng minh một ít gì, không thể bất thức cứ cả một đời, đây là ta gia gia nói, ta vẫn chưa quên. Tới đi. Phương Viên chợt quát một tiếng, lớn nhất đi đến một dương lựu đạn trước mặt, tiện tay bắt một cái nhét vào trong miệng. Tại sắc bén như là hợp kim nha sĩ nhấm nuốt bên trong, Phương Viên dùng loại này khoa trương phương thức đem lựu đạn nhai nát nuốt vào, tại hắn làn da mặt có năng lượng màu đỏ điểm lấm tấm xuất hiện. Phương Viên tại tận thế trước đó, liền có vô cùng tốt răng lợi, khẩu vị. Tại trở thành tiến hóa giả giác tỉnh năng lực về sau, Phương Viên phát hiện mình cái gì đều có thể ăn, thực vật, kim loại, thậm chí là bom đều có thể, những vật này tại tiến vào trong cơ thể hắn về sau, chịu đến năng lực ảnh hưởng, hội tại thể nội chuyển hóa làm năng lượng. Về sau hắn có thể đem chính mình tích xúc năng lượng lấy các loại phương thức bộc phát ra đi. Cho đến trước mắt Phương Viên không nhìn thấy chính mình cái này năng lực cực hạn là loại trình độ nào, nhưng năng lượng chuyển hóa càng nhiều, đối hắn thân thể phụ tải lại càng lớn, chút chuyện này thực không cách nào xem nhẹ. Bắt đầu Phương Viên vẫn chỉ là từng viên năng lượng đạn, rất nhanh hắn cái kia có kim loại cương nha miệng rộng, mở ra, 3 năm khỏa 3 năm khỏa hướng trong miệng nhét. Theo lưu đạn nhập thể năng lượng chuyển hóa, Phương Viên thân thể càng trướng càng lớn, từ trước tới giờ không đến 1m6 tiểu mập mạp, biến cao đạt 1m80 cái, bụng hắn thật cao nâng lên, bên trong có sao động cuồng bạo năng lượng ba động. Cái này khiến hắn xem ra phảng phất là đem một khỏa tiểu thái dương nuốt vào bụng bên trong. Phương Viên, có thể à, ngươi bây giờ bộ dáng thật là dọa người, ai nhu nhược thanh niên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói ra. Còn chưa đủ, ta còn có thể chống đỡ. Người máy kia, quá lợi hại, chỉ có cực hạn uy lực mới có thể hủy đi nó. Ta còn có thể. Cảm thụ lấy thể nội sao động năng lượng, Phương Viên đến lúc này phản đến không có như vậy sợ hãi. Bởi vì năng lực nguyên nhân, hắn biến khẩu vị thì giống như cái động không đáy, năng lượng tiêu hao luôn luôn rất nhanh, đói hai mắt biến thành màu đen lúc, hắn hội ăn kim loại, ăn tảng đá. Sợ sệt tính cách để Phương Viên bọn họ không dám đi ra ngoài tham gia chiến đấu, bị rất nhiều tiến hóa giả chỗ chế rêu xem thường, nhận hết đối xử lạnh nhạt Phương Viên cũng sớm đã thói quen, hoặc là nói là cũng sớm đã không nhìn. Bây giờ tại Thượng Hải khu vực an toàn gần như hủy diệt, tại cực kỳ cường đại tiến hóa giả trong lòng xuất hiện tuyệt vọng, hoảng sợ, từ bỏ, chạy trốn ý nghĩ lúc, chỉ có Phương Viên yên lặng đứng ra. Trước lúc này mới vườn một mực bị tất cả mọi người xem thường, thậm chí trực tiếp xem nhẹ, cái này bên trong thậm chí bao gồm chính hắn. Nam nhân còn sống, cũng nên chứng minh một ít gì, nhạt giọng nói mệnh nỗ lực qua, làm sao biết chính mình không thể. Ta có thể. Ra ra. Phương Viên có chút khó khăn di động đến để đó thuốc nổ vị trí, hít sâu một hơi, mặc kệ là C4 vẫn là TNT, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt nhét vào trong miệng. Đem chính mình bao khỏa rất kín đáo cao gầy thanh niên, không cách nào tại giữ vững tỉnh táo tâm tình, không đành lòng tránh đi tầm mắt. Tầm thường nhất người, trong góc vì khu vực an toàn đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Phương Viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn từ đầu đến cuối đều rõ ràng điểm này, hắn làm đến rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn, so với hắn ngăn nắp xinh đẹp đám người tiến hóa, đều làm không được sự tỉnh. Ngậy. Hô. Hô. Hô. Phương Viên khó khăn thở hổn hển, hắn da thịt đến bây giờ đã hoàn toàn trong suốt, thể nội nóng rực như là mặt trời một giống như năng lượng, khoảng cách ngoại giới cũng chỉ còn lại có hắn một lớp da. Áp có rú người lại, ta còn có thể. Tại áp có rú người lại. Phương Viên ý thức đã có chút mơ hồ, là kiên định niềm tin đang chống đỡ hắn. Cũng là tại dạng này trạng thái dưới, hắn lại liên tiếp ăn hai mươi mấy mai phi đạn, tuy nhiên không có cam lòng, lại là không thể không dừng lại. Hắn da thịt đã bắt đầu xuất hiện từng đạo như là đồ sứ vết nứt, tại dạng này trạng thái dưới, cho dù hắn không hề làm gì, hắn cũng chống đỡ không bao lâu. Phương Viên khó khăn xoay người, nhìn lấy cao gầy thanh niên nói ra: "Làm phiền ngươi, ta đã không có cách nào phát di động. Không qua, ta dẫn bạo thể nội năng lượng, khả năng lan đến gần ngươi. Ngươi sẽ cùng ta cùng chết rơi." Cao gầy thanh niên phát ra cười khổ một tiếng: "A, ngươi đều không sợ chết, ta có tư cách gì sợ chết, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cái này người là rất đáng giá kết giao bằng hữu. Hô, chúng ta đi xuất phát. Nói chuyện ở giữa, dáng người cao gầy thanh niên đem cái kia thanh chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ y phục kéo xuống. Hắn phía sau lưng bắp thịt cốt cách núc đích, từng cây như là ống pháo kim loại ống theo thanh niên sau lưng, chân sau nứt vỡ ra thịt xuất hiện. Lít nha lít nhít xem ra tựa như là kinh lịch cái gì cực hình, khiến người ta không rét mà run. Năng lực, đẩy tới. Thanh niên năng lực cũng là thân thể xuất hiện tương tự hỏa tiễn tên lửa đẩy, thông qua khu động tiến hóa năng lượng, liền có thể để hắn buộc phát ra tốc độ kinh khủng. Thanh niên đi đến Phương Viên sau lưng, tay dán vào Phương Viên phía sau lưng. Tư. Nóng hổi như là bếp lò giống như thân thể, phòng cao gầy người thanh niên bàn tay ra thịt. Chỉ là bên ngoài thân nhiệt độ chính là như vậy, lúc này Phương Viên thể nội năng lượng hạch tâm khu vực là dạng gì, thanh niên vô pháp tưởng tượng cái kia lại chính là loại nào khủng bố nhiệt độ, Phương Viên phải thừa nhận loại trình độ nào thống khổ. Mắt thấy hai người ôm lấy chịu chết quyết tâm muốn rời khỏi, nhu nhược thanh niên âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc hô. Các loại, các loại. Chờ một chút, ta và các ngươi vừa đi. Người máy kia nhất định có thể sớm quét hình đến các ngươi, tuy nhiên Phương Viên là nhân thể, nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng ba động quá rõ ràng. Các ngươi cứ như vậy đi qua, khẳng định sẽ bị nó sớm phát hiện, một đạo lạ dở các ngươi liền không có. Nhu nhược thanh niên lời nói để Phương Viên cùng cao gầy thanh niên sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ xác thực đều xem nhẹ điều ấy. Nhu nhược thanh niên tiếp tục nói, cho nên ta phải cùng các ngươi cùng đi, dùng ta ẩn nặc che đậy năng lực, chúng ta lớn xác suất có thể đến nó bên người. Các ngươi đừng nói chuyện, ta hiện tại sợ muốn chết, lúc nào cũng có thể sẽ hối hận, ta không muốn đi. Thế nhưng là ta không thể nhìn Phương Viên chết vô ích. Phương Viên ra ra nói đúng, nam nhân cũng nên chứng minh thứ gì, ta cũng có thể. Phía tử tròn, cái này chúng ta nhất định cùng một chỗ bạ bị quy, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta, còn có ngươi ăn vụng ta giấu những cái kia thực vật. Đời này ngươi thiếu nợ ta, đời sau gấp 10 gấp trăm lần còn ta. A. Phương Viên khó khăn giật nhẹ khóe miệng. Vậy ta, đời sau cho ngươi làm nàng dâu a. Xéo đi, ta muốn làm ngươi lão bản, mỗi ngày để ngươi tăng ca, không cho tiền tăng ca, không nuôi cơm. Không cần nói, đi nhanh đi, ta phải hối hận. Chương 1400, tiếng sấm cuồn cuộn. Nhu nhược thanh niên đi đến Phương Viên bên người, hai tay trước người hợp thực thể, ngưng tụ thành hình tam giác bộ dáng. Một vòng trong suốt gợn sóng nước, đem ba thân thể người bao phủ. Ba người thân thể hư không tiêu thất, cái gì khủng bố năng lượng ba động, nhiệt lượng, thậm chí là sinh mệnh khí tức, tất cả đều biến mất không thấy gì. Đi thôi, cùng một chỗ nổ chết cái kia cháu con rùa. Tại nhu nhược thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm bên trong, cùng như là hỏa tiễn bay lên không trung khủng bố đẩy tới trong tiếng thét đảo, ba người biến mất. Đội trưởng, chúng ta chuẩn bị tốt, có thể hành động. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một cái mạng là ngũ thành, hiện tại chúng ta là ba cái mạng, tám thành. Các ngươi không có thời gian đội trưởng, chúng ta chống đỡ không bao lâu. Bắt đầu đi. Tốt, lôi ma đội trưởng sử dụng cường lực nhất kích lúc thì là các ngươi phát động công kích thời điểm. Ầm ầm. Màu mực trong mây đen màu xanh lam, màu tím, màu đỏ lôi điện tại tùy ý chạy trốn. Thấy cảnh này lôi ma trong lòng sinh ra một cái ý niệm điên cuồng. A, ngươi cái sắt lá ngoại tinh người. Hôm nay thế nhưng là lão tử sân nhà, đánh không chết ngươi cũng muốn để ngươi lột ra, địa cầu chúng ta người không phải dễ khi dễ như vậy. Lôi ma thân hình biến mất, cấp tốc bay lên bầu trời, ở mảnh này màu mực mây đen phía dưới. Ma lôi dẫn, phẫn nộ đi. Biến thành lôi điện hình thái lôi ma nâng lên nắm hợp kim chiến truy cánh tay, đem một đạo tráng kiện màu đỏ tím hồ quang điện đánh vào trong lôi vân. Ầm ầm. Tiếng sấm thanh âm như muốn đem thiên địa nứt ra, nó tại đáp lại lôi ma vô lễ diện mạo hành động. Không cần bất luận kẻ nào làm nền, ấp ủ đã lâu lôi điện từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng cũng là cái kia đạo khiêu chiến lôi đỉnh, từ bóng người màu đỏ. Dưới thân thể rơi lôi ma, cầm trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ đồng thời nâng lên nâng cao. Ha ha ha. Đến tốt. Theo lôi điện tràn vào, lôi ma trên thân khí thế liên tục tăng lên. Trừ bên trong sen lẫn màu đỏ lôi điện để hắn tiếp nhận lên có chút cố hết sức, những cái kia màu xanh lam, sấm sét màu tím, một bộ phận bị hắn hấp thu bổ sung thiếu thốn lôi điện chi lực, một bộ phận bị hắn khống chế ngưng tụ tại hợp kim chiến phủ, hợp kim chiến truy phía trên. Lôi, ma, hai chữ tại mây đen phía dưới sáng chói chói mắt, nhưng rất nhanh bọn họ thì bị nuốt hết tại lôi trên ánh sáng, ngưng tụ thành thể hình thả lớn gấp 3 lôi điện chiến truy, lôi điện chiến phủ. Ba màu lạ dở từ đằng xa bắn nhanh mà đến, lần này Di Cờ Văn không có công kích lôi ma lôi điện nguyên tố thân thể, mục tiêu sáng tỏ công kích lôi điện chiến truy, lôi điện chiến phủ, muốn trực tiếp hủy hai thành vũ khí. Ngay tại vừa mới nó cảm nhận được một cỗ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn khủng bố năng lượng ba động. Sau khi Di Cờ Văn muốn phải cẩn thận phân tích ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên lúc, lại không cách nào tinh chuẩn làm ra cảm ứng. Sau đó Di Cờ Văn rất tự nhiên đem loại kia uy hiếp tính tới lôi ma trên thân, cũng tỉ như giờ này khắc này lôi ma. Dẫn động lôi điện về sau, cái này hai thanh vũ khí đủ khả năng tạo thành lực phá hoại hội so với lần trước càng bảy ca văn đang phát ra lạ dở công kích, nếm thử hủy đi hai thanh vũ khí đồng thời, bắt đầu tụ tập pháo chấn động năng lượng. Pháo chấn động thông qua lực chấn động, theo năng lượng cấu thành phần tử đi trực tiếp quấy nhiễu năng lượng kết cấu ổn định tính, dạng này liền có thể đối năng lượng thể tạo thành hữu hiệu nhất lại trực tiếp lực phá hoại. Duy nhất không đủ là pháo chấn động công kích khoảng cách, bởi vì lực chấn động là phát tán lực lượng, tại bắn ra về phía sau, lực chấn động hội cấp tốc vô hạn quyết tán. Điều này sẽ đưa đến pháo chấn động công kích còn không có bay ra bao xa khoảng cách liền đã tan mất, đến mức nó công kích thủ đoạn, tuy nhiên đối năng lượng thể cũng có nhất định lực phá hoại, nhưng phá hư hiệu quả là có hạn. Ba đạo tia laser cùng nhau bắn tại lôi điện chiến phủ phía trên, năng lượng ở giữa triệt tiêu lẫn nhau, để lôi điện chiến phủ mặt ngoài ngưng tụ lôi điện bị đại lượng tiêu hao. Nhưng trong tưởng tượng ba đạo lạ dở phá vỡ vũ khí hình ảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là ba đạo lạ dở bắn tới chiến phủ lưỡi búa phía trên về sau, xuất hiện trở về. Lôi ma trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Còn cho ngươi, chuyển động hợp kim chiến phủ góc độ, lôi ma đem ba đạo lạ dở đủ số khúc xạ cho Di Cơ ăn. Ba đạo lạ dở bắn tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên, xuất hiện từng vòng nước hình dáng gợn sóng, ít nhất là cấp D hợp kim mức độ. Viên tinh cầu này lại có như thế thuần thục rèn đúc công nghệ. Di Cơ ăn phát ra cái này để hắn không giải thích hỏi. Ầm ầm, tiếng sấm chi tiếng vang lên. Đối với cái này thổ dân lôi điện năng lực sinh vật cao địa phương thức tác chiến, tại Di Cơ ăn nhìn đến cũng là loại người, tựa hồ chính là sợ người khác không biết hắn đang di động, cho nên làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tấm chắn năng lượng phát ra sử dụng tốt nhất. Tấm chắn năng lượng cái này hạch tâm khoa học kỹ thuật cánh cửa thấp, phòng ngự hiệu quả thật tốt, nhưng không cách nào xem nhẹ một chút, cũng là hạn mức cao nhất cũng thấp. Tấm chắn năng lượng trang bị muốn tăng lên hộ thuẫn đẳng cấp, liền cần tăng lớn hộ thuẫn trang bị thể tích, đây là bởi vì hộ thuẫn kích phát trang bị hạch tâm, không cách nào bảo trì cực nhỏ trạng thái. Trên cơ bản cường đại nhất tấm chắn năng lượng đều là tại phi thuyền cùng một số cứ điểm bên trên sử dụng. Kích phát tốc độ, kích phát chỗ tiêu hao năng lượng, to lớn kích phát trang bị, đều nhường không cách nào tại thích hợp với chiến giáp, chiến đấu phục, phi hành khí đến sử dụng. Chiến giáp, chiến đấu phục đủ khả năng sử dụng cực hạn, cũng là cấp 5 tấm chắn năng lượng cùng cấp 6 tấm chắn năng lượng. Đương nhiên tuy nhiên đẳng cấp không cách nào lại tăng lên, lại là thông qua cải biến tấm chắn năng lượng kết cấu, tới nặng gia tăng tấm chắn năng lượng thiên về điểm. Di Cơ Hoan tấm chắn năng lượng mặc dù là cấp 5 trình độ, nhưng thông qua hắn cải tạo thiết kế, là để tấm chắn năng lượng đạt tới có thể để phòng ngự cơ bản cấp 6 lực phá hoại trình độ. Hạ cấp hộ thuẫn năng lượng trang bị có càng cao ổn định tính, lại đối năng lượng tiêu hao cũng là tương đối muốn nhỏ hơn rất nhiều, càng thích hợp bền bị tác chiến hiệu quả. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến phát động công kích, Di Cơ Hoan tấm chắn năng lượng đều là thông qua gia tốc phân tán lực phá hoại để toàn bộ hộ thuẫn cùng một chỗ tiếp nhận phương thức, tại mức độ lớn nhất tăng lên phòng ngự hiệu quả. Ăn một cái giao thủ thiệt ngầm về sau, để lôi ma biết ở hành tinh khác người máy trên thân có một kiện có thể đối nguyên tố hóa thân thể tại tạo thành to lớn uy hiếp vũ khí. Lên một lần đối phương là không có phòng bị, như là tại đối phương có sung túc chuẩn bị tình huống dưới phát động công kích, như vậy lôi ma lớn xác suất là phải bị loại kia cường lực công kích coi trọng sáng tạo. Bất quá lần này, lôi ma chỉ cần làm là toàn lực phá vỡ tấm chắn năng lượng. Đến mức về sau tình huống, sẽ có hắn tiến hóa giả đến phụ trách thì, điểm ấy tất nhiên là ngoại tinh người máy trô đoán trước không đến, nắm chặt nháy mắt kia thoát ly vòng chiến, liền có thể mau né loại kia khủng bố phương thức công kích. Lôi đội trưởng, để tiếng sấm lớn hơn chút nữa. Trong đầu truyền ra nữ tử thanh âm. Lôi ma nhếch miệng cười một tiếng, đây là hắn thành thạo nhất. Ầm ầm. Liên miên dày đặc quần quần tiếng sấm ở trên bầu trời không ngừng vang lên. Vô dụng dãy rủa, coi là những âm thanh này có thể đưa đến tăng lên uy lực hiệu quả sao? Nhỏ yếu con kiến hôi. Di Cơ Hoan ở trong lòng phát ra vô tình chế giễu, mặc dù hắn tâm cũng sớm đã biến thành rất nhiều động lực một trong những hạch tâm, hắn còn thừa lại cũng chỉ có bị tầng tầng bảo hộ đại não. Tại đại não trên sự bảo vệ, Di Cơ Hoan chút xuống đại lượng thời gian cùng tinh lực, làm để đối với đã thoát khỏi cơ bản sinh mệnh thể hình thái Di Cơ Hoan tới nói, thời gian chỉ là con số. Đừng nhìn Di Cơ Hoan ngưng tụ năng lượng hỗn độn là cấp 5, nhưng là đối với đại não hạch tâm phòng ngự, Di Cơ Hoan đã làm đến hắn hiện tại có thể làm đến cực hạn. Không phải cường lực cấp 7 công kích, đều không cách nào phá hư. Dù là trên thân trang bị toàn bộ phá nát, Di Cơ Hoan cũng có thể thông qua kích phát dự bị nguyên kiện, lại lần nữa ngưng tụ toàn mới máy móc thể xác. Như là tình huống nguy cơ, đại não hạch tâm phía trên bức nhảy không gian trang bị, có thể cho hắn trong nháy mắt thoát khỏi nguy cơ. Lôi đình một kích, đem lôi điện chi lực ngưng tụ tới cực điểm lôi ma, tay cầm to lớn lôi điện chiến phủ, lôi điện chiến truy, tại trong tiếng sấm nổ, thuần gian di động đến Di Cơ Hoan ngay phía trên. Tại hắn sau lưng là trong lôi vân đổ xuống mà ra lôi điện. Di Cơ Hoan kim loại bao cổ tay nâng lên, đem to lớn hợp kim thuần bài che chắn ở phía trên, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất bảo hộ cơ thể không chịu đến tổn thương. Lôi điện chiến phủ cùng lôi điện chiến truy cùng nhau đánh xuống, tập trung bạo phát lôi điện hồ quang điện, tại tấm chắn năng lượng đặc thù kết cấu dưới, theo va chạm mặt nó về phía trung quanh cấp tốc huyết tán ra. Đùng. Tấm chắn năng lượng theo tiếng phá nát, ngay sau đó cũng là hợp kim chiến truy cùng chiến phủ hung hăng nện gõ tại hợp kim hộ thuẫn phía trên, phát ra như là đụng tiếng trung âm. Thành. Tại lôi điện chiến truy cùng lôi điện chiến phủ vung ra lúc, lôi ma ngay tại trong đại não cho ra cái ý thức này. Đây là cân nhắc đến tốc độ kém, như là hắn tại phá hư về sau lại cho ra tín hiệu, đợi đến đối phương có hành động lúc, ngoại tinh người máy lớn xác suất đã hoàn thành tâm chắn năng lượng lần nữa kích phát. Cơ hội chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1401, gặp gỡ. Muốn lên, có thể cùng các ngươi hai cái cùng nhau sóng vai chiến đấu, là ta vinh hạnh, ta tán thành các ngươi. Ngươi đừng nói chuyện, ta hối hận. Ha ha, ta cũng rất chờ mong uy lực như thế nào. Lên. Nổ chết hắn. Ta muốn trở về. Di Cơ Hoan tâm chắn năng lượng bị lôi ma cuồng bạo công kích, trong nháy mắt đánh tan. To lớn lôi điện chi lực tại va chạm điểm cấp tốc lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt liền đem tâm chắn năng lượng bao trùm. Tại xì xì xì điện lưu âm thanh bên trong, tâm chắn năng lượng phá nát. Bởi vì phụ gia công kích là cuồng bạo nhất lôi điện chi lực, năng lượng lan tràn nhanh nhất, lớn nhất tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt phá vỡ tâm chắn năng lượng về sau, những cái kia màu đỏ tím hồ quang điện dọc theo to lớn hợp kim thuẫn bài bốn chỗ chạy trốn. Hạch tâm chuyển hóa. Di Cơ Hoan tại ngắn ngủi đình trệ về sau, bắt đầu hấp thu những thứ này lôi điện chi lực, bỏ mặc không quan tâm loại này vô cùng không ổn định lôi điện sát thực có thể phá hư điện tử nguyên điện. Tại rời hợp kim hộ thuẫn đồng thời, Di Cơ Hoan thì đụng nhau đánh điểm vị trí phát động pháo chấn động, khủng bố lực chấn động để không gian xung quanh phảng phất là sôi trào đồng dạng. Mà ở trí não nhiệt năng phụ trợ hệ thống dò xét bên trong, năng lượng vì hừng hực màu trắng lôi điện bóng người cấp tốc theo biến mất tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ừm, không có phát động chính thức công kích, mà chính là né tránh. Là sách dữ liệu được ta sẽ dùng pháo chấn động công kích hắn, cho nên lần tránh mở. Di Cơ Hoan kinh nghi bất định nghĩ đến. Lấy tình huống bình thường đến phân tích, thổ dân sinh vật lâm thời né tránh hành động rất phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc cái này phát pháo chấn động chỗ tụ tập uy lực, coi như không cách nào đánh giết nguyên tố năng lực tiến hóa giả, cũng có thể một pháo liền để mất đi chiến đấu năng lực, kết quả cuối cùng không có cái gì quá mức ngoài ý muốn biến hóa. Không đúng, cái này thổ dân sinh vật mục tiêu chính là muốn phá vỡ ta tấm chắn năng lượng. Tuy nhiên không rõ ràng làm như vậy ý nghĩa, nhưng lấy Di Cờ Văn cẩn thận, tại ý thức đến điểm ấy sau hắn bắt đầu nhanh chóng thôi động sinh ra mới tấm chắn năng lượng. Làm cao gầy thanh niên, Nâng Vương Viên cùng Nhu Nhược thanh niên bay đến Di Cờ Văn phụ cận lúc, vừa vặn là lôi ma lấy lôi đỉnh một kích phá vỡ tấm chắn năng lượng thời gian điểm mấu chốt. Phương Viên bản ý là dùng miệng phun phương thức, phun ra năng lượng quang trụ đến công kích, nhưng cân nhắc đến cái kia không cách nào làm cho thương tổn trong nháy mắt sử dụng tốt nhất về sau, hắn lựa chọn tự bạo. Đời sau, làm tiếp bằng hữu đi. Bạo. Kiểm trắc đến năng lượng cường đại ba động, đối cơ thể uy hiếp. Hệ thống trí nào nhắc nhở còn không có truyền vào xong, nương theo lấy che đậy năng lực bởi vì nổ tung giải trừ, một cỗ cường đại hủy diệt khí tức đã tại Di Cờ Văn trước mặt khuyết tán ra. Cái kia một tiếng ầm vang bạo hưởng, để chỗ có sinh mệnh thể đều có một loại tim bị dùng đũa lớn mãnh liệt nện một chút cảm giác. Tại hỏa diễm nổ tung trước đó, đầu tiên là để không gian không ổn định kịch liệt co vào lúc sinh ra hướng tâm lực hút, để Di Cờ Văn không cách nào trốn rời. Hừng hực ánh lửa tại bên trên bầu trời cấp tốc hướng ra phía ngoài xoay tròn lan tràn, theo cường đại trùng kích sóng khuyết tán ra, những nơi đi qua kiến trúc pha lê toàn bộ phá nát. Đứng tại phụ cận trên tường rào binh lính, tiến hóa giả, đội tuần tra thành viên, mặc dù không có bị trực tiếp công kích, lại bị xung kích sóng và khí lưu dẫn bạo chỗ sinh ra sức gió thổi xuống đầu tường. Đáng chết, vì cái gì không có kiểm trắc đến khủng bố như vậy năng lượng tụ tập? Đây là vừa mới trong nháy mắt đó biến mất năng lượng tụ tập, là có người đem khí tức che lấp ẩn tàng. Di Cờ Văn tức giận nghĩ đến, sau đó căn cứ tình huống bây giờ lãng làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Bước nhảy không gian, theo trang bị khởi động, Di Cờ Văn bỏ qua 70% máy móc nguyên bản rời đi khủng bố khu vực nổ, xuất hiện tại 200 cây số bên ngoài. Lúc này Di Cờ Văn chẳng qua là một cái đường kính 80cm to lớn quả cầu kim loại. Chuyển di sau hắn bắt đầu lý tính phân tích, vừa mới bị bảy một đạo nguyên nhân. Đầu tiên là hắn kinh địch, hắn muốn có thể sử dụng uy lực càng kinh khủng trang bị. Tiếp là thổ dân sinh vật cái này một đợt phối hợp tác chiến hiệu quả. Cùng trước đó bị hắn hủy đi cái kia thổ dân nhân loại cứ điểm so sánh, nhân loại ở đây ý chí muốn cường đại quá nhiều. Chỉ cần là máy móc, lấy cái này tinh cầu khoa học kỹ thuật Di Cờ Văn có lòng tin có thể sớm kiểm trắc đến. Phản điều tra phản kiểm trắc hiệu quả, tại khoa học kỹ thuật trên lệch thật lớn trước, không cách nào đền bù. Cho nên dẫn động loại này khủng bố công kích, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, chỉ có thể là thổ dân nhân loại, dùng năng lực phối hợp hiệu quả. Nhưng tại loại này khủng bố sóng xung động bên trong, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là lấy ý chí cường đại trèo chống mới có thể làm ra cam nguyện hy sinh hành động vĩ đại. Thật đáng kính đối thủ, ta sẽ dùng càng lộng lấy nổ tung, vừa đi vừa về mời các ngươi. Hình tròn thân thể như là khối rú bịp đồng dạng xoay tròn cấp tốc, từng cái kim loại khối lập phương tại chuyển động biến hóa ở giữa, một lần nữa biến hóa thành hình người hình thái. Bất quá cùng vừa mới so sánh, lúc này Di Cờ Văn thân hình muốn nhỏ hơn một vòng, có thể hiểu thành là theo thanh niên trai tráng thoái hóa vì tiểu học sinh. Khởi động dự bị nguyên kiện, từng cái hình vuông kim loại thể bị Di Cờ Văn phóng xuất ra, bọn họ tại biến hóa hình thái song cùng Di Cờ Văn hòa làm một thể. Lần này Di Cờ Văn không có đổi thành tính cơ động rất kém cỏi pháo đài trạng thái, mà chính là ngưng tụ thành cao 3 mét cao đến trạng thái, là hình người hình thái trạng thái mạnh nhất. Chỉ cần là trên thân bảy biện ra hình vuông kết cấu, phía dưới liền có thể co duỗi ra một cái học tháo, toàn thân cao thấp thêm lên chí ít có hàng trăm cây. Tại bảo trì tính cơ động đồng thời, chỗ tạo thành hủy diệt lực phá hoại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bị buộc sử dụng bước nhảy không gian thoát ly chiến trường, cái này khiến Di Cờ Văn tổn thất cực lớn, hắn chỗ tổn hại cái kia nguyên kiện trang bị, có thể thu về vì nhiều ít tài liệu không nói, một lần nữa chế tác những thứ này nguyên kiện, lại là một kiện tốn thời gian công tác, như là không có cái gì bổ khuyết, hắn lần này hành động có thể nói là bệnh thiếu máu. Di Cờ Văn vừa muốn di động, hắn máy móc thân thể đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Khoảng cách rút ngắn, tầm mắt phóng đại. Bên kia là một bóng người đang đứng tại phi hành khí phía trên hướng về bên này bay thật nhanh. Thổ dân sinh vật, phi hành khí. Di Cờ Văn nhanh chóng tiến hành phân tích, tiến một bước phóng đại xem, có thể rõ ràng nhìn đến thân thể chi tiết lúc. Đối với chiến đấu phục cơ bản phân tích số liệu, xuất hiện tại Di Cờ Văn trong đầu. Đây không phải viên tinh cầu này bản thổ khoa học kỹ thuật. Hả? Là tinh tế thợ săn tiền thưởng tiêu chí. Nơi này tại sao có thể có tinh tế thợ săn tiền thưởng? Là đi theo chúng ta tới? Không có khả năng. Cái kia chính là đi theo gã tinh người tới, để sau bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời dừng lại tại nơi này. Kêu gọi. Mạc Gùi Giờ đội trưởng. Mạc Gùi Giờ đội trưởng, nghe đến xin trả lời. Vẫn là không có đáp lại. Đã qua đến thời gian dài như vậy bên kia vấn đề vẫn không có giải quyết, chẳng lẽ cũng là cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có quan hệ? Vẫn là không suy đoán, phóng thích máy bay do thám bộ máy. Di Cờ Văn phía sau lưng mở ra một cái lỗ tròn, mấy chục khung tiểu hình con toy hình máy không người lái bay ra. Cùng lúc đó, một cái quả cầu kim loại bị tên kia hẳn là nữ tính tinh tế thợ săn tiền thưởng, lấy cậy mạnh ném về phía không trung. Quả cầu kim loại nổ tung, hỗn loạn điện từ phong bạo hướng về chúng quanh bao phủ mà ra, những cái kia bay ra ngoài máy không người lái ào ào rơi xuống. Điện từ quấy nhiễu khí, thật sự là một cái không có hàm dưỡng đồ vật, không tôn trọng khoa học kỹ thuật bị lực. Tuyệt đại bộ phận điện tử trang bị đều cần tại ổn định điện tử từ trường phía dưới vận hành, như là chung quanh từ trường một mảnh hỗn loạn, như vậy trừ một số đặc biệt điện tử trang bị phải có 70% điện tử trang bị không cách nào bình thường sử dụng. Đây đối với bản thân trừ đại não hoàn toàn cũng là khoa học kỹ thuật điện tử tụ hợp thể Di Cờ Văn tới nói, tương đương với muốn cắt giảm hắn 70% chiến đấu lực. 10 cái khác biệt động lực hạch tâm, lúc này đã có 6 cái dừng lại vận hành bình thường, kiểm trắc giám sát thiết bị toàn bộ tê liệt. Tại Di Cờ Văn biết rõ mục tiêu bên trong, tinh tế thợ săn tiền thưởng là lớn nhất không tôn trọng khoa học kỹ thuật loại người kia. Loại trang bị này vốn là vì bọn họ chỗ phát triển nghiên cứu, mà bọn họ có nhằm vào loại này điện từ bạo động tình huống sử dụng trang bị. Tại chiến đấu trước tiên phóng thích điện tử quá nhiều trang bị, đối dựa vào trí năng khoa học kỹ thuật chiến đấu địch nhân đến nói, loại này to lớn chiến lược suy yếu là đầy đủ chí mạng. Nhìn đến cái kia cao lớn nữ tính tinh tế thợ săn tiền thưởng, thoát ly phi hành khí sử dụng chiến đấu phục bay lên, Di Cờ Hoàn quả quyết lựa chọn lùi lại, tại điện tử quá nhiều tình huống dưới cùng đối phương chiến đấu là không sáng suốt lựa chọn. Ừm. Cung Tiễn, chú ý tới cái kia chăm chú đi theo nữ tinh tế thợ săn tiền thưởng, theo vũ khí tổn chữ khí bên trong tay lấy ra cùng, Di Cờ Hoàn cảm thấy kinh ngạc. Cũng không thể bởi vì là bị giới hạn hỗn loạn từ trường nguyên nhân, cho nên sử dụng loại này tương đối mà nói so sánh nguyên thủy vũ khí chiến đấu. Bất quá tại nhìn đến tấm kia cung kéo ra sau trên dây cung hiện ra năng lượng màu xanh lục thể mũi tên, Di Cờ Hoàn liền rõ ràng, cái này thực là một loại nào đó năng lượng thể trang bị. Bởi vì tất cả dò xét công bị điện giật từ quá nhiều nguyên nhân, Di Cờ Hoàn không cách nào làm ra tinh chuẩn năng lượng cảm ứng, nhưng đối với loại này tùy ý ngưng tụ năng lượng tiến loại hình công kích, Di Cờ Hoàn lấy phong phú chiến đấu kinh nghiệm đến phán đoán, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 5 cấp công kích trình độ. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là nhanh điểm rời đi phiến khu vực này, khôi phục toàn bộ chiến đấu lực. Chương 1402, hình thức nhanh quay ngược trở lại. Tiệm Tợ Lọ Xỉ cảm thụ lấy mũi tên bên trên truyền đến năng lượng ba động, hơi nhếch khóe môi lên rõ rỉ ra hai quả răng nanh. Đừng nói là Di Cờ Hoàn, sợ là một số cấp 7 cấp 8 vũ trụ cấp cường giả, cũng sẽ không nhìn cái này cùng tiến uy lực. Làm vì một thanh ngụy thần khí, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, vô luận là cái gì loại hình vũ khí, đều có thể bộc phát ra cấp 6 đỉnh phong hoặc là cấp 7 lực phá hoại. Năng lượng từ hai tay thông qua tiếp xúc trường cung vị trí, tràn vào đến trường cung nội bộ, đợi đến năng lượng mũi tên ngưng tụ ra lúc, năng lượng kết cấu đã phát sinh cải biến, năng lượng thể đẳng cấp được đến trên diện rộng cường hóa. Ngón tay bung ra, dây cung chấn động, màu xanh sẫm mũi tên bay ra. Tệm Tợ Lọ Xỉ làm qua khảo nghiệm, nếu chỉ là ngưng tụ năng lượng mũi tên, uy lực nhiều nhất có thể đến cấp 6 đỉnh phong lực phá hoại, đã có thể đối tuyệt đại đối số phòng ngự năng lực không xuất chúng cấp 7 sinh mệnh thể tạo thành có thể nhìn tương tổn. Còn nếu là dùng chi kia long cốt mũi tên lời nói, lực phá hoại thì có thể đến tới đến cấp 7. Bất quá đối phó cơ giới sinh mệnh thể, Tệm Tợ Lọ Xỉ cho rằng cấp 6 đỉnh phong lực phá hoại cũng đã đầy đủ. Như là cần bổ thương tổn, nàng Ngư Vương truy thương toàn lực bạo phát đầy đủ phá hư Di Cờ Hoàn tất cả phòng ngự, nhưng là như thế nào cận thân là trước hết cần muốn cân nhắc vấn đề. Cho nên hiện tại chỉ cần hạn chế lại Di Cờ Hoàn hành động, Tệm Tợ Lọ Xỉ thì có lòng tin khóa chặt chiến cục. Tệm Tợ Lọ Xỉ lựa chọn Di Cờ Hoàn, trừ ra hỏa này là trên bảng có tên hư không kẻ cướp đoạt, khen thưởng thợ săn tiền thưởng tích phân cực cao, khác một điểm là bởi vì nó tin tức so sánh toàn diện. Gần nhất một lần, Di Cờ Hoàn kem chút bị một tên tiền thưởng mạnh người bên trong tinh anh đánh giết, không thể không bỏ qua cơ thể sử dụng không gian nhạy xa trang bị trốn rời. Tên kia tinh tế phía trên kim thợ săn đưa nó còn thừa cơ thể mang về, thông qua tinh tế thợ săn tiền thưởng nghiên cứu khoa học đoàn đội phân tích bên trong nguyên kiện và số liệu về sau, phá giải Di Cờ Hoàn một bộ phận khoa học kỹ thuật thành quả, đồng thời cũng được đến hắn đem chính mình cải tiến thành máy móc, chỉ lưu lại đại não tin tức. Cho nên Tệm Tợ Lọ Xỉ rõ ràng, không cách nào phá hủy Di Cờ Hoàn đại não hạch tâm thì không cách nào đem triệt để đánh giết. Xem nhẹ đầu lâu vị trí, trực giác nói cho Tệm Tợ Lọ Xỉ, Di Cờ Hoàn đem đại não thả ở đầu vị trí có khả năng là rất thấp, càng hợp lý bảo hộ phương thức là đem đại não đặt ở có thể tầng tầng bao khỏa bảo hộ khu vực. Dây cung buông tay, màu xanh sẫm mũi tên chớp mắt là đến. Thật nhanh. Cảm nhận được thân thể phía sau bị công kích, Di Cờ Hoàn đầu tiên là kinh ngạc tại cái này năng lượng mũi tên muốn so với bình thường lạ dở tốc độ nhanh hơn. Oeng. Đây là. Bay thật nhanh Di Cờ Hoàn thân thể trên không trung mãnh liệt dừng lại, không thể tin nổi nhìn lấy bụng phá vỡ hang lớn. Tấm chắn năng lượng không có đưa đến mảy may hiệu quả, thùng rông kêu to liền như là một trang giấy. Điều đó không có khả năng. Loại này không có chút nào sức chống cự lực phá hoại, đã không phải là phổ thông cấp 6 phá lời nói lực trình độ. Không cho Di Cờ Hoàn cùng nhiều suy nghĩ thời gian, ở ngực máy móc vị trí trái tim cũng bị phá ra một cái động lớn, ở chỗ này là một cái có thể vận chuyển động lực hạch tâm. Bây giờ bị phá hư về sau, chỉ có thể lựa chọn bắt đầu dùng mặt khác một cái có thể vận chuyển bình thường năng lượng hạch tâm. Di Cờ Hoàn đem năng lượng hạch tâm lấy sinh vật ngũ tạng lục phủ sắp xếp đến bố cục khống chế. Trái tim, phổi, lá gan, dạ dày, thận, đem loại này thường quy sinh vật cấu tạo, lấy động lực hạch tâm phương thức tới lấy thay. Đến mức đại não vị trí, Di Cờ Hoàn có thể tùy thời tự do sửa đổi vị trí, bụng là phần lớn thời gian hắn sẽ lựa chọn khu vực, còn nếu là vừa mới hắn đem đại não đặt ở bụng, mũi tên thứ nhất mũi tên liền có thể đem hắn đánh giết. Lúc này Di Cờ Hoàn đại não chỗ là tầm thường nhất vị trí, máy móc cánh tay trái đại cánh tay. Bởi vì máy móc cánh tay trái cầm lấy cứng rắn nhất hợp kim thuật bài, cho nên trên lý luận, đây là an toàn nhất khu vực. Đồng dạng công kích đều sẽ lấy công kích đầu lâu, thân thể làm chủ, dạng này dù cho bị cường đại đến lực phá hoại cũng có thể kịp thời trốn rời. Mũi tên thứ 3. Tệm Tợ Lọ Xỉ một đôi mặc con ngươi màu xanh lục tản ra đậm đặc hào quang màu xanh lục. Làm vì một thanh ngụy thần khí phẩm cấp cung tiễn, nếu là có thể vô hạn liên phát, cũng là cấp 8 sinh mệnh thể cũng muốn tránh mũi nhọn. Công nghiệp quốc phòng chỗ chế tạo long cốt long cân cùng, có thể tự mình ngưng tụ chúng quanh năng lượng, ba cái tiểu liền có thể tự mình tụ tập đầy năng lượng, tại sử dụng lúc chiến đấu, mỗi một lần ngưng tụ năng lượng mũi tên đều sẽ tiêu hao loại này năng lượng. Mà tại năng lượng đầy tràn trạng thái dưới, hết thể có thể kích phát 10 chi năng lượng mũi tên. Tệm Tợ Lọ Xỉ ở trong lòng tính toán tốt hội mới bung ra dây cung. Lần này, Di Cờ Hoàn đầu lâu phá nát. Cái thứ hai động lực hạch tâm bị phá hủy. Cái này đến cùng là cái gì vũ khí, có khủng bố như vậy uy lực? Di Cờ Hoàn ý thức được tình cảnh nguy hiểm về sau, làm ra lớn nhất quả quyết phán đoán, lập tức giải thể. To lớn cao đến thân thể, tại vứt bỏ một bộ phận tổn hại nguyên kiện về sau, phân tán thành 7 bộ phận, hướng về 7 cái phương vị khác nhau đi đến. Muốn đi? Tệm Tợ Lọ Xỉ dùng lực nhíu mày, lần thứ tư ngưng tụ năng lượng mũi tên. Dùng cái này ngụy thần khí trường cung ngưng tụ năng lượng mũi tên, hội đại lượng tiêu hao vệ tợ lọ xỉ thể nội ma khí, lý luận có thể bắn 10 chi năng lượng mũi tên, nhưng là trên thực tế lấy vệ tợ lọ xỉ thể nội ma khí dự trữ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ lần 7 xạ kích, thậm chí là lần 6. Cho nên Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết ba người hiện tại đều không có đủ sử dụng Long Cốt Long Cân cung tư cách. Tại cái này phân tán 7 bộ phận bên trong, chỉ có một cái có thể kích phát tấm chắn năng lượng, dù là trong lòng rõ ràng vậy đại khái dẫn là mồi nhử, vệ tợ lọ xỉ cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc rời đi. Năng lượng màu xanh sẫm mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, chuẩn xác chúng đích di cờ hoàn di động với tốc độ cao bộ phận cơ thể. Quả nhiên không phải cái này. Đệm Đỡ Lọ Xì khẽ nhíu mày, tiếp xuống tới nàng cần phải hoàn thành 6 tuyển 1. Đáng giận. Đệm Đỡ Lọ Xì dùng lực cắn cắn hàm răng bén nhọn, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu truy kích. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần thoát khỏi cơ bản sinh mệnh thể đặc thủ, thì sẽ biến khó có thể đánh giết. Nữ vương đại nhân, ngươi truy sai. Phía đông, cũng là cánh tay biến cái kia. Một tiếng giải quyết nó, ngươi nhiệm vụ thì kết thúc. Trần Phi thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên, hỗn loạn từ trường duy trì liên tục hiệu quả có hạn, lúc này vừa tốt kết thúc. Làm sao ngươi biết? Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, vệ tợ lọ xỉ vẫn là mừng rỡ cải biến truy kích phương hướng, đuổi theo cầm lấy thuẫn bài cánh tay kia. Lúc này cánh tay này đã hoàn thành hình thái biến hóa, biến thành một cái kim loại viên cầu. Tại địa cầu, ta chính là lão đại, không có ta không biết. Trần Phi rất là dám thối đắc ý một câu. Di Cờ Văn chú ý tới vệ tợ lọ xỉ đuổi theo cánh tay phải, khẩn trương đại não có thể buông lỏng. Không có hỗn loạn từ trường ảnh hưởng, hắn tùy thời có thể sử dụng bước nhảy không gian trang bị, bất quá bây giờ dùng tương đương với tự bạo bản thể vị trí, cần trước bay khỏi phiến khu vực này lại nói. Vệ tợ lọ xỉ từ trong túi tiền lấy ra một chi kim loại mũi tên. Đây là nàng để Trần Phi vì nàng cố ý chế tác, mỗi một chi chất liệu đều là cấp D hợp kim. Tệm tợ lọ xì đem một cái quả cầu kim loại bám vào mũi tên phía trên, kéo cung cài tên, tại gào thét âm thanh xé gió bên trong, hợp kim mũi tên cấp tốc hướng về phi hành bên trong Di Cờ Văn bay đi. Kiểm tra trang bị vừa mới khôi phục, ngay tại Di Cờ Văn chuẩn bị phản kích lúc, mũi tên phía trên quả cầu kim loại đã trước một bộ nổ tung. Hỗn loạn điện từ phong bạo cấp tốc quyết tán. Di Cờ Văn vừa mới khôi phục bình thường vận hành các hạng trang bị, lần nữa rơi vào hơn phân nửa trạng thái tê liệt. Đáng chết. Nàng làm sao đuổi theo? Mãnh liệt ý thức nguy cơ, để Di Cờ Văn làm ra sáng suốt nhất quyết định, kích phát tấm chắn năng lượng đồng thời, bắt đầu khởi động bước nhảy không gian trang bị. Nguyên bản dùng để kích thích bước nhảy không gian trang bị trái tim động lực hạch tâm bị hủy diệt, cái này dẫn đến Di Cờ Văn cần trước chuyển đổi hạch tâm. Cái này cùng tệ tợ lọ xỉ sử dụng bước nhảy không gian trang bị khác biệt, Di Cờ Văn bước nhảy không gian trang bị không phải hàng dùng một lần, mà là có thể lặp lại sử dụng. Tại khoảng cách không xa giống nhau tràng cảnh bên trong bước nhảy không gian, mỗi một lần sử dụng sau một lần nữa thời gian chuẩn bị chỉ cần mấy chục giây. Loại này bước nhảy không gian cùng Trần Phi không gian xuyên toa năng lực tương tự, đều là hai điểm ở giữa thuần gian di động. Khác biệt là không gian xuyên toa là có thể khống chế tinh chuẩn, không gian thông đạo xác định vị trí ở nơi đó sẽ xuất hiện ở nơi đó, có thể dùng tại trong chiến đấu. Mà bước nhảy không gian trang bị kích phát không gian xuyên toa đều là tùy cơ, khoảng cách tùy cơ, vị trí tùy cơ, chỉ có thể dùng cho đảm mệnh. Khoảng cách càng xa tùy cơ biến số cũng càng nhiều, đồng thời còn cần gánh chịu trình độ nhất định mạo hiểm. Phóng thích, quấy nhiêu đánh. Trí não chịu đến hỗn loạn từ trường ảnh hưởng, phản ứng tốc độ có chút chậm, Di Cờ Văn trực tiếp lấy bản thể đại não cho ra chỉ lệnh, trên trăm mai viên đạn lớn nhỏ phi đạn bay ra. Được chứng kiến năng lượng mũi tên khủng bố, Di Cờ Văn rõ ràng một chút, hiện tại hắn chỉ cần bị cái kia mũi tên năng lượng mũi tên bắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cần tranh thủ bước nhảy không gian chuẩn bị mấy giây. Lần nữa phân liệt bộ máy. Tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, Di Cờ Văn chỉ có thể lần nữa phân liệt cơ thể. Chương 1403, hơn phân nửa. Tại lần lượt bị phá hư cùng phân liệt nguyên kiện bộ máy bên trong, Di Cờ Văn lần này chỉ có thể lại chia ra vì 3 bộ phận. Bản thể đại não mang theo bước nhảy không gian trang bị, tính chất cứng rắn nhất hợp kim hộ thuẫn, bản thân vì một cái chỉnh thể. Còn lại cánh tay sắc ngoài, mang theo tấm chắn năng lượng trang bị. Lần này lựa chọn, Di Cờ Văn đập nồi dìm thuyền. Hiện tại hắn cơ hồ là đem đại não bản thể bạo lộ ra, là phòng ngự năng lực yếu kém nhất thời điểm. Nhưng đây là Di Cờ Văn phân tích sau tối ưu lựa chọn phương thức. Vô luận là hợp kim thuẫn bài hay là năng lượng hộ thuẫn, hai cái này mặc kệ là có bao lớn khả năng. Bình thường tư duy phương thức vô ý thức làm ra phán đoán, ở cái này trước mắt đều sẽ ưu tiên bị lựa chọn, bởi vì cái này hai lựa chọn càng hợp lý. Dù là hội sinh ra, xem ra không giống khả năng mới là lớn nhất giống loại ý nghĩ này. Nhưng suy đoán cũng là suy đoán. Nội tâm lại bởi vì các loại nhân tố mà phát sinh dao động. Nữ vương đại nhân, hợp kim hộ thuẫn cùng tấm chắn năng lượng đều có thể không nhìn, cũng là trung gian phương hướng cái kia khỏa quả cầu kim loại, cũng là nó. Trần Phi thanh âm tại thời khắc mấu chốt vang lên, vì vệ tợ lọ xì tại lạc đường bên trong chỉ dẫn phương hướng. Vệ tợ lọ xì trước hết hoài nghi cũng là khỏa này quả cầu kim loại, nhưng tại trải qua suy nghĩ lý tính phân tích về sau, nàng càng có khuynh hướng tấm chắn năng lượng. Nàng phỏng đoán tấm chắn năng lượng vừa mới đã là làm một lần che giấu, Di Cờ Văn sẽ cảm thấy lần thứ hai lựa chọn tấm chắn năng lượng xác suất không lớn, vì vậy mà làm ra phán đoán. Viên cầu phía trên mấy cái chấm tròn màu đỏ, nó thì tương đương với là Di Cờ Văn ánh mắt, chú ý tới tên kia tinh tế thợ săn tiền thưởng trôi nhắm chuẩn là tâm chắn năng lượng bộ phận, Di Cờ Văn đại não lan truyền ra vui sướng tín hiệu. 3 giây. Còn cần sau cùng 3 giây là hắn có thể đầy đủ hoàn thành bước nhảy không gian chuẩn bị. Mắt thấy cái kia tên nữ ngôi sao danh giới thợ săn tiền thưởng đem dây cung kéo căng, nàng lại là đột nhiên chuyển động phương hướng, không chút do dự bung ra dây cung. Năng lượng màu xanh sẫm mũi tên, chớp mắt là đến. Cái gì? Nàng là làm sao khóa chặt ta bản thể? Không, muốn chết cùng chết. Tại thời khắc sống còn Di Cờ Văn chuẩn bị làm nổ bùm tự bạo, mang theo truy kích cái này tên nữ ngôi sao danh giới thợ săn tiền thưởng cũng chết. Đây chính là một quả uy lực sánh ngang 7-8 cái đầu đạn hợp kim vi lực bom. Thế mà hắn tại phương diện tốc độ trung quy là chậm vỗ một cái. năng lượng màu xanh sẫm mũi tên tinh chuẩn xuyên thủng hình tròn quả cầu kim loại, màu vàng xanh lá chất lỏng sền sệt theo phá vỡ lỗ thủng lớn chảy ra. Tuy nhiên mất đi khống chế nhưng ở đẩy tới động năng dưới, chia ra đi nó cơ thể vẫn như cũ duy trì phi hành, chỉ có chờ đến năng lượng hao hết về sau, bọn họ mới có thể dừng lại. Trần Phi sử dụng vệ tinh đem những thứ này đại biểu ngoại tinh khoa học kỹ thuật cơ thể theo dõi định vị, đợi đến bên này kết thúc chiến đấu hắn sẽ đi qua một vừa thu lại, quét hình khoa học kỹ thuật thành phần. Lại giải quyết một cái. Trần Phi gãi gãi cái cằm, lần này đến địa cầu 10 cái hư không kẻ cướp đoạt, hiện tại đã giải quyết 5 cái. Âm thanh phía dưới 5 tên ngoại tinh người bên trong, cũng chỉ có cấp 7 sinh mệnh thể bảo vệ môi trường đại sứ thụ nhân Kaka, là khả năng uy hiếp tiềm ẩn. Trong sa mạc chậm rãi bước phớ lộ xạ dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh. Lấy mạ gùi giờ nhanh chóng quyết đoán tính cách, khẳng định là muốn đang chọn lựa vị trí trước tiên, liền bắt đầu tình cầu bản nguyên cướp bóc, thế mà đến bây giờ lại là chậm chạp không có động tĩnh. Ngậy, vẫn là trở về nhìn một chút đi. Phớ lộ xạ trên cánh tay xuất hiện một cái nho nhỏ cánh non, nó nhanh chóng sinh trưởng thành dài, đợi đến theo cánh tay chọc ra lúc, đã biến thành một cái quy bản phớ lộ xạ, thân cao chỉ có không đến 20 phân. Hắc, hắc. Quy bản phớ lộ xạ phát ra thanh âm hưng phấn, sau khi hạ xuống thì hướng về phi thuyền phương hướng cấp tốc phi nước đại. Tuy nhiên có được một đôi tuyệt đối ý nghĩa tiểu chân ngắn, nhưng nó tại xa trong đất di động tựa như là đang nhanh chóng trượt. Rất nhanh, Trần Phi thì đổi tới bảo vệ môi trường đại sứ lưu lại bọn tử tôn khu vực. Trần Phi cảm thấy, như là xem nhẹ bọn họ muốn hủy diệt địa cầu hành động, tại trên lý luận tới nói, lưu lại bảo vệ môi trường đại sứ, hắn trồng cây trồng rừng tốc độ quả thực không nên quá nhanh, chỉ hắn một cái liền có thể để tất cả trồng cây trồng rừng người tập thể thất nghiệp. Không quan tâm những mầm cây nhỏ này có hay không giám thị công năng, Trần Phi lấy phi hành khí theo rừng cây phía trên cấp tốc đi xuyên. Ừm, cái gì đồ vật? Chú ý tới đất cát phía trên. Có đồ vật gì tại cấp tốc chạy, hoặc là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là tại cấp tốc trượt, Trần Phi vô ý thức mèo cặp mắt lại. Ta đi, muốn hay không như thế manh. Thấy rõ chạy là cái gì về sau, Trần Phi khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Vạn vật đều có thể manh hóa, cái này mini bản cây nhỏ người, để Trần Phi nhìn sau lại là không thể nhận tâm lệnh lùng hạ sát thủ. Nhưng lý trí phân tích, thứ này thực là từ bảo vệ môi trường đại sứ, dùng một nguyên tố năng lượng cùng tinh thần lực ngưng tụ sản phẩm về sau, Trần Phi cũng là không cảm thấy nó đến cỡ nào đáng yêu. Hắc. Đất cắt phía trên cấp tốc phi nước đại quy bản cây nhỏ người, phát ra âm thanh kỳ quái. Dừng bước lại ngẩng đầu cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm không trung lơ lửng Trần Phi. Trần Phi ngồi xổm tại phi hành khí phía trên, nhếch miệng lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, phất phất đại thủ lễ phép chào hỏi. Mệt mỏi lời a. Hắc. Cây nhỏ người phát ra âm thanh kỳ quái, quay đầu dựa theo một đường chạy đến dấu chân, liều mạng rời đi. Trần Phi bất đắc dĩ méo mó đầu, điều khiển phi hành khí không nhanh không chậm theo ở phía sau. Phớt lộ xạ thông qua cùng cây nhỏ người cảm ứng, cảm nhận được cây nhỏ người khủng hoảng tâm tình, đồng thời hắn cũng bắt được phi hành khí phi hành tiếng xé gió. Có người nào tới? Là Di Cường An, còn là hắn đội viên. Cần phải đều rất không có khả năng, bọn họ cũng không phải thân cận như vậy bản đội trưởng tính cách. Ai? Bia, ta mới là chiếc này cướp bóc hạm đội trưởng. Hả? Máy kiểm soát tại sao không có tín hiệu biểu hiện? Phớt lộ xạ lúc này mới nhận thức muộn phát hiện, trên cổ tay như là vòng tay phi thuyền máy kiểm soát, lúc này ở vào cùng phi thuyền không chấp nối trạng thái. Không phải là ra chuyện a? Ngay tại phớt lộ xạ trong lòng nghĩ như vậy lúc, ánh mắt hắn đã có thể nhìn đến cái kia cấp tốc tiếp cận phi hành khí, lấy cùng bên trên đứng đấy sinh vật hình người. Mà loại này phi hành khí, không phải bọn họ nắm giữ trang bị. Như vậy tiếp cận người là thân phận gì? Đáp án miêu tả sinh động, là bản thổ dân nhân loại. Tới đây làm gì? Ngậy, ta muốn làm sao giao lưu? Bọn họ không biết không vũ trụ ngữ, hoặc là ta có thể nói thụ nhân ngữ. Trong lòng nghĩ như vậy, Phật Lộ Xạ nâng lên có vân gỗ cánh tay, phất phất tay cười nói: "Ngươi, ngươi tốt, ngươi tốt." Phật Lộ Xạ vốn là ôm lấy thử nhìn một chút nửa giải trí tâm thái, kết quả lại là được đến đối phương đáp lại, tuy nhiên đây cũng là thông qua thiết bị điện tử chuyển đổi chỗ phát ra âm thanh. "Ngươi là nơi này thổ dân, bản thổ cư dân sao? Khó được gặp phải một cái có thể giao lưu bản thổ dân." Phớt lộ xạ chơi lớn gan lên, bắt đầu cùng Trần Phi bắt đầu giao lưu. Đương nhiên mặt ngoài nhìn, hết thảy đều bình thường. Nhưng tình huống thực tế cùng hai mắt chỗ chứng kiến khác biệt, đó là dấu ở sự vật biểu tượng phía dưới tiểu động tác. Phớt lộ xạ dưới chân có từng cây như là xúc tu đồng dạng rễ cây cùng dây leo dưới mặt cắt nhanh chóng lan tràn ra, nhìn khí thế kia tựa hồ là muốn hình thành một cái dưới đất mạng lưới. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, một đôi mắt đột nhiên biến hóa, để Phớt lộ xạ biểu lộ kinh ngạc. Song đồng, một con mắt bên trong có hai cái đồng tử màu vàng. Dạng này là thủ. Phớt lộ xạ nhớ mang máng tại sinh mệnh chi thụ chủng tộc văn hiến ghi chép bên trong, giống như xuất hiện qua. Đó là rất cổ lão một bản thời gian tồn tại đủ lâu dài văn hiến. Bởi vì sinh mệnh chi thụ chủng tộc đặc tính, những thứ này thụ nhân dù là chỉ có 4 năm cấp sinh mệnh thể đẳng cấp, cũng có thể lưu giữ đếm rõ số lượng tiên, hơn 10.000, thậm chí là đến không hết 5 tháng dài dằng dặc năm. Bất quá đó là tại phớt lộ xạ cái này tên khốn kiếp vì thụ nhân tộc đưa tới hủy diệt trước đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, quyển kia văn hiến cũng tại trong chiến hỏa bị hủy diệt. Uy, nếu như ngươi có thể không trên đất phía dưới làm cái gì tiểu động tác lời nói, ta nghĩ chúng ta tại động thủ trước đó, có thể tới một cái dâu ria trò vui khởi động. Trần Phi ngữ khí mang theo rất rõ ràng niệm ai, đổi một cái thuyết pháp cái kia chính là. Uy, khờ hàng, ngươi đang len lén làm cái gì, ta đều trông thấy. Còn được một bản nghiêm túc, ta nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Phớt lộ xạ trong lòng kinh ngạc, hắn không rõ ràng trước mắt thổ dân sinh vật là như thế nào phát hiện. Thực, ta chỉ là tại giúp các ngươi cải thiện nơi này thổ chất, nơi này đất màu bị trôi rất nghiêm trọng. Phớt lộ xạ mặt không biểu tình nói qua loa lời nói, một bộ thần kinh không ổn định bộ dáng để Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Đậu bị không đáng tin cậy thuộc tính, cảm tình cũng là chẳng phân biệt được khu vực, tại mênh mông vũ trụ bên trong chỗ nào cũng có. Người đồng bạn đã chết. Cho ta tính toán một chút. 3 thêm 1 thêm 1. Đã chết mấy cái. Trần Phi dùng lớn nhất dương quang sáng lạn người vô hại và vật vô hại biểu lộ, nói ra lãnh khốc nhất vô tình lời nói. Phớt lộ xạ xem nhẹ 3 thêm 1 thêm 1 đến cùng là mấy cái vấn đề, hắn hiện tại chính cẩn thận cảm thụ lấy trước mắt thổ dân nhân loại sinh mệnh thể đẳng cấp. Cấp 5 sinh mệnh thể. Chỉ là cấp 5 sinh mệnh thể. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1404, tiêu hao chiến. Phớt lộ xạ bởi vì lấy được đến thời gian tương đối dài, rất nhiều thứ dù cho không đi ở tâm, cũng lại bởi vì thời gian tích lũy nhiều lần gặp qua. Cũng tỉ như sinh mệnh thể đẳng cấp cùng thực lực không hợp tình huống. Sinh mệnh đẳng cấp cao thấp, không cách nào đại biểu tuyệt đối với chiến đấu lực. Ngươi nói là người nào? Không biết có phải hay không là hiểu lầm cái gì. Phớt lộ xạ tiếp tục giả vờ ngốc, đối với thụ nhân tộc tới nói, đệ nhất am hiểu thì là còn sống, rất lâu dài sống sót. Chiến đấu lực là muốn tại xếp ở vị trí thứ 2 thậm chí là thứ 3 vị trí phía trên. Trần Phi không quan trọng nhún nhún vai, bĩu môi nói ra, khả năng đi, cho ta nhớ lại một chút ta. Có một cái thân cao đủ mã 60 mét tự nhân. Hắn thực lực là rất mạnh, bị vỗ trúng một bàn tay ta khả năng liền không có. Mà cái kia có buồn nôn con nhện tỷ tỷ nha, quá mỏng, đơn thể chiến đấu năng lực rất kéo vượn, muốn đến hẳn không phải là nó thiên về điểm. Đến mức cái kia dùng đại đao khâu lại quái, hắn vẫn có chút ý tứ, cái kia hắc tuyến rất phiền phức, cơ hồ là để nó nắm giữ bất tử chi thân. Ta là đem thân thể nó toàn bộ phá hủy, mới đánh giết hắn. Đến mức mặt khác hai cái, một cái ngân sắc đại bọ ngựa, bị ta bằng hữu cắt chém thành rất nhiều phần, có chút nát. Vừa mới bỏ xuống người máy kia, cũng rất phiền phức, kém chút liền bị hắn chạy trốn. Mà giờ, chi chu nữ nạp mỹ, đại đao kiểm mạ, liêm đao thủ rẽ, gì cơ an. Chỉ nói một cái đặc thủ, phớt lộ xạ liền có thể tiến hành tìm đúng chỗ. Sau đó hắn một gốc thụ nhân tâm một chút xíu trầm xuống, mỉm cười biểu lộ cũng thay đổi âm trầm. Chỉ là ngắn như vậy thời gian, bọn họ sẽ chết mất 5 tên thành viên. Chi chu nữ nạp mỹ cùng liêm đao thủ rét không nói trước. Mạ gối giờ là thực lực tuyệt đối, tại cùng là cấp 7 sinh mệnh thể bên trong đều ít có đối thủ. Đại đao gẹm mạ cái kia màu đen dây nhỏ, cũng xác thực cổ quái, bất luận hắn bị chặt vỡ thành nhiều ít đoạn, đều có thể sửa chữa phục hồi hoàn hảo. Mà Di Cờ Hoan, hắn đã sớm xin nhờ cơ bản sinh mệnh thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chạy trốn sinh tồn năng lực, không hề nghi ngờ đều là mạnh nhất. Cứ như vậy nói chết thì toàn bộ chết, phớt lộ xạ không thể tin tưởng, cũng không có khả năng tin tưởng. Đây là hắn đối các đội viên thực lực tín nhiệm. Mặt đối trước mắt cấp 7 thụ nhân, Trần Phi tự giác vô luận là hỏa nguyên tố năng lực đặc tính, vẫn là tinh thần cường đại đối bản nguyên cướp bóc, đều có thể chết khắc chế cái này thụ nhân. Theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, long lân đao, long chảo đao, tại Trần Phi trong tay chống rông xuất hiện. Mấy cây bị phở lộ xạ phân bộ dưới đất cây mây rễ cây, tại Trần Phi bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, nhanh chóng hướng lên di động, trực tiếp đâm về Trần Phi bàn chân. Mà tại Trần Phi cùng phở lộ xạ chung quanh mặt đất những cái kia mầm cây nhỏ, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Hô, ngọn lửa màu đỏ như máu, theo Trần Phi lòng bàn chân giấy lên, những cây đó dây leo chỉ là tiếp cận hỏa diễm, liền nhanh chóng biến khô quắt xuống tới, như là trong nháy mắt bị sấy khô trình độ. Chỉ là mấy người hô hấp, chung quanh một khu vực thì theo sa mạc biến thành một rừng cây, đem Trần Phi cùng phở lộ xạ vây quanh ở bên trong. Hỏa nguyên tố năng lực, ngọn lửa này phẩm cấp rất cao. Phở lộ xạ nhíu mày, Trần Phi biểu hiện ra năng lực, đúng là hắn ghét nhất năng lực. Không có cái thứ hai. Đây là nguồn gốc từ ngũ hành tương sinh tương khắc bản chất chán ghét. Những cây đó dây leo tránh không kịp rời đi Trần Phi thân thể, cũng là hội tốt chứng minh. Đối mặt dạng này mục tiêu, phở lộ xạ thì không cách nào dùng cây cối bản thể đi công kích. Dù là hắn có thể cho chất gỗ biến cứng rắn như theo cấp dê hợp kim, nhưng là sợ lửa đặc tính không cách nào cải biến. Muốn đối loại này nguyên tố thuộc tính tương khắc mục tiêu tạo thành hữu hiệu thương tổn, phở lộ xạ chỉ có thể lấy nguyên tố năng lượng đến chiến đấu. Còn nếu là luận nguyên tố năng lượng độ tinh thuần, năng lượng đẳng cấp, sinh mệnh chi thụ chủng tộc thụ nhân, có được trời ưu ái ưu thế. Mà phở lộ xạ một nguyên tố năng lượng đẳng cấp, đang tại cấp 5 giống cấp 6 quá độ giai đoạn. Một nguyên tố năng lượng tại tăng lên đến cấp 6 về sau, trừ cái kia càng dồi dào tinh thuần sinh mệnh lực, còn có một cái càng thêm cường đại năng lượng đặc tính, năng lượng không diệt đặc tính. Cùng hắn nguyên tố bản nguyên năng lực khác biệt, một nguyên tố bản nguyên hiệu quả, tại năng lượng khôi phục tốc độ phía trên, chỉ cần năng lượng bản nguyên không bị quá độ tiêu hao, một nguyên tố năng lượng dù là tiêu hao sạch sẽ, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc khôi phục. Nắm giữ một nguyên tố năng lực, mặc kệ là chủng tộc gì, cái gì sinh mệnh thể tình thế, đều là đánh bền bị sức kéo chiến đấu kết xuất. Chỉ cần không có cường đại có thể một đòn giết chết nắm giữ một nguyên tố năng lực cấp 7 sinh mệnh thể, bọn họ thì có thể nhanh chóng lại sinh trở lại đỉnh phong trạng thái. Khó có thể phá hủy thân thể, khó có thể hao hết năng lượng. Thông thường một số cường đại cấp 7 sinh mệnh thể, gặp phải phở lộ xạ về sau, cũng sẽ không đuổi đánh tới cùng, tại ý thức đến không cách nào đánh giết mục tiêu về sau, người nào cũng không nguyện ý tại làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Song phương đều có ỷ vào, đối tiếp xuống tới chiến đấu, đều tràn ngập lòng tin. Một nguyên tố bản nguyên, ta đến. Trần Phi yêu dị hai mắt bên trong, chờ mong thần sắc chợt lóe lên, ngọn lửa màu đỏ như máu dọc theo hắn hai chân một đường lan tràn lên phía trên, đem toàn thân hắn bao trùm, phản phất là thân thể xuyên một gian hỏa diễm chiến y. Ngọn lửa màu đỏ như máu tại nguyên chỗ lưu lại huyết hồng tàn ảnh, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại phở lộ xạ trước mặt, hỏa diễm lớn lên đao một đao chém về phía phở lộ xạ đầu lâu. Thật là nhanh tốc độ. Phở lộ xạ mục hóa đồng tử kịch liệt co vào, trước mắt thổ dân nhân loại chỗ biểu hiện ra tốc độ, để lòng hắn kinh hãi. Làm cấp 6 sinh mệnh thể bên trong tốc độ có ưu thế tuyệt đối liêm đao thủ Z, cũng là miễn cưỡng có thể cùng loại này tốc độ kinh khủng chống lại. Muốn tại tốc độ lấy được ưu thế, cũng chỉ có dỉn kẻ cái kia nắm giữ lôi điện nguyên tố năng lực điện chuột, thông qua lôi điện tuấn di mới có thể thắng được. Trần Phi đem vừa mới chính mình cùng bảo vệ môi trường đại sứ nói chuyện trời đất ở giữa, cũng tính toán đến thời gian chiến đấu bên trong, cho nên vừa lên đến cũng là bắp thịt động cơ 80% trạng thái. Cái này so bắp thịt động cơ 100% hiệu quả tuy nhiên kém một chút, nhưng là duy trì liên tục thời gian chiến đấu, lại là lật gấp 4 lần. Phở Lộ Xạ không cách nào né tránh, đầu lâu không thể tránh né bị ngọn lửa lớn lên đao một đao chẳng xuống. Ngọn lửa màu đỏ như máu tại chém dụng đầu lâu trên vết đao xì xì thiêu đốt lên. Thông qua chúa tể chi nhãn Trần Phi nhìn đến, Phở Lộ Xạ đem bản nguyên từ dưới đất dây leo rễ cây trong lưới chuyển di, theo đầu gỗ thân thể bị một chút xíu đốt thành cho bụi. Trung quanh hình thành rừng rậm những cây to này phía trên, hiện ra một cái cá nhân hình hình dáng, theo tráng kiện trên cây khô một chút xíu nhô lên, cuối cùng cùng với cây khô chóc ra mở. Thân cao hình dạng, trừ trên thân bởi vì khác biệt cây cối vân gỗ hoa văn là khác biệt, có thể nói là giống như lúc. Trần Phi nhìn một cái, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Bảo vệ môi trường đại sứ hiện tại là nói rõ muốn không giảng võ đức làm dùng biển người chiến thuật. Hai mắt liếc nhìn, Trần Phi xác nhận những thứ này thụ nhân không có một cái nào là bản thể. Những cái kia một nguyên tố năng lượng lúc này còn trong lòng đất rễ cây dây leo bên trong tụ tập. Cho nên trên mặt đất, chặt những thứ này đầu gỗ khôi lô không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dưới chân đất cắt nổ tung, tại phản chấn xung lực ảnh hưởng dưới, Trần Phi cấp tốc đạp không lên cao, cứ như vậy những thụ nhân kia thì không cách nào đem hắn vây quanh. Thế mà Trần Phi lại là đánh giá thấp một nguyên tố năng lực có thể làm đến sự tình, mấy trăm con thụ nhân tụ tập cùng một chỗ nhanh chóng ngưng tụ, một cái cự hình thụ nhân tại Trần Phi chứng kiến phía dưới dần dần lớn lên cao. Mặc dù không cách nào đạt tới người khổng lồ kia ngoại tinh người khủng bố trình độ, nhưng cũng ngưng tụ ra cao 17, 18 mét độ. Mà hết thể này vẫn chỉ là bắt đầu. Từng cái cao lớn một nhân vụt lên từ mặt đất, theo một cái một mực gia tăng đến 20 con. Ngay sau đó bọn họ trong tay có cành cây cây mây ngưng tụ thành cung tiễn bộ dáng, kéo cung cài tên, mục tiêu cũng là trên không trung Trần Phi. A, so tiễn thuật sao? Phục bồi. Trần Phi khép cười một tiếng, lấy ra long cốt long cân cùng, ngưng tụ ra hỏa diễm mũi tên, đối với dưới đất phở lộ bắn ra. Hỏa diễm mũi tên tùy tiện xuyên thủng mặt đất, thẳng tắp bắn vào tránh dưới đất phở lộ xạ một nguyên tố năng lượng bản nguyên bên trong. A, phở lộ xạ ý thức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó khống chế mặt những cái kia một cự nhân, đối giữa không trung Trần Phi, phát động như mưa rào xạ kích. Từng cây chất gỗ mũi tên tại tiếng xé gió bên trong bay hướng lên bầu trời. Tại âm vang nổ vang trong tiếng, Trần Phi thực sự bạo không khí trên không trung di chuyển nhanh chóng né tránh. Trong đầu linh quang nhất điểm, Trần Phi nghĩ đến một loại kỳ quái trái cây, là cái kia cực giống hỏa long quả bạo viêm quả. Vật kia quả thực cũng là những thứ này một cự nhân thiên nhiên khắc tinh. Bọn họ chỗ bạo phát là thứ nhất ngưng tụ hỏa diễm, bản sự tức là hỏa diễm, cái này so với bom đến muốn càng thuần túy. Trước đó vì làm thí nghiệm Trần Phi tại bên trong không gian chứa vật thả mười mấy cái, lúc này vừa tốt phát huy được tác dụng. Cứ như vậy, hoàn toàn không sợ bảo vệ môi trường đại sứ đánh cái gì tiêu hao chiến. Sau đó, kỳ quái một màn thì xuất hiện. Trước 1405, hàng năm 10 đại mê hoặc hành động. Trần Phi hóa thân thành hình người máy bay ném bom, trên không trung di động lúc đem từng viên kỳ quái trái cây ném. Những thứ này bạo viêm quả tại sau khi hạ xuống ầm vang nổ tung, có quy tắc là đang rơi xuống phía dưới những cái kia một cự nhân trên thân về sau, trực tiếp nổ tung. Từng đoàn hỏa diễm mây hình nấm từ phía dưới dâng lên, nóng rực năng lượng từ đuôi đến đầu thiêu nướng ở trên không Trần Phi. Cái gì đồ vật? Lấy một nguyên tố bản nguyên dưới đất chạy trốn Phở Lộ Xạ, thông qua tinh thần lực cùng những thụ nhân kia ở giữa liên hệ để hắn có thể cảm nhận được những thụ nhân kia bị thiêu đốt thống khổ. Thật sự là một cái thô lỗ hỏa nguyên tố năng lực sinh mệnh thể, ta quả nhiên là ghét nhất hỏa nguyên tố. Phở Lộ Xạ dưới đáy lòng điên cuồng chu lên, hắn hiện tại chỉ hy vọng tại có thể đem không trung cái kia ném loạn đồ vật ra hỏa hao tổn đi, cùng dạng này ra hỏa tốn thời gian lớn lên, Phở Lộ Xạ cảm thấy mình tâm thái đều hội xảy ra vấn đề. Không trung. Trần Phi động tác nhẹ nhõm di động tới, dùng bạo viêm quả đến đối kháng những thứ này một cự nhân hiệu quả, tốt muốn viễn siêu ra hắn mong đợi. Trên cơ bản chỉ cần 3-4 quả bạo viêm quả liền có thể nhẹ nhõm giải quyết một cái một cự nhân. Đây là tuổi khô lửa mạnh hiệu ứng. Trần Phi tần số truyền tin bên trong liên hệ đến Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, làm cho các nàng đi hái một số bạo viêm quả, để sau thông qua không gian chữa vật chuyển gì, liền có thể để phía dưới những thứ này một cự nhân ăn vào tươi mới nhất trái cây. Bất quá một mực bảo trì bắp thịt động cơ trạng thái, cái này bất lợi cho duy trì liên tục tiêu hao chiến, cho nên Trần Phi xuyên qua một bộ chúa tể trí năng chiến giáp. Cứ như vậy, tiêu chuẩn tiêu hao đánh rằng co, cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu. Sử dụng trí năng chiến giáp phi hành, dạng này Trần Phi trên không trung di động càng tùy tâm sử dụng, càng thêm linh hoạt. 20 con một cự nhân rất nhanh liền bị hỏa đoàn nuốt mất, hình thành một mảnh nóng rực biển lửa. Phở Lộ Xạ còn lòng đất những cái kia dây leo sợi rễ bên trong trốn tránh, dạng này trạng thái không biết hắn còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Bắt đầu Trần Phi còn có thể tự cho là đúng duy trì bình tĩnh tâm bình tĩnh hình dáng, cho là mình có thể hao tổn nổi hao tổn được. Kết quả, tại dùng bạo viêm quả đem thứ 107 chỉ một cự nhân đốt thành cho bụi về sau, Trần Phi khỏe miệng mánh liệt có rú một chút. Ngoa tạo, cháu trai này là muốn trong lòng đất cắm dễ sao? Không thể không thừa nhận, cảm thấy mình có thể hao tổn đi xuống Trần Phi, hắn sợ. Bảo vệ môi trường đại sứ tính nhẫn mại cái kia là nhân loại không cách nào với tới độ cao. Mà cùng một cái cây so tính nhẫn mại, loại hành vi này đã thành Trần Phi hàng năm 10 đại mê hoặc hành động. Đất cắt phía trên, một cự nhân số lượng, lại tăng thêm. Đã nhiều đến 5-7 con, nếu là đặt ở khu vực an toàn bên ngoài, bọn họ đã là nguy cơ tưởng vây một cỗ lực lượng kinh khủng. Trần Phi đột nhiên nghĩ đến một câu lời thoại. Coi như đánh tới một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, câu nói này tập hợp với tình hình. Không được, không thể lại tiếp tục hao tổn đi xuống, không có ý nghĩa lãng phí thời gian hành động, cái này rất mê. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Phi bắt đầu nhanh chóng đem từng viên bạo viêm quả từ trên cao ném. Không để ý tới những cái kia một cự nhân sẽ hay không bị toàn bộ tiêu hủy, hắn lấy ra cỡ lớn súng laser. Đương nhiên cùng nói là súng laser, nói đúng ra gọi hắn kích quang pháo muốn càng thêm chuẩn xác. Tuy nhiên uy lực là cấp 5 trình độ, nhưng là hình thể vượt trương nhượng nó không thích hợp dùng để xem như vũ khí tùy thân, dùng để làm doanh địa vũ khí phòng ngự xác định vị trí sử dụng hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Mặt khác súng laser này uy lực là muốn lấy công suất lớn tiêu hao là điều kiện tiên quyết, đối với khối năng lượng tinh tiêu hao không thể nghi ngờ là khủng bố, nếu là có càng có ưu thế tìm hiểu tình hình dưới, loại vũ khí này là muốn trường kỳ ăn không ngồi chờ. Nha, là ngươi trước không nói võ đức, cái kia lão tử liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là không đem võ đức. Trần Phi thấp giọng chửi một câu về sau, bắt đầu dùng trong tay cực quang pháo đúng phía dưới phở lộ xạ chỗ khu vực điên cuồng xạ kích. Đang tiêu hao hắn một nguyên tố năng lượng đồng thời, cũng đem lòng đất đến những cái kia rễ cây cùng dây leo đánh gãy, dùng cái này hạn chế một nguyên tố bản nguyên di động hiệu quả. Trần Phi có thể nhanh chóng cướp bóc bản nguyên, bị long hồn cường hóa ra chỉ tinh thần lực, để hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này thụ nhân, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể tiếp xúc đến những cái kia bản nguyên. Hiện tại phiền phức điểm ngay tại ở, cái này thụ nhân tại sâu dưới lòng đất, bị đất cắt chỗ vùi lấp. Mà lấy đất cắt vì tấm chắn thiên nhiên, Trần Phi hoàn toàn dưới đất năng lực tác chiến, là hắn hiện tại khiếm khuyết. Như là tại bình thường khu vực, còn có thể thông qua đào hang phương thức, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Nhưng ở sa mạc, phía dưới mấy chục sâu hơn trăm thước độ đều là cát mịn, cũng là lạ dở bắn ra độc sâu, cũng sẽ rất nhanh được chữa trị vùi lấp. Cái này thổ dân sinh vật cái gì là làm sao tinh chuẩn phát hiện ta, chẳng lẽ ta trên thân có cái gì đặc thù tiêu ký? Phớt lộ xạ đối với vì cái gì, hắn đã ở vào 70-80 mét chiều sâu tỉ mỉ trong cát, thổ dân nhân loại lại là vẫn như cũ có thể phát hiện hắn điểm ấy rất là kinh ngạc. Hắn thấy muốn làm đến điểm ấy, đầu tiên cần muốn cường đại cảm giác năng lực, tiếp là có khoa học kỹ thuật đối năng lượng ba động kiểm trắc, đương nhiên cũng không bài trừ là nào đó loại năng lực khả năng. Bất quá coi như đối phương có thể tinh chuẩn cảm ứng được hắn, đối với hắn cũng là không thể làm gì. Thụ nhân tộc tính cách bên trong có một chữ là cực kỳ trọng yếu, vững vàng. Dài dằng dặc sinh mệnh, để bọn hắn có chư nhiều kiến thức, cho nên bọn họ lại so với bất luận một loại nào sinh vật đều muốn vững vàng. Dù là bởi vì sinh mệnh chi thụ chủng tộc thiên phú cùng tinh thuần một nguyên tố bản nguyên, đã để cấp 7 phở lộ xạ có sánh ngang cấp 8 sinh mệnh thể không chết đặc tính. Nhưng phở lộ xạ vẫn như cũng là thói quen vững vàng, bản thể có thể không tham dự chiến đấu, hắn thì tuyệt đối không tham dự, có thể sử dụng hoàn cảnh địa lợi, hắn hội tốt không do dự sử dụng. Bất luận là sinh vật gì gặp phải dạng này địch nhân, đều sẽ mơ hồ, tâm thái nổ tung. Mẹ nó, như thế nào mới có thể đem cái này thụ nhân ép ra ngoài? Hoặc là như thế nào mới có thể nhanh chóng đi xuống? Trần Phi lúc này nội tâm tràn đầy hảo não cùng hối hận. Hắn vừa mới như là động thủ trong nháy mắt thì mở ra chúa tể lĩnh vực, hạn chế thụ nhân nguyên tố năng lượng di động, cái kia thụ nhân rất nhẹ nhàng liền có thể bị hắn giải quyết, thì sẽ không xuất hiện hiện tại cục diện. Đương nhiên cái này cũng không được đầy đủ quái Trần Phi, chỉ đổ thừa cái này thụ nhân quá bị ổi người người oán trách. Muốn sử dụng không gian xuyên toa năng lực, vậy cần phía dưới trước muốn có một cái cũng đủ lớn không gian. Nhưng bởi vì cắt mịn nguyên nhân, căn bản là không có cách hình thành dạng này không gian, trừ phi làm cho hạt cắt biến mất. Hạt cắt biến mất. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đột nhiên nghĩ đến đã đều là hạt cắt có phải hay không những hạt cắt này có thể bị phán định vì là kiến trúc tài liệu. Quét hình. Mà ở Trần Phi sử dụng quét hình công năng sau phát hiện, mặt đất hạt cắt một hạt đều không có thiếu. Quá, là ta suy nghĩ nhiều. Trần Phi tức giận chửi nhỏ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi để chính mình tâm tình có thể bình phục lại. Ở chỗ này hao tổn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng đi trước giải quyết cái kia điện chuột cùng con gián kia, giải quyết còn lại 9 cái ngoại tinh người, lại mất đi phi thuyền, dù là thụ nhân ngoại tinh người là cấp 7 sinh mệnh thể, trình độ uy hiếp cũng là có hạn. Người nào đi thì đi. Có hệ thống bảy bạ tiêu ký tại, chỉ cần thụ nhân ngoại tinh người còn tại địa cầu, Trần Phi thì không cần vì thế mà lo lắng. Ừm. Đi. Thông qua trên mặt đất không ngừng sinh trưởng mầm cây nhỏ cùng một lần nữa ngưng tụ một cự nhân, Phở Lộ Xạ không cảm ứng được cái kia thổ dân nhân loại khí tức. Bất quá bảo thủ lý do, Phở Lộ Xạ quyết định tại cái này đất cắt bên trong, chưa an tâm ngủ thêm mấy ngày. Chém giết ta, thỏa thích chém giết ta, sống đến sau cùng cái nào đem được đến khen thưởng. Làn da màu đỏ dài lấy to lớn một mắt hồng khẳng, nhìn lên trước mặt nhân loại người sống sót cứ điểm, nứt ra miệng rộng ha ha cười lấy. Hồng khẳng chỗ lấy hội tự xưng là linh hồn người điều khiển, cũng là bọn họ chủng tộc bản thân liền là trời sinh tinh thần lực cường đại chủng tộc. Đương nhiên cũng bởi vì loại này huyết mạch, dẫn đến bọn họ bản thể chiến đấu lực cơ hồ là không. Bọn họ chỉ có thể lấy khống chế nó sinh vật phương thức đến chiến đấu. Hồng khẳng lấy cường đại tinh thần lực làm cơ sở, sử dụng chủng tộc thiên phú tinh thần khống chế, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, liền có thể để cái kia bất luận cái gì thấp tại bọn hắn tinh thần lực sinh mệnh có trí tuệ nghe lệnh của bọn họ. Cũng tỉ như lúc này, những thứ này làn da ngăm đen người sống sót ở giữa thì đang tiến hành không chết không thôi chém giết. Cái này Hồng Khẳng thích nhất, lại hắn cũng tại trước đó tinh cầu làm ra qua, cũng là để trí ái thân giữa bằng hữu tàn sát lẫn nhau. Tại một phương đem một phương khác giết chết trong nháy mắt, giải trừ khống chế năng lực, đi xem sống sót một phương thống khổ biểu lộ. Xem bọn hắn dãy rủa, xem bọn hắn tuyệt vọng, xem bọn hắn phẫn nộ. Sau đó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền sẽ dùng vũ khí trong tay nhắm ngay đầu lâu mình, đem cái này tất cả mọi thứ kết thúc. Toàn bộ quá trình, Hồng Khẳng giống như là tại rạp chiếu phim xem phim người xem, tràn đầy phấn khởi thưởng thức tự giết lẫn nhau đoạn ngắn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1406, tinh thần quấy nhiễu. Tiếng xé gió vang lên. Hồng Khẳng hiếu kỳ quay đầu, dùng to lớn một mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. To lớn một mắt, để nó có cường đại thị lực. Chú ý tới người vừa tới không phải là bất luận cái gì một tên đội viên về sau, Hồng Khẳng ý thức được là có thể là thổ dân sinh vật tới. Nhỏ yếu đến đâu tinh cầu, cũng sẽ có cái kia mấy cái thực lực đứng tại tinh cầu đỉnh phong tồn tại. Bình thường không nhìn thấy bọn họ, chỉ khi nào thật có tình huống phát sinh, bọn họ sẽ xuất hiện, cứu viên tinh cầu này tại nguy nan ở giữa. Vóc dáng rất khá giống cái sinh vật, khống chế nàng trở thành đồ chơi rời đi viên tinh cầu này trước đó, tựa hồ là rất không tệ ý nghĩ. Hồng Khẳng to lớn độc trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Hắn cứ như vậy ngồi đấy duy trì trong lòng bình tĩnh, chiến lực không đủ khoa học kỹ thuật đến tiếp cận. Hồng Khẳng trên thân trang bị căn cứ nó yêu cầu, đều xuất từ di cờ văn chi thủ. Những trang bị này nhiều lấy bảo mệnh làm chủ, bởi vì là lượng thân mà làm nguyên nhân, vì thế hắn phí tổn đại giới là gấp đôi tài liệu. Bất quá lấy bọn họ tên xấu chiêu lấy, muốn tìm được thí sinh thích hợp có chút khó khăn, cho nên tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói Hồng Khẳng cùng Di Cờ Hoàn cũng coi là một người muốn đánh một người muốn bị đánh công bằng giao dịch. Hồng Khẳng trực tiếp kích phát tấm chắn năng lượng, chú ý tới muốn cùng nàng chiến đấu giống cái sinh vật, chỉ là lấy ra hai thanh cận chiến nhỏ dao găm, Hồng Khẳng nhếch miệng lên trêu tức đủ cười. Khống chế hiệu quả khoảng cách càng gần, tinh thần lực cường hóa khống chế hiệu quả thì càng cường đại, tại đối phương dùng dao găm tới công kích hắn lúc, là hắn có thể đầy đủ hoàn thành đối nàng khống chế. Mặt nghiêng đầu nhìn lấy biểu lộ bình tĩnh cái này da đỏ côn trùng. Hồng Khẳng là trùng nhân tộc, tại Mên Ngông vũ trụ bên trong có lấy rất nhiều chủng tộc, mà tại 5 tháng trôi qua thời gian trường hà bên trong, những thứ này trùng nhân cũng biết tiến hóa, cho nên nắm giữ nửa người đặc thủ. Mặt có thể sáng tỏ xem thấu Hồng Khẳng toàn thân cao thấp đều là chiến đấu sơ hở. Nàng căn cứ cùng cái này đến kết luận, đầu này trùng nhân căn bản không tinh thông cái gì chiến đấu kỹ xảo, thì là thông qua sử dụng tinh thần lực đến khống chế nó sinh vật. Theo phi hành khí phía trên mẹ xuống, mình không có nói nhiều một câu nói nhảm, trong tay nắm hai thanh ngụy thần khí dài dao găm, cấp tốc hướng về Hồng Khẳng vọt tới. Linh hồn trường khống. Hồng Khẳng một mắt bên trong có hào quang màu đỏ từng vòng xoay tròn, nó cường đại tinh thần lực, như là như phong bạo hướng về mẹ quần quần cuốn tới. Mẹ một đôi mắt khoe hào quang màu tím lưu chuyển, tại nàng làn da mặt, những hoa văn kia đồ án nhanh chóng hiện lên, tinh thần lực tùy theo lấy một cái tốc độ kinh khủng tại tăng lên. Ừm, ta vì sao lại sinh ra nàng tinh thần lực còn mạnh mẽ hơn ta ảo giác? Đang hốt chịu xuất hiện cái này kỳ quái hoang đường ảo giác lúc, mẹ đã vọt tới hắn 5 mét phạm vi bên trong. Không có khống chế hiệu quả, khống chế thất bại, linh hồn trường khống. Không biết phát sinh cái gì, Hồng Khẳng vội vàng đứng người lên, vội vàng phát ra lần thứ hai tinh thần lực trùng kích, muốn lấy loại phương thức này cưỡng ép khống chế cái này giống cái sinh vật. Vì cái gì? Hồng Khẳng phát ra kinh khủng hô to, khống chế thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tình huống như vậy vượt qua hắn thừa nhận nguy hiểm đẳng cấp cực hạn. Lẽ thường tới nói, đối mặt thực lực cường đại sinh mệnh thể, dù là không cách nào trực tiếp đem mục tiêu khống chế vì khối lỗ, cũng có thể cho được đến hạn chế đối phương hành động hiệu quả. Trước đó Hồng Khẳng dùng mạ gọi giờ đội trưởng cùng với hắn các đội viên làm qua thí nghiệm. Trừ đối đại đao gệm mạ cái này khâu lại quái không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho dù là cấp 7 sinh mệnh thể phở lộ xạ cùng mạ gối giờ, cũng sẽ xuất hiện rất rõ ràng khống chế hiệu quả, chỉ bất quá duy trì liên tục thời gian dài ngắn vấn đề. Hai thanh lôi cuốn lấy đen nhánh hơi khói dài dao găm, cường thế đâm rách Hồng Khẳng châu ngưng tụ hai tầng kết cấu tâm chắn năng lượng về sau, đâm phá phòng ngự đồng dạng có thể nhìn chiến đấu phục, cuối cùng không có vào Hồng Khẳng cái kia mỡ tầng cực dày thân thể. A, đau chết ta. Hồng Khẳng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, loại kia sắc lạnh, the thé thanh âm tựa như là trẻ con nhi bén nhọn tiếng khóc. Lung tung từ trường. Bước ngoặt nguy hiểm. Hồng Khẳng phóng thích nó sẽ rất ít nhắc đến một chương bảo mệnh át chủ bài, bởi vì thời gian dài đều tại nghiên cứu như thế nào cầm nó sinh vật lĩnh vực này, đối với tinh thần lực, sóng điện não, linh hồn, các loại một hệ liệt về sau quản tri thức, Hồng Khẳng đều sẽ đi giải đi học tập. Không cách nào đối tự thân bản thể thực lực làm ra tăng lên, muốn tăng lên trong chiến đấu năng lực tự vệ, cũng chỉ có đem một cái lĩnh vực nghiên cứu đến cực hạn. Hồng Khẳng chưa từng có tự đại cho rằng chính mình năng lực có thể ảnh hưởng bất luận cái gì sinh mệnh thể. Bài trừ những cái kia tinh thần lực càng thêm cường đại tồn tại, tại Mên Ngông vũ trụ bên trong còn có đủ loại đã biết không biết sinh mệnh thể. Bọn họ sẽ có bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện không nhận tinh thần lực ảnh hưởng miễn dịch khống chế tra hỏi huống, mà một khi thật gặp phải dạng này đối thủ, muốn như thế nào giải quyết là Hồng Khẳng muốn hơn 20 năm vấn đề. Tại một lần cướp bóc nhiệm vụ bên trong, Hồng Khẳng được đến một số liên quan tới tinh thần quái nhiều tư liệu. Tuy nhiên đây chẳng qua là rất dễ hiểu một số lý luận tính tri thức, nhưng là vì Hồng Khẳng mở ra một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh thần khống chế thì là một loại toàn diện tinh thần lực quái nhiều. Đơn thuần tinh thần quái nhiều, đối với toàn diện khống chế, bên trong có lấy chênh lệch thật lớn, như là phân chia khó dễ trình độ đẳng cấp. Tinh thần lực quái nhiều, thực chỉ là nhập môn cấp 1 cấp 2, tinh thần khống chế thì là 890 cấp đỉnh cấp. Thông qua hệ thống nghiên cứu, Hồng Khẳng phát hiện cường đại tinh thần lực tuy nhiên có thể miễn dịch tinh thần lực khống chế hiệu quả, lại không cách nào miễn dịch tinh thần lực quái nhiều. Mà quái nhiều bay cũng sẽ chia làm rất nhiều loại, chỉ cần hợp lý sử dụng quản chi chỉ là đưa đến như vậy trong nháy mắt hiệu quả, cũng là một cái trở về từ coi chết cơ hội. Mặt cái kia nắm dao găm hoa hướng Hồng Khẳng to ánh mắt động tác, không có dấu hiệu nào cải biến phương hướng, hướng ngược lại di động. Rõ ràng là muốn dừng thân tiến lên truy kích, mặt lại là làm một cái sau nhảy né tránh động tác. Hồng Khẳng theo dễ dàng nhất phương hướng ra tay, quấy nhiễu thân thể đối đại não chỉ lệnh phán đoán. Trong lúc này, thân thể tiếp thu tất cả tín hiệu đều cùng đại não chỗ phóng thích tín hiệu là hoàn toàn ngược lại. Mặt trong mắt hào quang màu tím tăng vọt, lấy cường đại tinh thần lực xua tan loại kia đối đại não quấy nhiễu. Chỉ là như thế một lát trì hoãn, nàng thì bỏ lỡ đánh giết Hồng Khẳng thời cơ tốt nhất. Từng tên một bị khống chế người sống sót, tiến hóa giả, tăng thì tất cả đều hướng về mặt phương hướng vây tới. Hồng Khẳng không am hiểu chiến đấu, như vậy thì để cho người khác đến làm thay, mà hắn chỉ cần ở bên cạnh hợp thời bổ đao là được. Nhanh chóng vì chính mình đánh một châm trị liệu dự tề, Hồng Khẳng lần nữa tiến vào quan chiến xem phim hình thức. Đương nhiên lần này tình huống khác biệt, là trong phim ảnh nữ chính thực lực có chút mạnh. Những cái kia bị tinh thần lực khống chế sinh vật vô luận nhiều ít cùng tiến lên, đều không thể đối tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Hồng Khẳng biểu lộ biến đến phá lệ nghiêm túc, thông thường một số tinh thần lực sinh vật cường đại, tự thân chiến đấu lực cũng sẽ không quá cường đại. Thế mà trước mắt dị loại, không chỉ có tinh thần lực cường đại, tự thân chiến đấu lực cũng đồng dạng cường đại. Thật sự là một cái chán ghét giống cái sinh vật. Hồng Khẳng nói một mình đậu đen rau muống, nhưng sau đó hắn thì ý thức được cái gì mãnh liệt trợn to một mắt. Hai loại cường đại tinh thần lực sinh vật kết hợp về sau, tạo ra cũng nhất định là tinh thần lực cường đại sinh mệnh thể, như là tại có thể thu hoạch được cái này giống cái sinh vật chiến đấu lực thiên phú. Cái kia Hồng Khẳng tương đương với làm ra cải biến chủng tộc hành động vĩ đại. Cho nên cái này giống cái sinh vật muốn bắt sống. Nghĩ đến cái này Hồng Khẳng lần thứ nhất thái độ tích cực tham gia đến trong chiến đấu. Hắn một bên khống lấy chung quanh sinh vật tụ tập tới, một bên khống chế khoảng cách đối men khởi xướng các loại phương thức tinh thần quấy nhiễu. Tuy nhiên mỗi một lần duy trì liên tục thời gian rất ngắn, nhưng là mỗi một lần đều có thể đưa đến rõ ràng tác dụng. Men cũng không nghĩ tới đầu này ra đỏ côn trùng, đối tinh thần lực khống chế có thể nghiên cứu đến loại này cấp độ. Đây đối với men tới nói, cũng một lần nghiên cứu tinh thần lực có thể như thế nào vận dụng cơ hội tốt. Thông qua nhiều lần bị tinh thần lực quấy nhiễu thể nghiệm, men dần dần sở đến tinh thần lực quấy nhiễu bí quyết. Tinh thần lực khống chế tính toán là một loại năng lực thiên phú, nhưng tinh thần lực quấy nhiễu thì là một loại đem cường đại tinh thần lực vận dụng kỹ xảo. Hồng Khẳng Thủy Trung đều không có phát hiện, men đang nghiên cứu phục chế hắn tinh thần lực quấy nhiễu. Hắn một mực tại kinh ngạc tại, cái này giống cái sinh vật cường đại chiến đấu lực. Trung quanh những cái kia bị hắn khống chế sinh vật, mắt thấy đã bị đánh giết hơn phân nửa, nhưng thế cục chiến đấu vẫn không có cái gì quá rõ ràng biến hóa. Ta vẫn là trước chạy trốn đi. Một lát nữa đợi đến truyền tin thiết bị khôi phục về sau, thì liên hệ hắn đội viên tới giúp ta bắt lấy cái này giống cái sinh vật. Chương 1407, ba anh hùng. Hồng Khẳng trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, hắn thì chú ý tới cái kia giống cái sinh vật đột nhiên thay đổi vũ khí trong tay. Cung tiễn. Đây là muốn cự ly xa công kích hắn, bất quá thứ này có thể có bao lớn uy lực. Hồng Khẳng một bên kích phát hai tầng tâm chắn năng lượng, gia tốc kéo dài khoảng cách. Mắt thấy muốn vượt qua tinh thần lực phạm vi lúc, mệt bung ra lôi kéo dây cung bàn tay, một cái đen như mực mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Cường đại tinh thần lực để Hồng Khẳng tại năng lượng màu đen mũi tên bay cận thân thể lúc cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nghĩ đến cái kia hai thanh chủy thủ có thể tùy tiện phá vỡ tâm chắn năng lượng, Hồng Khẳng trong lòng xuất hiện không tốt cảm giác. Đầu bị cường thế xuyên qua bị bạo lực phá hư, ý thức tiêu tán nhanh chóng thậm chí không có để Hồng Khẳng cảm nhận được loại đau khổ này cảm giác. Không. Một đạo hư huyễn bóng người theo Hồng Khẳng thi thể hiện lên, nhìn lấy cái kia cơ hồ toàn bộ đầu lâu đều không có thi thể, Hồng Khẳng phát ra không tiếng giống giận. Làm tinh thần lực cường đại đến một loại trình độ về sau, tinh thần lực liền có thể ngưng tụ thành cùng bản thể giống như lúc một cái bóng mờ, cái này đến hư ảnh là sinh mệnh thể sau khi chết sau cùng một đoạn ký ức. Ý thức được mình đã chết mất, Hồng Khẳng quay đầu nhìn về phía ngay tại hướng bên này đi tới mình. Mấy cái mất đi khống chế tang thi, mờ mịt xuyên qua Hồng Khẳng hư huyễn thân thể. Hồng Khẳng thân thể xuất hiện một mảnh gợn sóng nước hình dáng gợn sóng, kịch liệt lay động về sau khôi phục lại bình tĩnh. Uy, không muốn theo thân thể ta bên trong xuyên qua, dạng này cảm giác rất kỳ quái a, đáng giận. Vô năng phẫn nộ phát tiết vài câu, Hồng Khẳng hai bên quan sát, tìm kiếm lấy có thể cướp bóc thân thể mục tiêu. Dùng tinh thần lực xâm lấn nó sinh vật đại não, chỉ cần mục tiêu không phải có rất cường đại ý chí lực, đều có thể bị tùy tiện cướp bóc trở thành vật chứa. Hồng Khẳng vừa muốn có hành động, thì nhìn cái kia giống cái sinh vật đột nhiên ra tốc xông lại. Bị phát hiện. Ta hiện tại loại trạng thái này còn có thể bị phát hiện, điều đó không có khả năng. Quên, cái này giống cái sinh vật tinh thần lực còn mạnh mẽ hơn ta. Đáng chết. Tinh thần lực cố hạn, mà tinh thần lực theo bốn phương tám hướng giống như thủy triều vào tới, tựa như là một cái kín không kẽ hở lồng giam đem Hồng Khẳng chết cầm cố lại. Không. Không. Hồng Khẳng một mắt kinh khủng trừng lấy mình, đây là nó sau cùng còn sống hy vọng, như là đoạn này tinh thần lực bị mạt sát, như vậy nó đem hoàn toàn biến mất, được đến chân chính ý nghĩa phía trên tử vong. Lam Mẫn dùng tinh thần lực, đem Hồng Khẳng còn sót lại tinh thần lực bao khóa lúc, nàng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác, cái kia chính là nàng tinh thần lực có thể đem đầu này côn trùng tinh thần lực hấp thu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản nhanh chóng lan tràn. Ngay từ đầu mình chỉ là thử nghiệm hấp thu một chút xíu, phát hiện tinh thần lực không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là cường tráng lớn hơn một chút, về sau mình lại lớn mật thử nghiệm hấp thu càng nhiều tinh thần lực. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang hấp thu đồng hóa ta tinh thần lực, ngươi muốn đem ta tinh thần lực làm thành chất dinh dưỡng. Đáng chết. Đáng chết. Hồng Khẳng truyền lại đưa ra ý niệm bị men chuẩn xác cảm ứng được, thế mà men đối với cái này lại là thờ ơ, tiếp tục tiến một bước hấp thu Hồng Khẳng tinh thần lực. Nương theo lấy kinh khủng tiếng kêu thảm thiết biến mất, Hồng Khẳng thân thể bị men chỗ toàn bộ hấp thu. Hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ, phát hiện những thứ này tinh thần lực dung nhập trừ để cường độ tinh thần lực có thể trực tiếp tăng lên, không có bất kỳ cái gì dị thường. Men chậm rãi mở hai mắt ra, màu tím tại trong hai mắt một chút xíu tiêu tán. Trung quanh tang thi, người sống sót, tiến hóa thú, biến dị tang thi, duy trì ngốc trệ vô thần trạng thái vài phút tuần tự tỉnh táo lại. Người sống sót cùng tiến hóa giả là trước hết khôi phục thanh tỉnh, về sau là tang thi cùng biến dị tang thi. Trung quanh là một mảnh nhân gian luyện ngục địa ngục cảnh tượng, thế mà ngay tại lúc này không có người lo lắng đi suy nghĩ cái gì, bởi vì tại bọn họ mở hai mắt ra lúc, phần lớn đều là ở vào tang thi trong vòng đây. Cho nên thì không để ý tới đi suy nghĩ cái gì, mọi người ở thời điểm này, trước hết sinh sinh suy nghĩ cũng là trốn rời bên này. Về sau sẽ như thế nào, mình không để ý đến, thả người nhảy đến phi hành khí phía trên, nàng tại tần số truyền tin bên trong kêu gọi Trần Phi. Thân ái, mục tiêu đã giải quyết. Yêu yêu đát, mai mai đại bảo bối lợi hại nhất. Trần Phi buồn nôn ngữ khí cùng buồn nôn lời nói, tại trước tiên liền đạt được hò khan đáp lại. Lúc này mới ý thức được cùng Vương Hy Vũ vẫn còn truyền tin trạng thái. Khu khu. Trần Phi dùng hò khan đến biểu thị chính mình xấu hổ, cưỡng ép đổi chủ đề. Ngạch, Lao Vương, ngươi thế nào? Không phải vừa cùng ngươi nói xong sao, khoảng cách hơi xa, cơ hồ vượt ngang nửa cái địa cầu, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt tới. Trần Phi giật nhẹ khoe miệng, cái này Lao Vương thật đúng là một chút mặt cũng không cho hắn, quả thực. Thượng Hải khu vực an toàn. Tại lôi ma cường thế chiến đấu về sau, cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố nổ tung, cho dù là tại giữa không trung, cũng để cho phía dưới đất mặt, chung quanh mấy cái tòa nhà kiến trúc mạnh đại bạo tạc sóng xung kích chỗ phá hủy. Toàn bộ Thượng Hải khu vực an toàn đều phiêu tán, kịch liệt chiến đấu kết thúc mùi khói thuốc súng. Lần lượt có người lấy lại tinh thần, bọn họ ngẩng đầu vô ý thức nhìn về phía cái kia cố máy chiến tranh chỗ không vực. Chỗ đó lúc này đã là một mảnh trống rỗng, cơ thể mảnh kim loại bị tạc trải rộng Thượng Hải an toàn các nơi. Kết thúc sao? Lôi Ma đứng tại một tòa pha lê tất cả đều phá nát kiến trúc đỉnh đầu. Vừa mới cái này sóng nổ tung uy lực đã vượt qua hắn nhận biết, muốn nắm giữ so cái này còn muốn cường đại uy lực, sợ là chỉ có vũ khí hạt nhân. Ầm ầm. Tiếng sấm chi tiếng vang lên. Đỏ tía lôi hồ tại nổ tung phía dưới khu vực ngưng tụ thành lôi ma thân ảnh. Đạo này tiếng sấm thanh âm, để ý thức có chút hỗn độn tất cả mọi người tỉnh táo lại. Sau đó cộc cộc cộc dày đặc tiếng súng, lần nữa liên thành một mảnh. Ai? Kết thúc. Một tên mang theo mặt nạ cao gầy nữ, từ đi đến lôi ma bên người, khẽ than thở một tiếng về sau thầm thầm nói ra. Tuy nhiên lôi ma là lần đầu tiên nghe nữ tử nói chuyện, nhưng là cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, rất tự nhiên thì liên tưởng đến cùng hắn ý niệm cầu thông nữ tử kia. Là ai? Lôi ma thanh âm trầm thấp. Ba cái khả năng người nào cũng không nghĩ ra tiểu nhân vật, không có nhiệt tình, bị hủy, sợ chết đu nhược. Là ba người bọn hắn lấy tánh mạng kết thúc trận chiến đấu này. Nữ tử thanh âm nghe không ra buồn vui, cho người cảm giác giống như là đại thông đại ngộ đạo quan đạo cô. Bọn họ đều là thật đáng kính, là anh hùng. Lôi ma giọng thành khẩn, cũng không có cảm thấy là ba người cướp đoạt hắn danh tiếng. Hoàn toàn ngược lại, lôi ma cảm thấy ba người này tên cần phải bị Thượng Hải khu vực an toàn tất cả mọi người nhớ kỹ. Tuy nhiên trong trận chiến đấu này chết rất nhiều, nhưng ba người bọn hắn lại là chủ động phụng hiến ra chính mình sinh mệnh, là cuối cùng giải quyết chiến đấu người. Lôi đội trưởng, vẫn là trước khắc phục hậu quả đi. Tường vây phá vỡ có đại lượng tang thi cùng người cá xông vào khu vực an toàn, không thanh lý lại chính là một tràng tai nạn, bọn họ hy sinh thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lôi ma cúi đầu mắt nhìn trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ, thanh âm trầm thấp dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta vẫn là quá yếu, như là tại lớn mạnh một chút, liền sẽ không có nhiều người như vậy chết mất. Ta còn có thể biến đến càng mạnh. Ta muốn biến càng mạnh. Oeng. Tiếng sấm thanh âm tại mặt đất vang lên, lôi ma thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng thắn hướng về trên không mây sét phóng đi. Chịu đến lôi ma ảnh hưởng, trong lôi vân có các loại tia chớp hướng về lôi ma trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ ngưng tụ. Thừa nhận cùng bạo lôi điện năng lượng hai thanh hợp kim vũ khí, biến không gì sánh được nặng nghề. Lôi ma buông xuống. Theo lôi ma một tiếng quát lớn, thanh âm hắn biến mất hướng về phá nát tường vây tụ tập tang thi cùng cá người nhiều nhất khu vực xông ra. To lớn lôi điện chiến phủ cùng lôi điện chiến truy hung hăng nện gõ trên mặt đất, cùng bạo lôi điện năng lượng lấy lôi ma làm trung tâm điên cuồng hướng về chung quanh quét tán. Chỉ là một cách này, lôi ma thì đánh giết hàng ngàn con tang thi cùng người cá, bốn cấp phía dưới tất cả tang thi cùng người cá bị cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt phá hủy đại não, tại chỗ chết đi. Màu đỏ tím điện lưu tại lôi ma trong mắt, ở trên người chạy trốn. Dẫn theo hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ lôi ma hô hô hô thở hổn hển. Một kích này cơ hồ là hao hết trong cơ thể hắn lôi điện năng lượng, còn muốn tiêu hao, cũng chỉ có thể tiêu hao thể nội tụ một số lôi điện nguyên tố bản nguyên chi lực. Lôi ma ngửa đầu, giơ lên trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ, nhìn lấy đỉnh đầu mây sét, ánh mắt cuồng nhiệt. Đến a. Theo một tiếng quát lớn, trong lôi vân ấp ủ các loại tia chớp, tại nổ vang bên trong chiếu nghiêng xuống, như là từ trên trời giáng xuống lôi điện thác nước. Ở trung quanh tang thi cùng người cá toàn bộ tụ tập quá hạn, lôi điện buông xuống. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1408, hợp tác tác chiến. Ta dựa vào. Cái này lớn đầu hói căn bản chính là không phải nhân loại a, cũng quá mạnh đi. Một mình hắn thì giữ vững một khu vực. Lôi điện nguyên tố năng lực, quả nhiên là cường đại nhất nguyên tố năng lực a, hâm mộ không đến. Phong chi dũng giả Đồng Lâm chân đạp thanh sắc phong nhận hình thành tiểu hình vòi rồng, phi hành trên không trung. Hắn mới từ khu vực an toàn một phương hướng khác chạy tới, thì nhìn đến lôi ma ở chỗ này đại phát thần uy bộ dáng. Phía dưới voi ma mút tô vĩ, đem xông vào khu vực an toàn bên trong mấy cái tang thi một quyền một cái nhẹ nhõm đánh giết, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Đồng Lâm. Hôm nay người cá cùng tang thi tựa như là thương lượng xong, theo nhiều cái phương hướng đối với chúng ta khởi xướng trùng phong. Nói rõ cũng là không muốn để cho chúng ta tụ tập lại một chỗ, đem chúng ta phân tán đến các nơi, không cách nào lẫn nhau trợ giúp. Người nào biết làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái cường đại người máy? Nếu không có kinh đô lôi ma tại, chúng ta Thượng Hải lần này sợ là liền bị công hãm. Nơi xa tường vây, một bóng người cấp tốc tại trên tường rào trượt, lấy một bộ đỉnh cấp trượt băng vận động viên tư thái. Đinh Thiên Vạn nhất phương tới, thì lớn tiếng hỏi thăm. Bên này phát sinh cái gì? Vừa mới nổ tung là chuyện gì xảy ra? Kém chút cho ta hoảng sợ ra cứ đến. Không chờ mấy người đang nói cái gì, trong đầu đồng thời xuất hiện một nữ tử thanh âm. Các vị trước thanh lý tang thi à, chuyện đã xảy ra một hồi tại cùng các ngươi nói, hiện tại trước tiên đem tường vây ngăn chặn. Nghe đến cái thanh âm này, ba người lẫn nhau nhìn nhau một dạng. Đinh Thiên Vạn la lớn, ta đi tường vây bên kia, ta băng nguyên tố có thể tạm thời ngăn chặn tường vây, định trước một hồi. Đợi đến thổ nguyên tiến hóa giả tới, tốt nhất là có thể sử dụng nham thạch năng lực tiến hóa giả. Đinh Thiên Vạn hô xong, tại trên đầu tường tiếp tục lấy trượt băng tư thế hướng về lôi ma chỗ khu vực cấp tốc phóng đi. Đồng Lâm đứng chắp tay, cao thâm bộ dáng khiến người ta khỏe miệng co giật. Tô Vĩ, bên trong tang thi thì giao cho ngươi, dọn dẹp sạch sẽ một số, ta đi bên ngoài trợ giúp. Nhìn lấy Đồng Lâm cơi gió mà đi tiêu sái bóng lưng, trên mặt đất Tô Vĩ khỏe miệng co giật, hắn hiện tại ngược lại là thành thanh lý đồ bỏ đi cái kia. Chiến đấu một mực duy trì liên tục đến trạng vào tối, mới xem như rốt cục hoàn thành đối trùng tiến khu vực an toàn tang thi thanh lý. Cái này về sau cần đem tang thi thi thể cùng tại trận này bất chợt tới trong chiến đấu chết đi người sống sót thi thể đều vận đưa ra ngoài tập trung hỏa táng, tránh cho xác thối dẫn dắt nó ôn dịch xuất hiện. Lấy hiện tại đơn sơ chữa bệnh điều kiện, tùy tiện một trận ôn dịch đều có thể đối khu vực an toàn tạo thành hoàn toàn mới tai nạn. Lần này thương vong nhân số thống kê sau khi ra ngoài, mỗi người sắc mặt đều là âm trầm. Người sống sót tử vong hơn 20.000 người, chiến đấu nhân viên, tiến hóa giả, binh lính, đội tuần tra, ba phương thêm lên cũng đầy đủ có hơn 1.500 người. Đây là một cái sức chiến đấu mạnh mẽ lỗ hổng. Mỗi một chi tiến hóa giả tiểu đội đều có nhân viên tổn thất, có mấy cái chi tiến hóa giả tiểu đội càng là tại di cờ hoan hủy diệt giết hại thức công kích bên trong, toàn viên bỏ mình. Nhìn lấy thống kê tới số liệu, Lâu Thanh Liêm dùng lực xoa bóp mi tâm, chiến đấu lực to lớn lỗ hổng, tại về sau đối kháng người cá cùng tang thi trong chiến đấu, sẽ xuất hiện chiến đấu lực không đủ tình huống, từ đó dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Mà cùng Lâu Thanh Liêm biểu lộ ngưng trọng so sánh, nó mấy cái nội các lão, biểu lộ thì nhẹ nhõm rất nhiều, có thể tiếp tục lưu lại ma khu vực an toàn không cần đi kinh đô ăn nhờ ở đâu, cái này thật là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Mấy tên các lão ở giữa bắt đầu lẫn nhau nháy mắt, sau đó bên trong một người do dự mở miệng. "Ngụy, đã Thượng Hải tình huống ổn định, trải qua cái này hung hiểm nhất chiến, chúng ta chiến đấu nhân viên nhất định cả đám đều thoát thai hoàn cốt, càng thêm cường đại. Như vậy, chúng ta cùng Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa giao dịch kế hoạch." "Ngụy, có phải hay không?" "Bành." Lâu Thanh Liêm đại thủ dùng lực đập ở trên bàn, một đôi mắt chừng lấy mở miệng nam tử. "Càng thêm cường đại. Thoát thai đội cố. Ngươi con mắt có phải hay không ngủ? Chiến đấu nhân viên tử vong hơn 1500 người, cái này cũng chưa tính là thụ thương. Khu vực an toàn may mắn không có bị công hãm, các ngươi từng cái tâm tư lại hoạt động. Toàn diện mở ra. Ta nói là cùng Vũ Hành Sơn giao dịch toàn diện mở ra. Vị trí này cũng không phải các ngươi không thể." Lâu Thanh Liêm lời nói, để trong lòng mọi người sau cùng một tia may mắn không còn sót lại chút gì. Lâu Thanh Liêm làm như thế, vô luận là quân đội, vẫn là tiến hóa giả công hội, đều hội toàn lực ủng hộ, rốt cuộc bọn họ là trực tiếp được lợi người. Mà có quân đội cùng tiến hóa giả chống đỡ, Lâu Thanh Liêm không hề nghi ngờ cũng là vô địch. Hắn có quyền lợi cũng có năng lực loại bỏ trong bọn họ bất cứ người nào, thậm chí là toàn bộ. Cho nên dù là tâm không cam tình không nguyện, sau lưng có tài đoàn tập đoàn những thứ này các lão, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đương nhiên cái này không có nghĩa là bọn họ từ bỏ tương lai một đoạn thời gian tư sản tích lũy, chẳng qua là cần biến hóa ý nghĩ, muốn theo nó góc độ vào tay. Chứ những thứ này cùng tập đoàn tài chính tập đoàn về sau lợi ích dây dưa các lão, vẫn là có một phần nhỏ, biết đại thể minh bạch cái này bên trong lợi hại quan hệ. Chiến đấu nhân viên vũ trang lực lượng không tăng lên, khu vực an toàn hệ số liền không chiếm được hữu hiệu bảo hộ. Nếu khu vực an toàn luôn hãm, người không có vô luận làm cái gì đều là tốn công vô ích. Kiểm tra đến có thể thu về lôi điện bản nguyên, lấy tự động thu về. Thu hoạch được lôi điện bản nguyên 275 đơn vị. Mở khóa dược tề, lôi nguyên tố cường hóa dược tề. Mở khóa dược tề, lôi nguyên tố giác tỉnh dược tề. Cái này điện chuột thực lực còn có thể, thân là cấp 6 sinh mệnh thể, hắn cũng không có lựa chọn toàn diện lôi điện nguyên tố hóa. Nhìn như vậy đến, thân thể nguyên tố hóa xác thực không phải cái gì chính đồ, chủ yếu có thể ngưng tụ ra năng lượng bản nguyên, đột phá tiến hóa đẳng cấp cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Trần Phi nhìn lên trước mặt điện chuột thi thể, phát ra một tiếng cảm khái. Lôi điện bản nguyên tới tay, tương ứng dược tề cũng thành công mở khóa, về sau cũng là giác tỉnh thu hoạch được đối ứng năng lực. Mẫn giải quyết độc nhãn quái, hiện tại đã trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Cái kia, trên thân bốc lên khói đen ra hỏa, từ Lao Vương đi giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại nằm tại đất cắt bên trong một cậu thả đến cùng bị hội thụ nhân, cùng với tại nhiệt đới trong rừng vui chơi nắm giữ băng hỏa song nguyên tố năng lực rắn nhỏ. Cẩn thị, ngươi qua đây cùng ta tụ hợp, ta dẫn ngươi đi trong rừng đi dạo một vòng. Tốt, ta sẽ mau chóng đổi tới. Trần Phi thông qua quan sát băng hỏa cự mãng tại chiến đấu lúc, trung quanh thân thể sẽ có cự mãng hư ảnh, căn cứ cái này phán đoán, nó lớn xác suất là giác tỉnh thú hồn. Trói hồn quyết, nạp hồn quyết, dung hồn quyết. Cái này ba loại khẩu quyết độ khó khăn cũng không lớn, lấy Nam Cung Cẩn ngộ tính cùng hiện tại cường độ tinh thần lực, nắm giữ không khó. Tuy nhiên quá trình dung hợp bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm tương đối, nhưng toàn bộ hành trình có Trần Phi làm bạn, như là phát hiện dị thường, hắn có thể cường đại tinh thần lực trực tiếp trấn áp. Cứ như vậy Nam Cung Cẩn tương đương với sớm dung hợp thú hồn, lại tu luyện giết hại bài thức, cũng sẽ làm ít công to. "Ừm, Lôi Ma làm sao?" Chú ý tới Lôi Ma tiếp nhập vệ tinh điện thoại thỉnh cầu, Trần Phi xác nhận lựa chọn nghe. Lôi Ma thuyết minh sơ qua tình huống về sau, vệ tinh điện thoại bên trong truyền ra một người nam nhân trầm thấp giọng nói: "Ngươi tốt Trần thủ lĩnh, ta là Lâu Thanh Liêm." Lâu Thanh Liêm nói chuyện không có cái gì giá đỡ, ngữ khí cùng thái độ đều rất thành khẩn, làm Thượng Hải nội các người đứng thứ nhất, để Trần Phi đối nội các nhân đại có đổi mới. Sau đó tại Lâu Thanh Liêm cho thấy ý đồ về sau, Trần Phi không chút do dự đáp ứng. Hắn sẽ cho ra công bằng đối xử như nhau đổi lấy tỷ lệ, cứ như vậy cùng Thượng Hải khu vực an toàn mậu dịch xem như triệt để thành lập. Thượng Hải tại hôm nay nhất chiến bên trong tổn thất to lớn, xuất hiện chiến đấu lực lỗ hổng. Trần Phi linh cơ nhất động, đối Lâu Thanh Liêm hứa hẹn sẽ phái ra 1000 tên tinh nhuệ cường hóa chiến sĩ đi Thượng Hải hợp tác chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng người cá cùng tăng thi. Mà Thượng Hải phương diện chỉ cần cung cấp một chỗ vị trí không tệ chống không khu vực, làm Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, chú Thượng Hải văn phòng. Trần Phi đến lúc đó sẽ đích thân đi qua một chuyến, ở nơi đó kiến tạo doanh địa phân bộ. Doanh địa phân thân công năng, trước đó liền đã mở ra, nhưng Trần Phi cái kia là chuẩn bị muốn trên mặt trăng kiến tạo mặt trăng doanh địa, đem hư không cấp bóc hạm cùng an trí tại mặt trăng, làm thành là thủ vệ địa cầu các cổng. Doanh địa công năng lần này tăng lên, đối với doanh không gian sử dụng, là ở vào hết toàn mở ra trạng thái, có thể tại khoảng cách doanh địa rất ban đầu xa địa phương, kiến tạo các loại công năng tính kiến trúc, cho dù là tại Thượng Hải. Mà đối với Trần Phi muốn phái 1000 tên cường hóa chiến sĩ hợp tác đóng giữ quyết định, Lâu Thanh Liêm trên mặt khó nén vui mừng, đối với Thượng Hải không hề nghi ngờ là đưa than khi có tuyết trợ rút. Chỉ yêu cầu một khối khu vực đất trống, hắn hết thảy theo trang bị thực vật đến vật khác tư, một mực không cần Thượng Hải phụ trách. Có thể làm đến nước này, tại Lâu Thanh Liêm góc độ đến xem, là thật không có thể bắt bẻ. Chương 1409, băng hỏa song hệ năng lực. Lấy Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa thực lực, 1000 tên cường hóa chiến sĩ chiến đấu lực, đặt ở đảm nhiệm một trận chiến đấu bên trong đều có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đã tìm tới hoàn mỹ luyện binh địa điểm, để cường hóa các chiến sĩ có thể cấp tốc dung hợp ma luyện tự thân chiến đấu lực, đồng thời lại có thể trợ giúp Thượng Hải giải quyết việc khẩn cấp trước mắt. Mặt khác Trần Phi là dự định tại Thượng Hải khu vực an toàn, tiến hành trực tiếp xác định vị trí tiêu thụ. Dạng này có thể 100% cam đoan, là không có bất kỳ cái gì trung gian thương kiếm lời trên lệch giá, thỏa thỏa nhà máy thẳng tiêu. Hiện tại địa cầu ở vào đối ngoại tinh các khách nhân toàn diện mở ra trạng thái, nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếp đãi năng lực, ngoại tinh người đến về sau, có thể cướp bóc đốt giết tùy ý làm bậy. Trước đó Trần Phi càng nhiều là ôm lấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy có lẽ hắn nên làm chút gì, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy người trong nhà bị từ bên ngoài đến người khi dễ. Chỉ cần hắn cái này nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối, như vậy cho dù người khác có cái gì tiểu tâm tư, Trần Phi cũng có thể đem không nhìn. Tận thế, chân lý là nắm giữ trong tay cường giả. Bảo vệ môi trường đại sứ thụ tiên sinh, vẫn như cũ cậu thả trong sa mạc. Trần Phi không rõ ràng con hàng này là ôm lấy cái dạng gì tâm thái, bất quá nó không rời đi cũng tốt, bên này sau khi chiến đấu kết thúc sẽ chậm chậm cùng nó tiêu hao một đợt. Ngay tại Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi bên này tụ hợp đến cùng một chỗ lúc, một bên khác Vương Hy Vũ cũng cùng cái kia khói mù lượn lờ ngoại tinh người chiến làm một đoàn. Vốn cho rằng là rất dễ dàng thì giải quyết ra hỏa, kết quả lại là lạ thường khó chơi. Lão Vương, ngươi đến cùng được hay không? Không được vẫn là đến lượt ta đi. Trần Phi quan sát một hồi về sau, cũng phát hiện cái này ngoại tinh người khó chơi. Hắn trên thân loại kia hắc khí lượn lờ khói bụi, đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên vô luận là vật lý công kích, vẫn là lôi điện nguyên tố công kích, đều có thể bị loại kia khói bụi chỗ làm hao mòn, lần cũng là hắn công kích, cũng như khói bụi đồng dạng căn bản khó lòng phòng bị. Bản thân nó tại tiến hóa đẳng cấp phía trên thì đè qua Vương Hy Vũ một đầu, mà Vương Hy Vũ lấy lôi điện mãnh liệt, tại chiến đấu lúc lên không đến bất luận cái gì thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Duy nhất có thể khắc chế nó, cũng là Vương Hy Vũ tay bên trong trường đao màu vàng nóng, Long Huyết Đao. Mà Vương Hy Vũ cũng ý thức được điểm ấy, đơn thuần lấy Long Huyết Đao công kích, lôi điện năng lượng tiêu hao chỉ dùng sau đó sử dụng lôi hành cùng thuấn di năng lực. Loại này cường đại đối thủ là ta cần thiết, ta sẽ cẩn thận một chút, nếu như phát hiện không cách nào chiến thắng hắn, ta sẽ tại trước tiên rời đi, hắn không để lại ta. Nghe đến Vương Hy Vũ nói như vậy, Trần Phi cũng liền không tiếp tục để ý. Đến cần tỷ, ta cho ngươi phơi bày một ít ta long hồn. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ kết thúc truyền tin về sau, quay người nhìn về phía Nam Cung Cẩn. Chói hồn quyết, nạp hồn quyết, dung hồn quyết, cái này ba cái khẩu quyết đều không khó. Chúng ta không cần giải bên trong bao hàm cùng nguyên lý, chỉ cần làm theo là được rồi. Đến thời điểm ta sẽ ở một bên phụ trợ ngươi, nếu như nó phản kháng quá cường liệt, ta sẽ dùng tinh thần lực cưỡng ép địa chấn áp nó, vấn đề không lớn, ngươi chỉ cần tâm bình tĩnh đối đãi. Nam Cung Cẩn nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, nằm trong loại trạng thái này Trần Phi không hề nghi ngờ là vô cùng mê người, lộ ra nam nhân cái kia có tự tin cùng chuyên chú. Chú ý tới Nam Cung Cẩn ẩn ý đưa tình nhìn lấy chính mình, Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng chỉ nghiêm túc 3 giây thì phá công. Không phải đâu cần tỷ, thì tại phi hành khí phía trên. Cái này, có phải hay không quá lớn mật một số? Nam Cung Cẩn dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút, vũ mị câu người bên trong, mang theo một tia hờn dỗi vị đạo. Trần Phi một thanh ngăn lại Nam Cung Cẩn tinh tế vòng eo. Cười đùa tí từng nói ra, "Cẩn tỷ, ngươi cũng nên dung hợp loại thứ hai nguyên tố năng lượng, cái này nắm giữ băng hỏa song thuộc tính nguyên tố năng lực mãng xà hóa ngoại tinh người, thì là rất không tệ ví dụ. Ngươi như là đồng dạng có băng hỏa song thuộc tính, như vậy ngươi cùng thú hồn độ phù hợp hội trên diện rộng gia tăng. Ngoài ra ta thông qua nắm giữ long chi lực, trở lại như cũ ra nó châu ngưng tụ năng lượng kết cấu." Nói chuyện ở giữa Trần Phi trong tay xuất hiện bốn loại nhan sắc năng lượng thể. Ta cho nó mệnh danh là siêu phàm chi lực, là từ khác biệt kết cấu năng lượng dung hợp hình thành toàn mới năng lượng thể, đây là duy nhất năng lượng thể chỗ không thể so sánh nổi. Nam Cung Cẩn cẩn thận cảm thụ lấy bốn màu năng lượng cường đại, phóng xuất ra chính mình hỏa diễm năng lượng đến gần, nhưng bởi vì năng lượng giống nhau nguyên nhân, cái này đoàn hỏa nguyên tố năng lượng trực tiếp bốn màu năng lượng hấp thu. Nam Cung Cẩn gật gật đầu, ta đều nghe ngươi. Tại phương diện tu luyện, Trần Phi càng nhiều là đem chính mình kinh nghiệm tu luyện chia sẻ, dạng này có thể hữu hiệu tránh cho về mặt tu luyện sẽ đi một số đường quanh co. Đến bên kia còn có một đoạn thời gian, ngươi bây giờ tiêm vào băng nguyên tố giác tỉnh dược thể thử một chút, vấn đề không lớn. Tại cực bắc chi địa, Trần Phi cướp bóc cái kia bông tuyết vượng hoàng băng nguyên tố bản nguyên, hắn cùng Mục Mỹ Tình đây chỉ là vận dụng một phần nhỏ, đem băng nguyên tố năng lượng đều tăng lên tới cấp 4. Còn lại những thứ này chính là vì Nam Cung Cẩn, Thi Nhu, các nàng đến tiếp sau chuẩn bị. Nam Cung Cẩn hai chân khoanh lại ngồi tại phi hành khí phía trên, tại nàng điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Trần Phi tự thân vì nàng tiêm vào băng nguyên tố giác tỉnh dược thể. Đồng tử biến hóa, Trần Phi sử dụng chúa tể chi nhãn, chuẩn xác nắm trong tay băng nguyên tố năng lượng tại Nam Cung Cẩn thể nội tình huống. Bởi vì là thuộc tính tương đối hai loại nguyên tố năng lượng, lại Nam Cung Cẩn đã đem hỏa diễm đẳng cấp tăng lên tới tiếp cận 4 cấp trình độ, điều này sẽ đưa đến băng nguyên tố năng lượng hấp thu lại nhận một số ngoài định mức hạn chế. Bất quá liền xem như dạng này, Nam Cung Cẩn tại tiêm vào hai chi băng nguyên tố giác tỉnh dược tề về sau, cũng thành công kích hoạt chính mình loại thứ hai nguyên tố năng lực. Về sau lại tiêm vào ba chi băng nguyên tố cường hóa dược tề về sau, Nam Cung Cẩn băng nguyên tố năng lực xem như triệt để ổn định lại. Nam Cung Cẩn mở hai mắt ra, mắt phải là thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, mà mắt trái lại là màu băng lam, hốc mắt chung quanh có một tầng nhỏ vụn bông tuyết, tựa như là từng viên bảo thạch. Cảm giác thế nào? Trần Phi mỉm cười nhìn lấy Nam Cung Cẩn hỏi, cũng không tệ lắm, so trước đó cần phải càng cường đại, đối với hàn băng năng lực vận dụng, ta về sau có thể thỉnh giáo tình tỷ. Nhanh đến sao? Nhìn về phía trước một mảng lớn mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy, Nam Cung Cẩn chờ mong hỏi. Như là tại tận thế trước đó, loại này còn duy trì lấy nguyên sinh thái rừng già rậm rạp, là người bình thường loại căn bản là không có cách đặt chân sinh tồn sinh mệnh cấm khu. Độc trùng, khí độc, hung manh gia thú, thậm chí còn có bộ tộc ăn thịt người loại này chưa khai hóa tộc quần. Đương nhiên hiện ở chỗ này tình huống, đối tại bình thường tiến hóa giả tới nói cũng là sinh mệnh cấm khu. Một cái Vũ Hành Sơn khu vực bên trong cũng đã là xuất hiện tại đại lượng tiến hóa thú, mà mảnh này nguyên thủy nhiệt đới rừng rậm chiếm diện tích là Vũ Hành Sơn hơn ngàn lần, vượt ngang 4 quốc gia. Cho nên trong này tiến hóa thú số lượng tương đương với một cái lục địa hải dương, nhiều không kể xiết. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn vừa tiến vào mảnh này to lớn nhiệt đới rừng cây bên ngoài, thì nhìn một cái hà mã tiến hóa thú cùng một cái cá sấu tiến hóa thú đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ hình thể đều rất lớn, tiến hóa cấp bậc là cấp 3, một trận công bình công chính đọ sức, bởi vì hai tên khách không mời mà đến bị cưỡng ép đánh gãy. Nam Cung Cẩn chỉ là dùng hai đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm thì đưa chúng nó đầu lâu đốt thành cho bụi. Theo tang thi trên da đa nhìn qua, trung quanh là một mảnh lít nha lít nhít điểm đỏ cùng màu da cam tiêu ký, những cái kia sen lẫn tại trong bọn họ điểm màu xanh là ít càng thêm ít. Điều này đại biểu là những cái kia ngay tại trong khe hẹp cầu khó khăn cầu sinh nhỏ côn trùng nhóm. Tiến vào phiến khu vực này về sau, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn thì mở ra tham quan hình thức. Bản thân mảnh này thần bí nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới bên trong, thì tràn đầy vô cùng kỳ quặc giống loài, chịu đến thánh trùng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba độ ảnh hưởng về sau, bọn họ tại tiến hóa phương hướng phía trên, thể hiện ra vô hạn khả năng. Đỉnh đầu sừng dài chim to, mọc ra cánh cá, thân thể béo mút míp như là sở làm đồng dạng siêu đại chi chu. Trần Phi luôn cảm thấy hắn có một loại tại đi dạo còn sống thị trường cảm giác. Về sau như là cần đại lượng tiến hóa thú huyết đủ, Trần Phi liền có thể lựa chọn đến bên này mua sắm một phen. Mà bây giờ bởi vì khắc không gian chứa vật có một phi thuyền này nguyên nhân, cái này dẫn đến Trần Phi có khả năng thu lấy tiến hóa thú huyết nục là rất có hạn. Vì bảo trì nguyên liệu nấu ăn, phân bón, dược tề tài liệu mới mẻ, Trần Phi hội thích hợp thả những cái kia tiến hóa thú nhóm một con đường sống, trừ phi là cực các tâm loại kia, một giây đồng hồ đều không muốn tại nhìn nhiều, chỉ muốn siêu độ nó. Tại mảnh này nguyên thủy xâm lập bên trong, tìm tới về nhà cảm giác, thân thể nó một mực ở vào hưng phấn sao động trạng thái, điên cuồng thôn phệ những thứ này có tràn đầy khí huyết sinh mệnh thể. Nếu là có thể tại viên tinh cầu này lưu lại thời gian đầy đủ lớn lên, tự nhận là hắn có rất lớn tỷ lệ có thể thừa cơ đột phá, trở thành hắn kỳ vọng cấp 7 sinh mệnh thể. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1410, chiến đấu quyết tâm. Trần Phi, gia hỏa này thực lực có chút cổ quái. Ta hoài nghi hắn đã đến gần vô hạn cấp 7, ta hiện tại sử dụng lôi điện thuấn di tạm thời đem hắn bỏ rơi, về sau nó khả năng cần giao cho ngươi. Vương Hy Vũ lại một lần liên tuyến để Trần Phi cảm thấy khác biệt, không rõ ràng cái này một đoạn thời gian rất dài bọn họ ngược lại tiến hành thế nào chiến đấu. Tiến vào tinh cầu chi thuẫn hình ảnh, lúc này chỗ giám sát khu vực cũng chỉ có rừng mưa nhiệt đới, sa mạc. Cùng với cái kia hóa thành một đoàn khói đen, cấp tốc truy được cái gì cái này ngoại tinh người, Trần Phi chăm chú nhíu mày. Cái này ngoại tinh người chính theo đuổi không bỏ cùng sau lưng Vương Hy Vũ, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi bộ dáng. Lão Vương, cái kia người ngoài hành tinh còn tại truy ngươi, các ngươi hai cái khoảng cách ngay tại một chút xíu rút ngắn. Nghe đến Trần Phi chỗ nói, Vương Hy Vũ thanh âm cũng thay đổi nhiều mấy phần ngưng trọng. Tốc độ nó nhanh như vậy sao? Phi hành khí ta đã là công suất lớn nhất. Trần Phi khỏe miệng co giật, hắn cho Vương Hy Vũ là ba người bản phi hành khí, phòng ngự lực không tệ, có một ít cơ sở vũ khí chiến đấu, nhưng tốc độ lớn nhất là 1.5 ma hách. Mà một mình phi hành khí thì là chỉ chú trọng tốc độ cùng linh hoạt tính, tốc độ lớn nhất là 3.5 ma hách. Vương Hy Vũ cùng Trần Phi nhận biết thời gian tương đối sớm, tuy nhiên tiền kỳ là u buồn tiểu vương tử, hậu kỳ chuyển hình vì lãnh khốc hai cây cột, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng hắn cùng Trần Phi cảm tình cũng không tệ lắm, hai người coi là huynh đệ. Cho tới nay, Vương Hy Vũ đều là Trần Phi chi phía dưới chiến lược thiên hoa bản. Nhưng lần này có ngụy thần khí nơi tay hắn lại là rơi vào hạ phong, có thể thấy được cái này ngoại tinh người thực lực cường đại, năng lực khó khăn quấn trình độ. Ngươi cải biến phương hướng, hướng phía tây nam hướng phi được, ta đi tiếp ứng ngươi. Mắt thấy Vương Hy Vũ đã là bồi dưỡng thành hình có thể một mình đảm đương một phía. Nếu để cho hắn ở thời điểm này xảy ra chút gì ngoài ý muốn, về tình về lý cái kia đều không phải là Trần Phi muốn xem đến kết quả, cho nên nhất định muốn đem cứu. Không, đã rơi vào tuyệt cảnh, cái kia ta muốn dựa vào chính mình năng lực đến giải quyết, cái này là đối ta khảo nghiệm, ngươi giúp ta nhìn một chút khoảng cách gần nhất có thời tiết rông tố địa phương. Trần Phi khuôn mặt có chút động, lão Vương ngự khí rõ ràng là phải làm cho tốt liều mạng chuẩn bị. Tốt. Trần Phi mặt lạnh lấy dùng tinh cầu chi thuẫn dò xét chung quanh khí trời, sau đó hắn tìm tới một chỗ siêu yêu cầu thỏa mãn Vương Hy Vũ địa phương. Khoảng cách Vương Hy Vũ đông bắc phương hướng 370 cây số khu vực, lúc này ngay tại tàn phá bừa bãi lấy bao táp, từng đạo to lớn kia chớp tại bầu trời nhằng nhịt khắp nơi, lít nha lít nhít biên chế thành một trường tiến võng. Dựa theo lúc này Vương Hy Vũ cùng đằng sau truy kích tên kia ngoại tinh người tốc độ, tiếp tục bảo trì dạng này tốc độ tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, bọn họ hội tại truy đuổi đến hơn 340 cây số khoảng cách gặp gỡ. Lão Vương, ngươi nghĩ kỹ sao? Giữa các ngươi là có cái này tiến hóa đẳng cấp trực tiếp chính lệnh, ngươi không cần như thế khắc nghiệt yêu cầu mình. Trần Phi lời nói thâm thiế khuyên can. Nghĩ kỹ, nếu như ngay cả loại này khốn cảnh ta đều không thể xử lý, về sau thì không có năng lực đối mặt càng thêm cường đại địch nhân. Ngươi biết so ta nhiều, địch nhân cường đại là vượt qua tưởng tượng. Lấy ta thực lực bây giờ, có thể tùy ý tại chính mình trong đại viện tàn bộ, nhưng lại không có tư cách rời nhà. Vương Hy Vũ trong giọng nói lộ ra dứt khoát, hắn biểu đạt ý tứ Trần Phi tất cả đều rõ ràng, cái này vốn là bọn họ tất cả mọi người phải đối mặt sự thật. Dù cho Trần Phi hiện tại đã địa cầu vô địch, nhưng nếu là thánh chủ phân thân ngay lúc này phá xác buông xuống, lấy Trần Phi thực lực bây giờ, lớn xác suất là phải bị một tay đè xuống đất ma sát. Trần Phi thực lực cấu thành là tại viễn siêu phẩm cấp tốc độ, lực lượng cùng với nhiều loại năng lực kết hợp cùng cường lực trang bị được ra, nhưng hắn tiến hóa đẳng cấp chỉ là cấp 5. Tuy nhiên chiến đấu lực chạm tới cấp 7 tầng thứ, thậm chí bởi vì năng lực hay thay đổi cùng ngụy thần khí, để hắn có thể làm được nhẹ nhõm đánh giết cấp 7 sinh mệnh thể, nhưng Trần Phi thân thể là không có đủ bất luận cái gì không chết đặc tính. Dù cho Trần Phi đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên cấp 6, thậm chí đến cấp 7, hắn cũng vô pháp có thân thể sinh cơ cường đại không chết đặc tính. Trần Phi trước đó thì ý thức được điểm ấy, hệ thống bảng thuộc tính nhân vật đang cho hắn cung cấp thực lực nhanh chóng tăng lên tiện lợi đồng thời, cũng cho hắn tạo nên cố hạ tính. Thân thể phương diện cường hóa là muốn cùng bảng thuộc tính nhân vật cùng một nhịp thở. Lấy tình huống bây giờ đến phỏng đoán, đem 4 đầu nhân vật điểm thuộc tính đều tăng lên tới 20 điểm, mở ra siêu năng chiến thể, thân thể thì sẽ có trình độ nhất định không chết đặc tính, cái này trên lý luận là một lần so sánh lớn thân thể số liệu sửa đổi. Trần Phi hiện giai đoạn chỗ lấy có thể chiến thắng hết thảy cấp 7 sinh mệnh thể, là bởi vì bọn hắn không phải toàn diện cường hóa sinh mệnh thể, mỗi một cái đều có rõ ràng nhược điểm. Mà giống ám dạ thánh chủ phân thân, loại này buông xuống tức là cấp 7 đỉnh phong kinh khủng tồn tại, thực lực nhất định tổng hợp cường đại. không tồn tại rõ ràng sơ hở, dù là vận dụng chúa tể lĩnh vực năng lực, để không cách nào sử dụng ám hắc năng lượng, nhưng nhục thể bản thân cường độ không cách nào ảnh hưởng, vẫn là cần cứng đối cứng đi chính diện chiến đấu. Cho nên Vương Hy Vũ cùng Trần Phi đầy đủ ý thức được tự thân thực lực tại trên bản chất không đủ, cái này không có chút nào kỳ quái. Chỉ cần thực lực đến một cái đầy đủ độ cao về sau, mỗi người đều phải đối mặt giống nhau tình cảnh. "Tốt, ngươi đi đi, ta hy vọng ngươi thành vì thắng lợi sau cùng cái kia." "Lão Vương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta quá nhiều, sớm treo lão tử mất hết vô liếng." Nửa câu đầu còn nói qua đi, nhiều ít có chút tình nghĩa huynh đệ ở bên trong, không sai mà phần sau câu lại là đột nhiên thì biến thành chủ nợ đòi nợ, cái này khiến Vương Hy Vũ rất là im lặng. Truyền tin gián đoạn. Vương Hy Vũ hít sâu một cái, tốc độ cao nhất khống chế phi hành khí, hướng về Trần Phi nói cho hắn biết khu vực bay đi, lấy phi hành khí bổ sung trí năng hệ thống, nó đã bị Trần Phi chuẩn xác định vị, sẽ chỉ lấy hai điểm ở giữa khoảng cách ngắn nhất. Tại vừa mới trong chiến đấu, vô luận là Vương Hy Vũ vẫn là một cái bị khói đen bao vây sát nhất, đều không có đem hết toàn lực. Nhưng là từ rằng có thức chiến đấu năng lượng tiêu hao trình độ đến xem, lão Vương ăn thiệt thòi tại tiến hóa đẳng cấp phía trên. Coi như trong cơ thể hắn lôi điện năng lượng, bởi vì Trần Phi dạy bảo hệ thống tu luyện, dung lượng có thể cùng cấp 6 lên chống tương đương, nhưng tại đối mặt theo cấp 6 hướng về cấp 7 quá độ sinh mệnh thể, còn là có hết sức rõ ràng yếu thế. Lấy ra một chi cấp 5 tiến hóa dược thể, Vương Hy Vũ hít sâu một hơi cho mình tiêm vào. Lấy hắn hiện tại cấp 5 thực lực, cái này một chi xa xỉ tiến hóa dược thể tiêm vào về sau, thể nội tiến hóa năng lượng hội khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng cái này theo Vương Hy Vũ còn chưa đủ, cho nên hắn còn cần phải mượn hoàn cảnh ưu thế, mượn nhờ bạo ngược lôi điện chi lực. Cái kia bị màu đen hơi khói bao vây ngoại tinh người, còn có cái gì dạng át chủ bài Vương Hy Vũ không rõ ràng. Hắn chỉ biết là đã đối phương có thể không nhìn màu đỏ lôi điện tuyệt đại bộ phận công kích, nghĩ như vậy đối với nó tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có thể là vận dụng kim sắc hồ quang điện. Vương Hy Vũ đã làm tốt quyết định, cái này ngoại tinh người vô luận như thế nào hắn đều muốn đem đánh giết, như là phát hiện chuyện không thể làm, hắn còn có cái này dẫn động kim sắc thiểm điện cái này một sát chiêu. Bất quá lấy kim sắc thiểm điện uy lực, tại hắn đem ngoại tinh người đánh giết đồng thời, đem tự thân cũng trộn vào sát suất là rất lớn. Phía sau, sát miết cấp tốc hoặc là một đạo khói đen gấp trên không trung truy được. Sát miết là cái thứ 10 thêm vào hư không kẻ cướp đoạt ngoại tinh người, bởi vì một mực bị khói đen bao phủ không có ai biết hắn chân thực hình dạng. Đương nhiên đối vào hư không kẻ cướp đoạt nhóm tới nói, bọn họ cũng không thèm để ý những thứ này. Đội viên có thân phận gì, làm qua cái gì sự tình, có phải hay không tính cách quỷ dị, hết thảy không quan trọng. Có thể cùng một chỗ cộng sự, thì tạm thời ngồi tại cùng một cái trên chiến thuyền. Còn nếu là không cách nào cộng sự, như thế xử lý phương pháp cũng đơn giản, người chết ta sống, trong hai người chỉ lưu lại một cái, tự nhiên cũng là không tồn tại vấn đề gì có thể nói. Hư không kẻ cướp đoạt nhóm bình thường đều thói quen tại đơn độc hành động, trừ phi chịu đến một số đặc biệt hạn chế. Mà mỗi lần mặc kệ sát nhất phân phối là nhiệm vụ gì, cùng cái dạng gì mục tiêu chiến đấu, hắn đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì thời gian dài bị khói đen bao phủ, không có biết hắn là lấy một cái dạng gì biểu lộ tại đối mặt mọi người. Nhưng mà Gùi Giờ lấy cường đại cảm giác lực có thể chuẩn xác cảm ứng ra sát nhất nguy hiểm. Hắn biết sát nhất có thực lực cường đại, cũng dặn dò qua mấy cái không bình thường các đội viên, không muốn chết thì không nên trêu chọc sát nhất. Theo mấy giờ trước, truyền tin trang bị thì không cách nào bình thường sử dụng, cái này khiến sát nhất người được không giống bình thường khí tức. Trước đó tại khác tinh cầu cũng gặp qua tình huống tương tự, nhưng lần này khác biệt. Đây là sát nhất trực giác, chưa bao giờ sai lầm qua trực giác. Chương 1411, Kim Lôi. Ngay tại sát nhất quyết định trở về phi thuyền phương hướng xác nhận một chút lúc, hắn gặp phải tới qua đến đi săn Vương Hy Vũ. Cái này thổ dân sinh vật cường đại, vượt qua sát nhất đoán trước, dựa theo hắn phân tích, như là cái này sử dụng lôi điện năng lực thổ dân sinh vật cùng gìn kẻ đối lên, cái kia điện chuột cho dù là có đẳng cấp phía trên ưu thế, cũng đại khái dẫn không phải là đối thủ. Mặt khác vô luận là phi hành khí khoa học kỹ thuật, vẫn là cổ quái trường đao vũ khí, đều là chỗ khả nghi. Sát nhất cho rằng chỉ cần khống chế cái này thổ dân nhân loại, như vậy hắn châu nghi hoặc hết thảy vấn đề, lớn xác suất đều có thể có được giải đáp. Sát nhất sử dụng khói đen cũng không phải là một loại khói bụi, mà chính là sát ý ngưng thật bất động sản vật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, sát nhất cũng không phải là sinh vật sinh mệnh thể, nó là tiêu chuẩn năng lượng sinh mệnh thể. Hắn từ các loại sát ý cùng phụ diện năng lượng châu ngưng tụ mà thành, cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí nắm giữ năng lực suy tính, sau đó hắn thì theo thuần túy năng lượng thể, biến thành năng lượng thể sinh vật. Sát nhất cường đại, là địch nhân phóng thích sát lục ý chí chiến đấu càng cường đại, là hắn có thể đầy đủ hấp thu đến càng nhiều năng lượng. Lấy đối phương chỗ sinh ra năng lượng đi công kích, đây là gần như vô lại phương thức chiến đấu. Các loại sinh vật thông qua năng lượng thể năng lực, nghĩ muốn biến thành năng lượng thể sinh vật thân thể bất tử. Mà xem như thuần túy năng lượng thể, tại sinh ra trí tuệ về sau, sát nhất chỉ muốn trở thành chính thức sinh vật, đi cảm thụ càng nhiều. Cho nên có cấp 7 thực lực hắn, cho người khí tức chỉ có cấp 6. Mà đối này sát nhất xưa nay sẽ không đi giải thích hoặc là nói rõ một chút cái gì, nó chỉ muốn thông qua giết hại, phá hư, hủy diệt, đi càng nhiều cảm nhận được cái gì là chính thức sinh vật cái kia cầm giữ có tình cảm. Vương Hy Vũ cùng sát nhất đối chiến hội rơi vào hạ phòng, bản chất nguyên nhân cũng là bởi vì sát nhất vì năng lượng thể sinh vật. Làm năng lượng thể sinh vật, vốn là nắm giữ không chết đặc tính. Lại sát nhất năng lượng, chủ yếu nguồn gốc từ tại sát ý giết hại phá hư dục vọng cùng các loại cảm xúc tiêu cực. Mà một khoảng ngay tại một chút xíu bị phá hủy tận thế tinh cầu bên trên, tràn đầy đều là loại này năng lượng. Trừ phi có trong nháy mắt chôn vùi tất cả năng lượng đồng thời mà sát tinh thần lực cường hãn lực công kích, như là không có vô luận nếm thử bao nhiêu lần sát nhất đều là không chết tồn tại. Sát nhất tại chiến đấu lúc, bên trong để hắn chú ý một chút thì bao quát Vương Hy Vũ binh khí. Năng lượng thể sinh vật tiếp nhận tín hiệu đều là thông qua năng lượng đến lan truyền, loại kia cảm quan hội càng thêm hình tượng lập thể, vượt qua cơ bản sinh vật ngũ giác lục thức có thể làm đến trình độ. Tại sát miết cảm giác bên trong, thổ dân sinh vật binh khí trong tay cũng là có sinh mệnh, nó đã thoát khỏi vũ khí cơ bản hình thức, mà phù hợp loại vũ khí này trạng thái, cái kia chính là thần khí, ngụy thần khí. Thần khí uy lực có bao lớn, sát nhất mặc dù không cách nào tưởng tượng, lại là có thể kết luận tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cho dù là ngụy thần khí uy lực, sát nhất cũng có được vô cùng trực quan cảm thụ. Tại trường đao màu vàng nóng chém chung nó thời điểm, nó năng lượng cũng không phải là bị làm hao mòn, mà chính là bị thanh này hư hư thực thực là ngụy thần binh đao cho hấp thu một bộ phận. Đối với năng lượng thể sinh vật tới nói là hữu hiệu nhất công kích thủ đoạn. Viên tinh cầu này tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Sát nhất tại đổ bộ viên tinh cầu này lúc thì cảm nhận được một loại cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ giết hại phá hư phụ diện năng lượng, hắn rời phi thuyền chỗ khu vực về sau thì ngược dòng tìm hiểu lấy cái kia năng lượng cội nguồn. Một chỗ ẩn tàng che đậy trong khu vực, Sát Nhất nhìn đến thuộc về gã tinh thánh chủng. Trước đó tại hắn gã tinh con quốc người đi qua tinh cầu bên trên, Sát Nhất bọn họ cũng phát hiện qua giống nhau đồ vật, còn cố ý nghiên cứu qua. Mà kết quả phân tích, khối kia thiên thạch liền như là một khỏa ưu ác tính, nó hung hăng cắm rễ tại cái tinh cầu kia. Đầu tiên có thể khẳng định một chút, là những vi khuẩn kia cũng là lấy tảng đá kia làm trung tâm lan ra, mà tình huống cụ thể như thế nào, hư không kẻ cướp đoạt nhóm cũng chỉ là biết cái kiến thức nửa đời. Trong vấn đề này, mà gửi giờ bọn họ cũng không có lấy tay nghiên cứu qua, nhưng bọn hắn lại thử qua phá nhanh khối kia thiên thạch. Vô luận là Di Cờ Văn dùng lực cắt mạnh nhất là giờ, vẫn là mạ gửi giờ to lớn hóa toàn lực một quyền, đều không thể đối thiên thạch tạo thành bất luận cái gì phá hư. Rời đi cái tinh cầu kia sau mọi người cũng không có suy nghĩ, trong lúc này bí ẩn là cái gì? Gài ạ tinh con cóc người làm cũng là cướp bóc phá hư cùng hủy diệt, hư không kẻ cướp đoạt cũng là cũng giống như thế. Cho nên mọi người chỉ cần rõ ràng, bọn họ đều là mang đến sụp đổ cùng phá hư một phương, điểm ấy thì đầy đủ. Nhưng lần này Sát Nhất chỗ cảm thụ đến lại là khác biệt, hắn có thể kết luận gã tinh con cóc người lưu lại phía dưới thiên thạch là sống. Nó đang hấp thu đặc biệt năng lượng, tại một chút xíu trưởng thành, cùng nói là một khối thiên thạch, dùng một khỏa trứng để hình dung muốn càng thêm chuẩn xác. Tại thiên thạch bên trong đồ vật, để Sát Nhất có một loại cùng chính mình tương tự ảo giác, đồng dạng là giết hại, phá hư, hủy diệt, các loại phụ diện năng lượng tụ hợp thể. Nhưng khác biệt là, Sát Nhất có thể tinh chuẩn cảm ứng ra, bên trong là sinh vật sinh mệnh thể, mà không phải cùng hắn một dạng năng lượng thể sinh vật. Sát Nhất trước tiên liền muốn đem phát hiện chia sẻ cho nó đội viên cùng đội trưởng Mạ Gửi Giờ, lại là gặp phải truyền tin xảy ra vấn đề tình huống. Sát Nhất không có để ý, nhưng về sau lại là tao ngộ thổ dân sinh vật, tiến hành một trận coi như kịch liệt chiến đấu. Rất nhiều để Sát Nhất ngoài ý muốn lại không nghĩ ra địa phương, đều xuất hiện tại cùng một cái tinh cầu phía trên, cái này khiến Sát Nhất có một loại phải sâu đào trên viên tinh cầu này tất cả bí mật ý nghĩ, đây chính là Sát Nhất gần như điên cuồng tò mò. Hắn chỗ truy kích cái này thổ dân sinh vật, cũng là hết thể đột phá khẩu, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hiện tại không cách nào xác định trên viên tinh cầu này còn có hay không ngang nhau thực lực thổ dân nhân loại tồn tại, nếu là có, như vậy tần số truyền tin xảy ra vấn đề, lớn xác suất cũng xem bọn hắn có quan hệ. Sát Nhất một bên làm lấy phân tích, một bên tại cấp tốc truy kích phía trước liều mạng chạy trốn thổ dân sinh vật. Ầm ầm. Bầu trời xa xa, màu mực mây đen phảng phất là cùng nơi xa mặt biển kết nối đến cùng một chỗ. Sóng biển mãnh liệt lan lộn, cuốn phong để đem sóng biển lần lượt đưa đến đỉnh phong, tại nhiệm từ bọn họ hung hăng vô xuống. Không phải chạy trốn, cái này thổ dân nhân loại là nghĩ muốn nhờ hoàn cảnh lực lượng, đến tiến một bước cùng ta chiến đấu. Không tệ, còn tính là thông minh ý nghĩ. Sát Nhất suy đoán ra Vương Hy Vũ ý đồ, đồng thời cho trình độ nhất định khẳng định. Làm năng lượng sinh mệnh thể, Sát Nhất tuy nhiên có năng lực suy tính, nhưng là hắn trừ mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng tò mò, là không tồn tại bất luận cái gì tình cảm. Đối với đủ loại tình cảm là cái gì cảm giác, Sát Nhất một mực bảo trì cái này độ cao hiếu kỳ. Sát Nhất vẫn cho rằng hắn muốn cải biến làm sinh mệnh thể, liền cần cảm nhận được sinh mệnh thể chỗ có tình cảm, hắn chỗ lấy thêm vào hư không kẻ cướp đoạt, không phải là bởi vì hắn là phụ diện năng lượng tụ hợp thể, cho nên ưa thích giết hại. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì hắn bản thân liền là giết hại, liền không tồn tại vì giết hại mà giết hại, hắn tại càng nhiều thời điểm đều là tại quan sát đủ loại sinh mệnh thể. Đầu tiên hoảng sợ loại tình cảm này, là dễ dàng nhất được đến nghiệm chứng. Vì thế Sát Nhất hội lần lượt lặp lại giết hại, không hưởng thụ giết hại quá trình, đơn thuần là tại quan sát tại trong quá trình này, những sinh vật kia hoảng sợ tâm tình biểu hiện hình thức. Hoảng sợ bản chất, phần lớn đều là bởi vì sợ tử vong. Nhưng bởi vì bản thân là năng lượng thể, Sát Nhất từ biết mình sẽ không tử vong, cho nên cũng là không tồn tại hoảng sợ. Thông qua dài đến không biết bao lâu nghiên cứu về sau, Sát Nhất ra kết luận là muốn thể hội những tình huống kia, nó trước muốn cải biến để cho mình trở thành sinh mệnh thể. Cái này tuần hoàn để Sát Nhất một mực hãm sâu bên trong, tìm không thấy đột phá khẩu. Bay thật nhanh, phi hành khí phía trên. Vương Hy Vũ cảm thụ lấy chung quanh cuồng bạo lôi điện nguyên tố, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, hắn cần cũng là to lớn lại cuồng bạo lôi điện năng lượng. Ầm ầm. Hồng sát thiểm điện, tại màu mực trong mây đen đi xuyên, nộ hống thanh âm dường như muốn đem cái này thiên cho nứt ra. Vương Hy Vũ trong mắt có kim sắc hồ quang điện lấp loé không yên. Hôm nay, hắn liền muốn đánh mở bị hắn trô lo lắng, hắn thấy là cấm kỵ lôi điện năng lượng. Kim sắc lôi điện năng lượng, thánh khiết nhất kim sắc, tại hiện tại đại biểu là thuần túy nhất phá hư. Kim lôi hủy diệt hết thảy. Phía sau là tại tối tăm sắc trời bên trong như là ẩn hình đồng dạng khói đen, cho dù là cuồng phong mưa rào, cũng căn bản là không có cách thổi tan cái kia khói đen. Ầm ầm. Hai nói hồng sắc tiềm điện tựa hồ là chịu đến Vương Hy Vũ thể nội lôi điện năng lượng dẫn dắt, trực tiếp đánh xuống. Màu đỏ hồ quang điện tại mặt biển nhanh chóng chạy trốn. Một vạch kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó mới là như là nộ long điên cuồng hét lên ù ù tiếng sấm. Tại nhìn đến như là kim sắc cự long kim sắc tiềm điện về sau, Vương Hy Vũ trong mắt kim sắc càng phát ra hừng hực. Chương 1412, sát nhất. Kim sắc tiềm điện, đây là Vương Hy Vũ trung cực cát chủ bài. Sử dụng một chiêu này, Vương Hy Vũ cần muốn chính mình làm tốt cùng kim sắc lôi điện cùng một chỗ hủy diệt giác ngộ. Xì xì xì. Màu đỏ nhỏ vụn hồ quang điện tại mặt ngoài thân thể cấp tốc tán loạn, bọn họ tựa hồ là đang đối Vương Hy Vũ truyền lại, bọn họ sao động, khát vọng, cùng với thật sâu bất an. Chỗ cổ thủy tinh mặt dây chuyền, tản ra nhấp nhô ấm áp, tựa như là một đôi mềm mại tinh tế cánh tay, sau lưng Vương Hi Vũ, ôm cổ hắn. Đã làm tốt dẫn động kim sắc thiểm điện, cùng nhau hủy diệt Vương Hi Vũ, khôi phục một chút tỉnh táo. Nó tựa như là cái kia chốt lại mạnh dây cương. Khóe môi vểnh lên, Vương Hi Vũ trên mặt xuất hiện cương triều mỉm cười, bàn tay ôn nhu bắt lấy cái cổ thủy tinh mặt dây chuyền. "Mỹ Kỳ, ngươi lại đang trách cứ ta xúc động, đúng không?" Trong thoáng chốc, Vương Hi Vũ lại trở lại trước đây không lâu. Khóe miệng khóe mắt có máu ứ động Vương Hi Vũ, thở phì phì ngồi tại lưới bàn cửa trên bậc thang, đem một bình nước khoáng lung tung vẩy trên đầu. Bên người Mỹ Kỳ, trên mặt tuy nhiên mang theo trách quái biểu tình, nhưng càng nhiều là đau lòng cùng ôn nhu. Nàng dùng khăn giấy một chút xíu lướt qua Vương Hi Vũ trên mặt giọt nước, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khóe miệng của hắn cùng khóe mắt vết thương. "Ngươi làm sao xúc động như vậy à? Bọn họ có ba người, nói rõ cũng là để ngươi chủ động đi qua bị đánh. Đều đã là người trưởng thành, làm sự tình không thể như thế lô mãng, không phải sao?" Mỹ Kỳ ôn nhu gắng trách, sẽ không cho người loại kia líu lo không ngừng cảm giác. "Tiểu tử kia thì là cố ý mò tay ngươi, con chuột cách xa như vậy, làm sao không cẩn thận cũng không có khả năng sờ đến tay ngươi. Còn có ngươi nghe bọn hắn nói cái gì, bọn họ vu hãm ngươi nói ngươi làm thêm, đừng nói ba cái, mười người ta cũng phải lên." Mỹ Kỳ duy trì ôn nhu mỉm cười, bàn tay lau chùi động tác không ngừng. "Nhưng là bây giờ bị đánh là ngươi à, hắn chỉ là vệt một chút tay ta, ta coi như là bị chó thêm một chút, bọn họ nói những cái kia cũng phải có người tin tưởng." Tâm tư tinh khiết người, cho dù bọn họ nói thiên hoa loạn truy, cũng sẽ không tin tưởng. Tâm tư không thuần người, cho dù bọn họ không nói, cũng sẽ nghĩ tới những cái kia loạn thất bát tao. Vương Hi Vũ dùng lực xì ra một búng máu tử, hung dữ nói ra: "Ta mặc kệ, dám khi dễ lao tử nữ nhân, lao tử cũng là đánh không lại cũng muốn tung tóe bọn họ một thân máu, có loại đánh chết ta." Nhìn lấy hờn dỗi biến thành ấu trí đại nam hải Vương Hi Vũ, Mỹ Kỳ phát ra khẽ than thở một tiếng, không có cố kỵ chính mình xuyên là quần dài trắng, ngồi tại Vương Hi Vũ bên người. "Tiểu Vương đồng học, thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi thật bị đánh chết, vậy ta vẫn ngươi nữ nhân sao? Ta có thể sẽ thương tâm một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là tránh cho không phải lập gia đình, sau đó thành vì một cái mẫu thân. Đến lúc đó ta sinh con, có thể cũng không phải là kêu cái gì Vương tử, có thể là Trương tử, Lý tử." Nghe đến Mỹ Kỳ nói như vậy, Vương Hi Vũ biểu lộ có chút sững sờ. Một cái tinh tế ngón tay ở thời điểm này, điểm tại Vương Hi Vũ đỉnh đầu. "Ngươi ngốc à, ngươi có thể đi tìm ngươi anh em tốt ta, còn một đánh ba, nhìn đem ngươi năng lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta có thể kiêu ngạo cùng người khác đi tuyên truyền. Tất cả mọi người đến xem a, bạn trai ta bị người đánh thành đầu heo, ta thật vui vẻ a." Nghe đến Mỹ Kỳ nói như vậy sao, Vương Hi Vũ cũng như là nhột chí bóng cao su, rũ cụp lấy đầu, thanh âm dầu dĩ. "Đúng, ta sai, là ta không có qua não tử, quá manh động. Lần sau, ta nhất định trước gọi người." "Uy, nào có dạng này bạn trai a, ngươi rất hy vọng ta bị người khác mò thật sao?" "A, người nào đó vừa mới thế nhưng là nói một mặt không quan trọng a. Ta cảm thấy nha, ngươi có thể làm là bị một con chó thêm hai lần." "Lan, ta muốn về túc xá, phạt ngươi ba ngày không cho phép tới tìm ta." "Ai, đừng a, bà bảo, ta đều thụ thương, ta cần phải ôn nhu che chở." Âm ầm tiếng sấm tại trong mây đen cấp tốc đi xuyên, to như hạt đậu giọt mưa dọc theo hợp kim đầu khôi bên bờ nhỏ xuống. Chỉ nhớ hình ảnh như là băng tuyết tan rã, sau cùng dừng lại tại cái kia trương ôn nhu vẻ mặt vui cười phía trên. "A, qua lâu như vậy, ta vẫn là như vậy lỗ mãng, đúng không? Vốn là đã được ăn cả ngã về không, làm tốt cuối cùng có thể muốn đồng quy vu tận dự định Vương Hi Vũ." Tự rêu cười một tiếng. Đấy lòng loại kia sao động cũng tiêu tán theo rất nhiều. Đã có một lần tại kim sắc thiểm điện phía dưới đào mệnh kinh lịch, vì cái gì lại không thể có lần thứ hai? Cái này có lẽ cũng là một lần, thực lực tăng lên cơ hội. Nhìn lấy phía sau đã gần trong gang tấc ngoại tinh người, Vương Hi Vũ tại nổ vàng sấm sét bên trong, bay xéo hướng lên, mục tiêu nhắm thẳng vào không trung màu mực mây sét. Đối mặt Vương Hi Vũ dạng này cử động, sát nhất theo đuổi không bỏ, không có cảm tình hắn, căn bản thật không cảm nhận được hoảng sợ là vật gì, dù là những thứ này lôi điện năng lượng rất dồi dào, có cường đại uy năng. Lấy tự thân năng lượng, làm ra lớn nhất phán đoán chính xác. Sát Niết không cảm thấy những thứ này lôi điện có thể đem hắn tự thân năng lượng tiêu hao sạch sẽ, không cách nào trong nháy mắt toàn bộ phá hủy, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí nói trong nháy mắt bên trong đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Lôi đến, thân thể cấp tốc lên không, Vương Hi Vũ nâng lên nắm long huyết đao tay phải, trường đao màu vàng nóng phía trên màu đỏ hồ quang điện ngưng tụ thành một thanh màu đỏ lôi điện trường đao. Thiên uy không thể phạm. Một đạo tráng kiện tử hồng sắc thiểm điện trực tiếp bổ vào long huyết đao bên trên. Màu đỏ tím điện lưu hướng về long huyết trong đao bộ dâng trào, để dạng này cuồng bạo tại Vương Hi Vũ màu đỏ hồ quang điện, cùng với ngụy thần khí đặc thù cấu tạo dưới, từ hồng sắc thiểm điện năng lượng bị một phân thành hai, một bộ phận ngưng tụ tại long huyết đao bên trong, một bộ phận khác tràn vào Vương Hi Vũ thể nội, bị những cái kia màu đỏ hồ quang điện hấp thu. Xì xì xì, long huyết đao bên trên màu đỏ hồ quang điện tràn lan, tại trong mở tối tản ra ánh sáng màu đỏ. Lại đến màu tím, màu đỏ, hai đầu tráng kiện như là cánh tay trẻ con tia chớp, tuần tự đánh trúng Vương Hi Vũ trong tay long huyết đao. Lần này tia chớp bắn ra hồ quang điện, không chỉ là tại trên trường đao, cũng lan tràn đến Vương Hi Vũ mặt ngoài thân thể. Khói đen không có dấu hiệu nào tại Vương Hi Vũ bên người ngưng tụ thành một đạo đen nhánh bóng người. Dù cho đối mặt loại này giật mình người khí thế, không biết hoảng sợ cái gì cảm giác sát nhất lựa chọn chủ động phát động công kích. Chỉ đó gì? Vương Hi Vũ trong hai mắt bắn ra lôi quang, tại quay người chém ra một đao đồng thời, phát động lôi điện thuấn di hướng về càng trên không hơn bên trong bay đi. Khói đen ngưng tụ thành hắc đoàn, bị một đạo màu đỏ lôi điện đao mang chém thành hai đoàn. Khói đen ngưng tụ hắc đoàn nổ tung về sau, lại tại khác một bên cấp tốc gây dựng lại, bị lôi điện chi lực chỗ tiêu hao có hạn. Vương Hi Vũ thân thể vừa mới thuấn di xuất hiện tại càng cao bầu trời, thân thể liền bị ba đạo thiểm điện đánh trúng. Hai đạo màu đỏ, một đạo màu đỏ tím. Dạng này uy lực cho dù là lấy Vương Hi Vũ thực lực bây giờ cũng rất khó kháng trụ. Vương Hi Vũ cắn chặt răng, trên trán có kim sắc lôi văn như ẩn như hiện. Những cái kia sớm bị Vương Hy Vũ thuần phục, tại thể nội ẩn nút kim sắc lôi điện sợi tơ, dường như chịu đến cái gì triệu hoán, bắt đầu biến đến sao động phát triển, tựa như là từng đầu bị tỉnh lại lôi điện hung thú. Thỏa thích hấp thu đi. Theo cho ra dạng này mệnh lệnh, kim sắc lôi điện tia tránh đi Vương Hy Vũ bản thân màu đỏ lôi điện năng lượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu theo ngoại giới tràn vào lóe điện chi lực. Mặc kệ có bao nhiêu con muốn những thứ này lóe điện chi lực tràn vào thân thể, liền sẽ bị xem ra càng nhỏ yếu hơn kim sắc lôi điện sợi tơ hấp thu. Sợi tơ đồng dạng kim sắc lôi điện một chút xíu lớn mạnh, đang tăng cường tới trình độ nhất định về sau, lại bị Vương Hy Vũ khống chế chia nhỏ vì càng nhiều kim sắc lôi điện sợi tơ. Sát Nhất nhìn lấy không trung không ngừng bị tia chớp tập kích đạo nhân ảnh kia, hắn có thể cảm nhận được một loại bạo ngược năng lượng đang bị tỉnh lại. Thân thể cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, phản phất như là càng vốn không tồn tại hư huyễn vật chất. Mặc cho cuồng phong, sóng dữ, mưa to, sấm sét tàn phá bờ bãi, hắc khí căn bản sẽ không thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sát Nhất lực lượng bắt nguồn từ giết hại, hủy diệt, này một ít phụ diện năng lượng. Nó lấy tự thân năng lượng thể làm trung tâm, bắt đầu cảm ứng tụ tập nó có khả năng cảm ứng hết thể năng lượng. Sát Nhất biến thành thân thể khói đen, cấp tốc huyết tán lan tràn ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến như cùng một mảnh mây đen. Nguyên bản trên địa cầu, những năng lượng kia đều ở vào tứ tán rời rạc trạng thái, bọn họ sẽ bị tiến hóa giả thân thể tự động bài xích, có thậm chí vốn là tiến hóa giả thể nội chỗ sắp xếp ra, bốn chỗ phiêu tán. Sát Nhất triệu hoán, để những thứ này rời rạc năng lượng, tựa như là không nhà để về hài tử, nhanh chóng hướng về nó chỗ khu vực tụ tập. Vương Hy Vũ nhíu mày cúi đầu. Đây là cái gì năng lực? Dạng này năng lượng cho người cảm giác là tà ác rất thuần túy, tựa như là chỗ có không tốt phụ diện năng lượng đều tụ tập lại một chỗ. Chương 1413, không biết năng lượng. Màu đen hơi khói trâu ngưng tụ mây đen phạm vi cấp tốc huyết trương đại. Trực diện đóa này mây đen, để Vương Hy Vũ cảm giác được đáy lòng là có đồ vật gì đang bị dẫn động, một số không tốt ký ức tựa hồ cũng muốn dục dịch tránh thoát đáy lòng tầng sâu gông xiềng. Oen. Thế mà đây hết thảy, tại cái này kim sắc thiểm điện nổ vang bên trong, toàn bộ tan biến tại vô hình. Theo thể nội kim sắc lôi điện sợi tơ ngưng tụ càng ngày càng nhiều, Vương Hy Vũ trên thân phát tán khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Sớm tại lần thứ nhất chứng kiến kim sắc lôi điện uy lực lúc, Vương Hy Vũ liền có rõ ràng trực giác, kim sắc lôi điện không nhất định là lôi điện nguyên tố tiến hóa hình thái cuối cùng, nhưng cũng tuyệt đối là một đầu sinh ra thuế biến quan trọng điểm mấu chốt. Thành công, mạnh vô địch. Thất bại, biến thành cho bụi. Mà cùng nắm giữ nó lôi điện nguyên tố năng lực sinh vật so sánh, Vương Hy Vũ đã phóng ra gian nan nhất bước đầu tiên. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, đúng là như thế. Muốn cho lôi điện chi lực lột xác thành kim sắc, đầu tiên cần để cho thể nội xuất hiện trước một tia kim sắc lôi điện năng lượng, vô luận là lấy cái dạng gì biện pháp. Vương Hy Vũ là đánh bậy đánh bạ để thể nội thêm ra như sợi tơ một đầu kim sắc thiểm điện hồ quang điện, còn thiếu một chút vì thế chết mất. Chỉ sau khi ngưng tụ bồi dưỡng những thứ này kim sắc thiểm điện hồ quang điện, không hề nghi ngờ cũng không phải một cái đơn giản quá trình. Tại trong quá trình này, kim sắc thiểm điện hồ quang điện bị thuần hóa, Vương Hy Vũ bản thân lôi điện có thể sản xuất hàng loạt sinh cực cao độ phù hợp. Đem Vương Hy Vũ ví von vì hồ nước, những cái kia màu đỏ lôi điện năng lượng là trong hồ nước cá, mà kim sắc thiểm điện hồ quang điện cũng là bên trong kim sắc cá chép. Thông qua thí nghiệm phát hiện, kim sắc thiểm điện hồ quang điện có thể thông qua thôn vệ Vương Hy Vũ lôi điện chi lực mà lớn mạnh chính mình. Cũng có thể hiểu thành là bị kim sắc lôi điện hồ quang điện lây đồng hóa. Kim sắc thiểm điện cường đại là ở nó có thể cấp tốc trưởng thành, tựa như là không đáy, bọn họ có thể không hạn chế hấp thu nó lôi điện năng lượng, mà chỉ cần lôi điện có thể số lượng lớn đầy đủ, liền có thể để Vương Hy Vũ thừa thế xông lên đem thể màu đỏ lôi điện chi lực lột xác thành kim sắc. Bất quá Vương Hy Vũ lại là chậm chạp không có hành động, bởi vì hắn không cách nào xác định sao, khi đó là hắn tại nắm trong tay kim sắc lôi điện chi lực, còn là hắn bị kim sắc lôi điện chi lực nắm trong tay. Nhưng bây giờ, hắn triệt để buông ra cố kỵ. Màu mực mây sét lan lộn, lôi đỉnh gào thét. Sát Nhất hành động để Vương Hy Vũ không thể không đề phòng, hắn dứt khoát trực tiếp hóa thành lôi điện sợi tơ thuấn di đến trên tầng mây trong sấm sét. Cấp tốc đi xuyên tia chớp, tại trong lôi vân lượng lớn lôi điện chi lực, để Vương Hy Vũ phảng phất như là tắm rửa tại lôi điện hải dương bên trong, chung quanh lôi điện năng lượng, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng ngưng tụ. Mà tại càng cao trong tầng mây, kim sắc như là cự long kim sắc thiểm điện, ở phía trên đi xuyên, tựa hồ là túi đầu quan sát Vương Hy Vũ biến hóa. Vương Hy Vũ thể nội kim sắc hồ quang điện càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu tuôn ra Vương Hy Vũ thân thể, trộn lẫn tại những cái tia màu đỏ lôi điện hồ quang điện bên trong. Tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể nhanh chóng chạy trốn. Mỗi một đạo cuồng bạo tia chớp, tại vọt tới Vương Hy Vũ trước người về sau, phản phất như là bị gia trưởng răn dạy con hoang. Bọn họ ở bên ngoài vô pháp vô thiên, mà tại đứng ở cửa nhà trong nháy mắt, bọn họ thì hoàn thành theo hôn thê tiểu ma vương đến bé ngoan chuyển biến. Tại kim sắc hồ quang điện trước mặt, bọn họ ngoan ngoãn bị thuần phục bị hấp thu. Vượt qua 10% lôi điện chi lực bị chuyển đổi thành kim sắc, tại Vương Hy Vũ đan điền không gian bên trong dần dần ngưng tụ ra một quả màu đỏ gắn đầy kim sắc đường vân hình thoi tinh thể. Theo càng nhiều kim sắc hồ quang điện ngưng tụ, khối này hình thoi tinh phía trên kim sắc đường vân càng ngày càng nhiều. Phía dưới, khói đen ngưng tụ ra mây đen, phạm vi tiến một bước mở rộng ngưng thực. Tựa hồ cảm nhận được Vương Hy Vũ thể nội loại kia có hủy diệt khí tức lôi điện cường đại uy năng, 3-4 đoàn hắc khí bị Sát Nhất khống chế hướng về không trung bay đi. Rõ ràng xem ra cũng là một đoàn, gió thổi qua liền sẽ tản ra hắc khí, nhưng ở cuồng phong bạo vũ bên trong, nó lại căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chớp mắt là tới thì xuất hiện tại Vương Hy Vũ chỗ ở mảnh này bạo ngược tia chớp trong hải dương. Những thứ này tia chớp đối mặt Vương Hy Vũ không thể làm gì, nhưng đối mặt hắc khí, lại là thể hiện ra bọn họ cuồng bạo, còn không có lan đến gần Vương Hy Vũ bên người. Liền bị những cái kia lóe điện chi lực lấy tự sát thức hàng nó công kích, mạnh mẽ ma diệt tiêu hao. Bất quá những thứ này chỉ là sát nghiệt tụ tập tới năng lượng, cùng bản thân nó năng lượng phẩm cấp có nhất định chênh lệch. Loại này kim sắc lôi điện chi lực, tựa hồ rất cường đại, dựa theo Dĩn Kệ Trô nói, nó lôi điện năng lượng muốn tăng thêm một bước, có to lớn độ khó khăn. Nhưng bây giờ nhìn cái này thổ dân sinh vật là làm đến, nó không làm được sự tình. Sinh vật cường đại, sát thực sẽ không nhận khu vực trói buộc, bọn họ ở đâu đều là cường đại. Vẫn là đừng cho hắn tiếp tục ngưng tụ lôi điện chi lực, tuy nhiên rất hiếu kỳ triệt để biến thành kim sắc lôi điện chi lực có cái gì dạng uy lực. Sát Miết suy nghĩ những thứ này lúc, nó cái kia như là mây đen đồng dạng thân thể, bắt đầu giống không trung vương hy vũ phóng đi. Như không cách nào đánh gãy thổ dân sinh vật tiếp tục hấp thu lôi điện chi lực, Sát Miết ý nghĩ cũng là đánh tan những thứ này mây sét tiêu tán những cái kia tia chớp tự nhiên biến mất, liền có thể đạt tới đánh gãy mục đích. To lớn khói bụi mây đen, ngưng tụ thành một trường to lớn ngũ quan hình dáng mơ hồ mặt, sau đó cũng là hai cái to lớn khói đen quyền đầu, bọn họ mục tiêu công kích rất rõ ràng. Rất mạnh, rất tinh khiết năng lượng. Bất quá như là đã quyết định muốn hủy diệt ngươi, liền không khả năng để ngươi tùy tiện đánh gãy ta. Vương Hy Vũ liếc mắt liền nhìn ra Sát Miết dự định, một đạo lớn bằng ngón cái kim sắc hồ quang điện theo trong tay hắn tuôn ra. Lôi xả. Tâm niệm mà động, lôi xả đã thành. Một đầu bên trong là kim sắc, quanh thân thì là có màu đỏ màu tím trộn lẫn to lớn lôi xả, tại Vương Hy Vũ bên người ngưng tụ. Bất quá đầu này lôi xả bộ dáng chỉ là một cái tương đối rõ ràng hình dáng, không có cái gì quá mức rõ ràng chi tiết, toàn dựa vào kim sắc hồ quang điện làm chủ đạo khống chế. Lôi điện năng lực cuồng bạo, bạo liệt cũng tốt, nhanh chóng, hung manh cũng tốt. Tại kim sắc hồ quang điện chủ đạo phía dưới, hủy diệt đủ khả năng chạm đến hết thảy, cũng là nó mục tiêu duy nhất. Lôi xả cuồng vũ. Đối mặt hướng về mây sét vọt tới hư huyễn khói bụi mặt người, cùng hai cái to lớn khói đen quyền đầu, lôi xả thân thể linh hoạt lao xuống hướng phía dưới. Dạng này va chạm, vô luận là theo thanh thế uy thế phía trên, đều không tại cấp 6 sinh mệnh thể đủ khả năng đạt tới phạm chủ bên trong. Chấn hám nhân tâm trình độ, gần với Trần Phi đổ long chiến đấu. Ta đi, lão vương có thể a. Nhóm này hiện tại trạng thái so với lôi thần còn muốn lôi thần. Loại này kim sắc hồ quang điện rất tối xấu, các loại ta thức tỉnh lôi điện năng lực về sau, có thể tìm lão vương lấy kinh nghiệm, như thế ta hẳn là có thể đầy đủ tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem lôi điện năng lượng tăng lên tới rất cao cấp. Trần Phi sử dụng Nam Cung Cẩn Thu về tiến hóa kết tinh thời gian, liếc mắt lão vương cùng khói đen ngoại tinh người chiến đấu. Bởi vì nồng đậm mây sét che chắn vệ tinh rõ ràng hình ảnh, cái này khiến Trần Phi không thể không di động vệ tinh, chưa bao giờ mây sét khu vực đi quan sát trận chiến đấu này. Phát hiện khói đen ngoại tinh người tại ngưng tụ lực lượng, đang không ngừng mở rộng mây đen thân thể, Trần Phi nhíu mày. Sau đó hắn nhắm mắt đến cẩn thận cảm ứng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trung quanh có một bộ phận năng lượng bị một loại không biết lực lượng dẫn động, không rõ ràng lại là không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ bất quá cần tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, mới có thể làm đến nắm giữ cường đại như vậy năng lực nhận biết. Đồng tử biến hóa, chúa tể chi nhãn mở ra. Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn quan sát về sau, phát hiện một số manh mối. Những cái kia bị rời dẫn động năng lượng đều không phải là bình thường hình thái năng lượng. Bọn họ cùng phổ thông năng lượng thể so sánh, tựa như là sự vật trái phải mặt. Những năng lượng này cấu thành phương thức, bản thân thì cùng bình thường năng lượng khác biệt. Tại chúa tể chi nhãn dưới, nó năng lượng đều là đủ mọi màu sắc, mà những thứ này bị dẫn động năng lượng, tựa như là từng hạt màu đen nhỏ bé hạt bụi. Trước đó Trần Phi liền phát hiện qua những vật này, bởi vì không hấp thu, còn vô ý thức tưởng rằng cái gì ô nhiễm vật. Trên thực tế những thứ này chỉ là thường quy sinh vật không cách nào hấp thu đặc thù năng lượng thể, lúc này bọn họ đang bị không biết lực lượng dẫn động, cho dù là có đầy đủ xa xôi khoảng cách. Nhìn đến cái này khói đen ngoại tinh người năng lực cùng huyết mạch, đại khái đều cùng loại năng lượng màu đen này có quan hệ, mặt khác có thể khẳng định một chút, bọn họ không phải hắc ám vật chất. Thật đúng là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ, tiếp xúc ngoại tinh người nhiều về sau, thì sẽ phát hiện bất luận gặp phải cái dạng gì ngoại tinh người, đều là hợp tình hợp lý. Trần Phi nhỏ giọng phân tích, mà một bên khác Nam Cung Cẩn đã hoàn thành đối 4 cấp tiến hóa thú chiến đấu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1414, hủy diệt chi lực. Ầm ầm. Lôi xả tại trong tiếng gầm giống tức giận, cùng cái kia tốc độ một chút không so nó chậm màu đen hơi khói quyền đầu đụng vào nhau. Chưa từng xuất hiện cái gì khói đen nổ tung, hoặc là lôi xả tràn lan hình ảnh. Lôi điện trường xà thuận thế đưa mèo thân thể, lôi điện thân thể trực tiếp cuốn lên năm đấm màu đen. Tại xì xì trong thanh âm, lôi điện năng lượng cùng khói đen đều đang bị nhanh chóng tiêu hao, tạm thời ở vào trạng thái giằng co. Nhẹ nhàng trôi nổi tại lôi điện hải dương bên trong Vương Hy Vũ, thân thể mì sợi vàng đỏ hai sắc màu lôi điện, ngưng tụ thành một đạo bóng người cao lớn. Tại lôi điện bóng người sau lưng, nổi lơ lửng lam, tử, đỏ, ba khỏa ngưng thực lôi cầu. Từng đạo kim sắc hồ quang điện đem ba khỏa dây cụ xuyên thành một vòng tròn, hình thành một cái phiêu phù ở Vương Hy Vũ cái hốt vị trí lôi hoàn. Tại ba khỏa lôi cầu chính trung tâm, là một khỏa thể tích chỉ có bọn họ 1/5, nhưng là năng lượng lại là càng tinh thuần càng cuồng bạo hơn kim sắc lôi cầu. Cái kia thanh bị Vương Hy Vũ chô nắm long huyết đao, chịu đến các loại lôi hồ ngưng tụ, lôi điện thân đao chiều dài tăng lên tới bản thân gấp 3. Một đầu toàn bộ có lôi hồ chấu ngưng tụ lôi long, quấn quanh ở lôi điện trên thân đao. Trần Phi chỗ chế tạo những thứ này ngụy thần khí bên trong, chỉ cần có thể lượng cường độ tới trình độ nhất định về sau, liền có thể bị kích phát ra long hồn hiệu quả. Làm lấy tài liệu đại lượng long huyết chế tạo ngụy thần khí, có thể có một tia long chi lực cùng long hồn, điểm ấy chẳng có gì lạ. Mặc dù chỉ là một chút long hồn cùng long chi lực, hiệu quả lại là vô cùng rõ rệt. Trần Phi bởi vì bản thân có hoàn chỉnh lại cường đại long hồn cùng long chi lực, ngụy thần khí hiệu quả chỉ là dệt hoa trên gấm. Nam Cung Cẩn các nàng, bao quát vẻ lọ xỉ cùng mệt năng lượng còn không có đạt tới như thế cấp bậc. Lại có một chút rất trọng yếu, vậy liền ghép đôi cộng minh hiệu quả. Chỉ cần để long hồn tán thành hoặc là bởi vì nguyên nhân gì bị xúc động, mới có thể kích phát cái hiệu quả này. Hiển nhiên, kim sắc lôi điện thì có điều kiện như vậy. Lôi điện trường xà cùng bên trong một cái năm đấm màu đen, gần như lấy đồng quy vu tận phương thức, cùng nhau làm hao mòn hao hết, mà một cái khác khói đen quyền đầu đã cường thế tại trong lôi vân mở ra một cái vết nước, xông vào lôi điện hải dương bên trong. Lôi thần chim mâu. Vương Hy Vũ một cái lôi điện đại thủ làm một cái hư tư thế năm thế, chung quanh lôi điện năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Lấy kim sắc lôi hồ làm chủ đạo, chung quanh ngưng tụ các loại lôi điện. Cái này khiến Vương Hy Vũ đánh bại đánh bạn, ngưng tụ ra 4 màu lôi điện trường mâu. Bốn màu lôi điện xen lẫn tuy nhiên so ra kém thuần sắc kim sắc lôi điện hủy diệt đặc tính, lại là xa muốn so màu đỏ lôi điện uy lực muốn mạnh hơn. Không nhìn vọt tới trước người khói đen quyền đầu, Vương Hy Vũ đối với phía dưới mây đen to lớn khu vực trung tâm phát ra trong tay lôi điện trường mâu. Ầm ầm. Trong tay ngưng tụ thành lôi điện trường mâu bộ dáng, theo Vương Hy Vũ vung tay động tác, lôi mâu hóa thành một đạo bốn màu tia chớp, cường thế phá vỡ mà vào phía dưới, không có vào khói đen bên trong. Lần này lôi điện công kích, tốc độ quá nhanh đã là không nhìn thời gian cùng khoảng cách. Dạng này công kích có thể uy hiếp được ta. Sát Miết tại bị công kích trước tiên, thì cho ra phán đoán chính xác, nó bản nguyên bị loại trình độ này công kích chỗ trực tiếp tiêu hao, không tồn tại bất luận cái gì chuyển đổi suy yếu khả năng. Lại nhìn không trung Vương Hy Vũ, đối mặt gần trong gang tấc khói đen quyền đầu, hắn vung động trong tay lôi điện trường đao lực bổ về phía dưới, tại đứt hai sấm sét bên trong, đem khói đen cắt chém thành hai bộ phận. Xì xì. Lôi điện trường đao tại khói đen quyền đầu nội bộ như là con nhím đồng dạng nổ tung, từng cái xúc tu giống như lôi hồ đem khói đen quyền đầu cường thế trùng kích thành rất nhiều phần. Lôi điện trên trường đao lôi long làm há mồm nổ hướng hình. Trung quanh lôi điện hải dương lôi điện như vật sống hướng về kia chút phá nát khói đen phát động công kích. Chỗ dưới loại trạng thái này, Vương Hy Vũ mỗi một lần động tác đều nương theo lấy quần quần tiếng sấm. Kim sắc hồ quang điện còn tại điên cuồng hấp thu trung quanh kia chớp, Vương Hy Vũ tế bào bên trong lôi điện đặc tính cũng theo đó bị tiến một bước cường hóa. Hắn sinh mệnh thể khí tức không thể khống chế hướng về tiến hóa đẳng cấp cấp 6 phương hướng cấp tốc tăng lên. Rõ ràng chỉ là vừa mới đặt chân cấp 5 tiến hóa giả không đến bao lâu, mắt thấy Vương Hy Vũ bây giờ cách cấp 6 tiến hóa giả cũng chỉ còn lại một bước ngắn. 2/5. Tại thể nội lôi điện năng lượng có vượt qua 2/5 đều chuyển đổi thành kim sắc hồ quang điện về sau, Vương Hy Vũ ngưng tụ ra thuộc về hắn kim sắc lôi điện bản nguyên. Kim lôi bản nguyên. Theo kim lôi bản nguyên bị hút vào đan điền lôi điện kết tinh bên trong, Vương Hy Vũ bên trong đan điền đều không ngừng có ầm ầm trầm thấp tiếng sấm vang lên, đan điền không gian đã biến thành lôi điện thế giới. Phá hư đi, hủy diệt đi, để hết thể mỹ hảo cùng không mỹ hảo sự vật tất cả đều hóa thành hư vô. Đấy lòng một cái cực kỳ dụ hoặc thanh âm, ngay tại đối Vương Hy Vũ tiến hành dẫn đạo, để Vương Hy Vũ một chút xíu hướng tiếp cận. Càng cao trong lôi vân, đầu kia lặp đi lặp lại xuất hiện kim sắc thiểm điện, tựa hồ là đang quan sát đến phía dưới cái kia đạo lôi điện bóng người. Mà tại phía dưới cùng khói đen bên trong, tuy nhiên vừa mới lôi điện trường mâu có trong nháy mắt, đem lôi điện mặt người chỗ đánh tan, nhưng ở về sau lôi điện mặt người lần nữa khôi phục thành hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng, lại thay đổi thêm ngưng thực. Sát Miết tại tụ tập năng lượng về sau, thể tích không ngừng biến lớn. Để tiểu vòng xoáy biến thành lớn nước xoáy, chỗ hấp thu năng lượng tốc độ cũng tại tăng thêm một bước. Rất nhanh liền biến thành một cái tất cả đều từ khói đen ngưng tụ cự nhân. Toàn thân nó đều là màu đen hơi khói, thấy không rõ lắm ngũ quan, nhưng loại kia cực kỳ tinh thần trùng kích đại lượng cảm xúc tiêu cực, lại là tại tàn phá bừa bãi đánh thẳng vào chung quanh hết thảy. Mê hoặc đấy lòng ác ý, phóng đại hết thảy cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh Vương Hy Vũ, chịu đến loại kia không hiểu lực lượng dẫn động, để hắn sinh ra đối hủy diệt lực lượng càng nhiều khát vọng. Hắn muốn hóa thân vì hủy diệt hết thảy lôi điện. Vương bạn học, ngươi mỗi lần muốn xông động trước đó, thì sờ một chút ngươi trên cổ thủy tinh mặt dây chuyền. Đó là ta tại giám sát ngươi. Ta chính là ngươi khẩn cô chú. Ta là khẩn cô chú, vậy còn ngươi? Ta sao? Cái kia chính là tưởng niệm, hai cái mặt dây chuyền tâm ý tương thông, chỉ muốn mang theo nó ta liền có thể cảm nhận được ngươi, tựa như ngươi thì ở bên cạnh ta một dạng. Thế nhưng là chúng ta không phải đã nói cả một đời không xa rời nhau sao? Heo. Chờ chúng ta tốt nghiệp, không có khả năng công tác cũng cùng một chỗ a. Mến nhau là ngọt ngào, nhưng nếu như chúng ta thật muốn kết hôn, nhất định phải mặt đối với cuộc sống cái này lại buốt. Đây là muốn chúng ta hai cái cùng một chỗ nỗ lực. Hả? Ngươi nói là cái này à? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Đánh bột cái gì, thì giao cho ta một người. Thôi đi, ít đến à, thì ngươi cái này tính khí lao bản nói ngươi hai câu, ngươi còn không phải đem lão bản cuốn gói. Đến trường thời điểm cũng coi như, vẫn là không hiểu sự tình đại Nam Hải. Nhưng công tác về sau, ngươi là nhất định muốn thu liễm, bằng không khiến ta thất vọng không nói, cha mẹ ta cái kia cửa ải ngươi cũng không qua. Nam nhân là phải có huyết tính, nhưng không thể lỗ mãng, đây là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Mắt thấy liền có thể chạm tới hủy diệt ý chí lúc, Vương Hy Vũ dừng cương trước bờ vực. Dù là Mỹ Kỳ đã chết đi, nhưng nàng là Vương Hy Vũ kiên trì đến bây giờ, không có mất phương hướng chính mình bản tâm. Mỹ Kỳ cũng là lòng hắn. Ta hủy diệt là phải bảo vệ, không phải vì hủy diệt mà hủy diệt. Ta không biết kháng cự ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối đừng nghĩ trưởng không ta. Mỹ Kỳ tha đang nhìn ta để cho nàng biết, nàng nam nhân có thể làm được. Đến, cho ta hủy diệt lực lượng đi. Vương Hy Vũ lấy thủ vương sau cùng bản tâm trạng thái, tại thời khắc này triệt để tiếp nhận kim sắc lôi điện hủy diệt ý chí. Vâng. Một đạo mang theo vô tận hủy diệt ý chí kim sắc thiểm điện theo trên không trong lôi vân bắn nhanh mà xuống, bổ hướng phía dưới lôi điện bóng người. Đùng. Đan điền không gian bên trong, một tiếng vang giòn truyền ra. Đang bị kim sắc thiểm điện đánh trúng trong nháy mắt, chư thể nội kim sắc hồ quang điện tại kịch liệt phản kháng, những cái kia màu đỏ hồ quang điện bị dễ như trở bàn tay phá hủy tan rã. Nương tụ thành lôi điện năng lượng kết tinh phá nát, chỉ lưu lại một tia kim lôi bản nguyên cùng kim sắc lôi điện hồ quang điện. Lôi điện bóng người phá nát tiêu tán, cuồn cuộn lôi điện hải dương hướng về Vương Hy Vũ thân thể tụ lại, bị kim sắc thiểm điện nhanh chóng hấp thu. Bên ngoài, Vương Hy Vũ thân thể ra thịt từng đạo đồ sứ giống như vết nứt cấp tốc khuếch tán. Ở bên trong, kim sắc thiểm điện tàn phá bừa bãi, hắn bắp thịt cốt cách, kinh mạch tạng phủ, thậm chí là cấu thành thân thể mỗi một tế bào. Sinh cơ như nước chảy, nhanh chóng đang trôi qua. Cuồng bạo kim sắc thiểm điện, đem hết sức chèo chống kim sắc lôi điện hồ quang điện toàn bộ đẩy vào đan điền không gian bên trong. Trong đan điền vị trí, là một đạo kim lôi bản nguyên chi lực. Muốn hủy diệt hết thảy, nhất định phải trước tiếp nhận hủy diệt hết thảy lực lượng. Được đến lực lượng tán thành, mới có thể sử dụng có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1415, thuế biến. Đầu trọc. Vương Hy Vũ. ngươi không thể lại nuốt lời, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Ngươi dạng này, ta sẽ đối ngươi thất vọng. Tại ý thức muốn bị khủng bố hủy diệt chi lực thôn phệ lúc, Vương Hy Vũ trong đầu xuất hiện một thiếu nữ bầu không khí thất vọng biểu lộ. Không, ta sẽ không lại nuốt lời. Đáp ứng ngươi ta tất cả đều sẽ làm đến. Vương Hy Vũ dưới đáy lòng phát ra rít lên một tiếng, đan điền không gian bên trong, đầu kia kim lôi bản nguyên bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh kim sắc lôi điện hồ quang điện, tại chói mắt kim quang bên trong, dần dần ngưng tụ thành một khỏa kim sắc hình thoi tinh thể, chung quanh có lôi hồ tại hưng phấn nhảy cẫng rung động. Ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào theo bên cạnh ta cướp đi mỹ kỳ. Vương Hy Vũ ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, trong đan điền kim lôi kết tinh chịu đến hắn ý chí ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng hấp thu tràn vào đan điền không gian những thứ này ngoại lai kim sắc thiểm điện. Vương Hy Vũ ương ngạnh, chọc giận càng mây cao hơn tầng bên trong kim sắc thiểm điện, cho tới bây giờ chỉ có hủy diệt lực lượng trưởng khống hết thảy, không có người có thể trưởng khống hủy diệt lực lượng. Đối tại ngoài ý muốn, đối với dị loại, nhất định muốn thanh trừ. Ầm ầm, mây sét nứt ra. Càng mây cao hơn tầng bên trong, một mực vừa đi vừa về chạy trốn chiếm cứ trên không trung kim sắc thiểm điện, tại thời khắc này lao xuống hướng phía dưới đại lượng dâng lên khói đen, tại nó tiếp xúc trong nháy mắt, tan thành mây khói. Vương Hy Vũ toàn bộ thân thể triệt để bị kim sắc thiểm điện nuốt mất. Loại kia cùng bạo hủy diệt khí tức, để sát nhất không thể không lui lại rời đi phiến khu vực này, đối năng lượng thể cảm ứng mất cảm, để sát nhất có chỉ cần tiếp xúc, liền sẽ hoàn toàn biến mất trực giác. Cho nên sát nhất bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, khói đen ngưng tụ cự nhân, thoạt nhìn như là dẫm trên mặt biển chạy nhanh. Mây sét tán loạn. Điếc hai âm thanh sấm sét cùng kim sắc thiểm điện, cùng nhau tan biến tại vô hình. Một đạo cháy đen bóng người theo cao bên trong vật rơi tự do rơi về phía mặt biển. Hợp kim chiến thuật đầu khôi, chiến đấu phục, bị kim sắc thiểm điện phá hư khuôn mặt biến dạng. Trần Phi nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh, chau mày. Tuy nhiên kim sắc thiểm điện uy lực để hắn chỉ là nhìn hình ảnh kia liền sẽ cảm giác được tim đập nhanh, nhưng hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận lão Vương bị lôi điện mang đi sự thật. Cứ như vậy không? Xì xì. Một đạo kim sắc hồ quang điện tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể nhanh chóng chạy trốn. Cái này liền như là một cái tín hiệu, sau đó càng nhiều kim sắc hồ quang điện tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể hiện lên. Cấp tốc hạ xuống thân thể, không nhận sức hút trái đất khống chế chậm rãi dừng lại. Bốn quả lôi cầu sau lưng Vương Hy Vũ cố hạ, kim sắc lôi cầu làm trung tâm, bên ngoài là lam, tử, đỏ, ba màu lôi cầu. Bọn họ bị tráng kiện kim sắc hồ quang điện nối liền cùng nhau, hình thành lôi điện vòng tròn. Nguyên bản sinh mệnh khí tức đã tiếp cận với triệt để tiêu tán Vương Hy Vũ, đột nhiên liền như là cây khô gặp mùa xuân giống như, bắt đầu có năng lượng cường đại đang nhanh chóng khôi phục. Khí tức liên tục tăng lên, để đã sắp gặp tử vong Vương Hy Vũ khí tức, một đường cấp tốc tăng lên. Tiến hóa một cấp, tiến hóa cấp 3, tiến hóa cấp 5, tiến hóa cấp 6. Mãi cho đến khí tức tăng lên tới tiến hóa đẳng cấp 6 trung kỳ trình độ, Vương Hy Vũ khí tức lưu động mới xem như dừng lại. Hắn những cái kia cháy da đen liền như là độc rắn lột da đồng dạng bắt đầu từng mảnh chóc ra. Lộ ra bên trong trắng non không giống nam nhân da thịt. Trần Phi tại nhìn đến kim sắc hồ quang điện trong nháy mắt đó, thì buông lỏng một hơi. Hắn rõ ràng đó là lão Vương hoàn thành lần này tại trước quỷ môn quan đi một lần thuế biến. Thành công thuế biến về sau, không hề nghi ngờ, lão Vương hội biến càng thêm cường đại. Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy, nhìn chằm chằm thưởng thức một người nam nhân lộ sắc hình ảnh, dạng này thể nghiệm còn thật là khiến người ta im lặng. Thằng đến thấy lão Vương luôn yêu thích thổi u buồn lưu biển, ào ào chốc ra biến thành một quả sáng loáng trứng mặn lớn đầu hói. Trần Phi ra mặt điên cuồng run run, cố nén để cho mình không có phát ra vô tình chế giễu. Lãnh khốc, u buồn, tiêu sái tiểu vương tử Vương Hy Vũ biến thành đầu chọc cường. Trần Phi đều có thể tưởng tượng đến bộ kia hình ảnh, Vương Hy Vũ đứng tại hắn lại trước mặt, một mặt bi thương sở lấy chính mình lớn đầu hói. Ta mạnh lên, thế nhưng là ta cũng thay đổi chọc. Ngông ngông ngỗng. Trần Phi sẽ trực tiếp đối khởi sướng vô tình ngông cười trùng kích. Ngoa tạo, thật là đẹp trai. Nhưng rất nhanh, Trần Phi trong đầu thì thanh âm phía dưới một câu nói kia. Vương Hy Vũ mi tâm ra tiền mặt sắc lôi văn. Theo kim sắc lôi điện hồ quang điện tại hắn mặt ngoài thân thể bệnh thành ngưng tụ thành lôi điện chiến giáp, cái này khiến Vương Hy Vũ xem ra khoảng chừng là cao hơn 3 mét. Sau đầu là lôi cầu vòng tròn, trong tay dẫn theo lôi điện trường đao. Vương Hy Vũ hiện tại bộ này hình tượng, coi như không phải lôi thần, đó cũng là ít nhất là lôi điện pháp vương cấp bậc. Lấy dạng này hình thái, đối mặt khói đen ngoại tinh người, Trần Phi trong đầu xuất hiện hai chữ: vững vàng. Bầu trời trong trẻo, phong tỏa ngăn cản một khu vực màu mực mây sét, theo kim sắc thiểm điện cùng nhau biến mất, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Vương Hy Vũ cẩn thận cảm thụ lấy thân thể biến hóa, kim sắc thiểm điện phá hủy hắn thân thể, cũng tái tạo hắn thân thể, để hắn tế bào bên trong có kim sắc hồ quang điện. Thân thể không có bị cải tạo lôi điện nguyên tố hóa, nhưng trong đan điền lơ lửng kim sắc hình thoi kết tinh, thể tích là trước đó màu đỏ lôi điện kết tinh gấp 3 có thừa. Tuy nhiên có trưởng không lấy hủy diệt chi lực kim sắc tiềm điện, nhưng Vương Hy Vũ nhiều ít vẫn là lại nhận loại kia lực lượng cường đại ảnh hưởng. Nên kết thúc. Vương Hy Vũ trầm thấp tự nói âm thanh, chịu đến kim sắc hồ quang điện dẫn động, thanh âm kia cũng là ở chân trời quần quần tiếng sấm. Cao lớn khói đen cự nhân, đứng ở trên mặt nước nhìn lấy bên này. Sát miết theo kim lôi hình thái Vương Hy Vũ trên thân, cảm nhận được vô cùng cường đại uy hiếp, cái kia là cao cấp năng lượng đối hạ cấp năng lượng áp chế hiệu quả. Vương Hy Vũ bóng người trên không trung cấp tốc phóng tới sát nhất, tốc độ nhanh đến kim sắc lôi điện hư hóa không cách nào phân biệt. Đợi đến Vương Hy Vũ bên này một đao cường thế chém xuống sát nhất một đầu khói đen cánh tay lúc, âm âm tiếng sấm thanh âm mới chậm vỗ một cái ở phía sau vang lên. Sát nhất phát ra y mắng gào thét, đầu kia bị chém đứt khói đen cánh tay một lần nữa ngưng tụ. Mặt khác so với trước đó tình huống, lần này khói đen cự nhân tại vốn có trên cơ sở lại ngưng tụ ra hai đầu đen nhánh hơi khói cánh tay, đã không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh thể, sát nhất thì không cần cực hạn tại chính mình hình thái, hoàn toàn là từ hắn ý chí chỗ ngưng tụ, hắn có thể là nhân loại hình thái, cũng có thể là hắn sinh vật. Cự nhân hóa hiệu quả, sát nhất tham khảo mạ gửi giờ, tại hư không cấp bóc hạm số 13 trong khoảng thời gian này, sát nhất đối các đội hưu thực lực vẫn tương đối tán thành. hai đầu mới ngưng tụ hơi khói cánh tay, bày biện ra liêm đao hình dáng, đây là liêm đao thủ Z hai tay. Ngay sau đó tại cao lớn màu đen hơi khói cự nhân bên trong, bắt đầu có từng đoàn khói bụi bị tách ra, bọn họ bên trong có một bộ phận ngưng tụ thành hình người, nhưng càng nhiều đều là ngưng tụ thành động vật cùng côn trùng hình thái. Mỗi một cái bên trong đều có sát nhiệt năng lượng bản nguyên, cứ như vậy thì không tồn tại ai là bản thể. Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày, thông qua cảm giác hắn căn bản là không có cách xác định, đến cùng cái nào là ngoại tinh người bản thể. Đương nhiên cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu, không cách nào xác định, vậy liền toàn bộ hủy đi. Trước giải quyết cái đầu lớn nhất, nó là tất cả khói đen trung tâm. Không có vung đao đánh chém, cũng không có sử dụng những cái kia đánh xa chiêu thức, Vương Hy Vũ trực tiếp lấy tự thân làm vũ khí, hóa thành kim sắc thiểm điện xông vào khói đen cự người trong thân thể. Lôi buộc. Theo Vương Hy Vũ quát khẽ một tiếng, lấy hắn làm trung tâm những cái kia kim sắc hồ quang điện hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Đen nhánh hơi khói bị từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tách ra, tại thuần túy kim sắc lôi điện phía dưới, không có cái gì có thể cùng loại này khủng bố năng lượng chống lại. Cao lớn khói đen cự nhân, tại kim sắc lôi điện trùng kích vào tiêu tán thành vô hình. Bất quá đối với dạng này kết quả, vô luận là Vương Hy Vũ vẫn là sát nhất đều không có cái gì quá mạnh tâm lý ba động. Tựa hồ có thể có loại uy lực này, dạng này hiệu quả, hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Tiếng sấm chưa vang, lôi ảnh đi đầu. Kim sắc lôi điện sinh ra, Vương Hy Vũ vô luận là tốc độ cùng uy lực đều tăng lên tới một cái cực mạnh độ cao. Dù là hắn hiện tại tiến hóa đẳng cấp chỉ có cấp 6 trung kỳ trình độ, nhưng là tại cấp 8 sinh mệnh thể không ra điều kiện tiên quyết, cấp 7 sinh mệnh thể bên trong có thể chống đỡ được kim sắc lôi điện chi lực sinh vật, cơ hội là không tồn tại. Rất nhanh sát miết liền phát hiện, hiện tại vô luận là nó chủ động khởi xướng tiến công vẫn là bị động bị đánh, kết quả cũng giống nhau. Chỉ có nó năng lượng bị điên cuồng tiêu hao, căn bản không thể đối cái này thổ dân nhân loại tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chiến lược tính lui lại, địch nhân vô pháp chiến thắng, liền không lại có bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩa. Sát miết lý tính cho ra phán đoán, không có có tình cảm làm ra phán đoán lúc mới có thể càng khách quan, sẽ không nhận tâm tình ảnh hưởng. Chương 1416, Lôi thần lĩnh vực. Muốn đi, lưu lại đi. Vương Hy Vũ hiểu rõ sát miết ý đồ, chiến đấu đến bây giờ, vô luận như thế nào hắn cũng muốn triệt để đánh giết cái này ngoại tinh người. Kim sắc lôi hồ liên tục không ngừng lấp lóe, từng cái khói đen ngưng tụ phân thân bị Vương Hy Vũ bá đạo không nói đạo lý cường thế đánh tan. Về sau mới là liên tiếp tiếng sấm thanh âm, như là pháo đồng dạng liên tục không ngừng vang lên. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, sát miết khói đen phân thân liền đã chỉ còn lại có 3 cái. Bọn họ phân làm 3 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhưng là cùng tệm tợ lọ xỉ truy kích di cờ văn thời điểm tình huống khác biệt, kim sắc lôi điện tăng phúc hiệu quả, cùng với tiến hóa đẳng cấp cấp 6 tăng lên, cái này khiến lôi điện thuấn di vô luận là tốc độ vẫn là khoảng cách, đều có thể được xưng tụng là chân chính ý nghĩa thuấn di. Giải thể. Chỉ còn lại một cái xương mù màu đen thân thể lúc, tại kim sắc lôi điện công kích trước đó, sát nhất quả quyết lựa chọn giải thể. Thân thể nó nhanh chóng bành trướng, khi bành trướng đến một cái cực hạn sau đột nhiên nổ tung, như là màu đen hạt cắt bay về phía bốn phương tám hướng. Lôi thần lĩnh vực. Nhưng đổi tại sát nhất muốn giải thể chạy trốn lúc, Vương Hy Vũ cũng là phóng thích đại lượng kim sắc hồ quang điện. Lấy tuyệt đối tốc độ ưu thế tại trung quanh thân thể hình thành một cái to lớn kim sắc lôi điện lồng giam, đó là lấy Vương Hy Vũ làm trung tâm trung quanh 300m hình tròn khu vực. Từng cái kim sắc hồ quang điện tại lôi thần lĩnh vực bên trong, vui sướng toán loạn, những cái kia như là màu đen hạt cắt năng lượng thể, chạm vào trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Sát nhất cường đại là ở dù là chỉ có một phần nhỏ nhất năng lượng bản nguyên, hắn cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong một lần nữa tụ lại càng nhiều năng lượng, ngưng tụ thân thể. Nhưng bây giờ nó bị Vương Hy Vũ như là lôi điện lồng giam lôi thần lĩnh vực hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Không chỉ là cấu thành thân thể bản nguyên lực lượng, thì liền nó tinh thần lực cũng đang bị nhanh chóng tiêu hao. Tại dạng này trạng thái dưới, kết quả cuối cùng chỉ có triệt để hủy diệt. Sát nhất trong ý thức xuất hiện cho tới bây giờ chỗ không từng xuất hiện tâm tình. Nó đang sợ hủy diệt, sợ hai ý thức tiêu tán thành vô hình. Không biết kinh lịch nhiều ít dài dằng dặc năm tháng, mới sinh ra một tia ý thức, sau đó một chút xíu lớn mạnh cho tới hôm nay. Mắt thấy thì có hy vọng thành là chân chính sinh mệnh thể, nắm giữ thuộc về mình thân thể, kết quả lại là ở thời điểm này, tại xa xôi một tinh cầu nhỏ, gặp phải có thể khắc chế hắn địch nhân. Cái này cũng là hoảng sợ sao? Đột nhiên ý thức được cái gì sát nhất, ý thức xuất hiện một lát đình trệ. Nó không đang dãy rủa chạy trốn, mặc cho chung quanh kim sắc hồ quang điện tùy ý phá hủy tiêu hao nó năng lượng bản nguyên. Lúc này sát nhất đang hưởng thụ hoảng sợ, nó tại thời khắc sống còn giác tỉnh thuộc về sinh vật bản năng tình cảm, cái kia chính là hoảng sợ. Oeng. Cự đại lôi thần lĩnh vực xuất hiện như vậy trong nháy mắt chói mắt, đem bầu trời mặt biển đều chiếu rọi ra một mảnh kim sắc. Làm hết thể bình tĩnh lại, còn lại kim sắc hồ quang điện trở lại Vương Hy Vũ thân thể về sau, chung quanh đã nhìn không đến bất luận cái gì màu đen cái bóng. Trần Phi, giúp ta xem một chút người ngoài hành tinh kia chết không có. Vương Hy Vũ vô ý thức mở miệng hỏi thăm, sau đó mới chú ý tới mình hiện tại trạng thái, toàn thân xích quả, không đến mảnh vải. Lấy chiến đấu phục hòa hợp kim chiến thuật đầu khôi chất liệu, cũng là không thể đào thoát hủy diệt kết cục. Kim lôi diệt thế, hủy diệt một lại. Ý thức được mình bây giờ xấu hổ bộ dáng về sau, Vương Hy Vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Bao táp theo mây xét tiêu tán cũng một lần nữa trở về bình tĩnh, cách đó không xa là phi hành khí trên mặt biển theo nước biển chìm chìm nổi nổi. Kim quang tràn lan. Lúc xuất hiện lần nữa, Vương Hy Vũ đã đứng tại phi hành khí phía trên. Bởi vì hợp kim chiến thuật đầu khôi bị hủy diệt, Vương Hy Vũ cũng vô pháp xác định mình bây giờ có thể không thể khống chế phi hành khí. Kết quả hắn mới vừa vặn sinh ra trở về ý thức, phi hành khí liền bắt đầu vững bước phi hành, đồng thời một chút xíu tăng lên tốc độ phi hành. Đương nhiên đây hết thảy muốn toàn bộ quy công cho ngoài vạn giảm Trần Phi. Làm cho này chút phi hành khí người chế tạo, hệ thống bảy bạ có thể trực tiếp khống chế mỗi một kiện trí có thể trang bị. Đây cũng là Trần Phi có thể yên tâm đem một số trang bị giao cho người khác nguyên nhân, hắn có thể tùy thời tùy ý khống chế bất luận cái gì một đài trang bị trí năng hệ thống. Tại khống chế lấy để phi hành khí vững bước mang theo ánh sáng vương trở về, Trần Phi chính là không còn quan tâm. Hắn nhưng đối với chuỗi lùi sắt vách lão vương không có bất kỳ cái gì hứng thú. Làm Trần kẻ đối bại, hắn sự định hướng vô cùng chính. Thế nào? Nam Cung Cẩn ở bên cạnh dò hỏi. Mới vừa rồi cùng cấp 5 kim tiến hóa thú chiến đấu, đối Nam Cung Cẩn tới nói đồng thời không thoải mái, lại giải quyết một cái khó chơi, lão vương hiện tại chiến đấu lực trực tiếp tăng lên một mảng lớn, như là không có ta tồn tại, hắn có tư cách tranh giành một chút địa cầu đệ nhất nhân. Trần Phi trả lời là vượt quá Nam Cung Cẩn đoán trước, nàng biết Vương Hy Vũ rất mạnh, nhưng cao như vậy đánh giá còn là lần đầu tiên nghe Trần Phi nói. Nhìn ra Nam Cung Cẩn trong lúc biểu lộ kinh ngạc, Trần Phi bất đắc dĩ giải thích nói: "Kim sắc thiểm điện ngươi gặp qua sao? Cái kia uy lực khủng bố dọa người. Bình thường sinh vật, không có cái gì có thể kháng trụ kim sắc lôi đình một kích, ta cũng không được. Đây là lôi điện nguyên tố đẳng cấp tăng lên tới đầy đủ độ cao hiệu quả về sau quả. Về sau ngươi hỏa diễm đồng dạng có thể làm được, cho nên không cần phải gấp. Các loại giải quyết xong sau cùng hai cái ngoại tinh người về sau, ta dẫn ngươi đi một số núi lửa hoạt động nhìn xem có thể hay không có thu hoạch." Hai người nói chuyện bên trong, rốt cục đi tới ngoại tinh cự mãng phụ cận. Lúc này nó cái bụng phồng lên, nhìn cái kia hình dáng cho người cảm giác giống như là nuốt sống một con trâu. Tại rừng mưa nhiệt đới bên trong liên tục đánh giết mười mấy cái cấp 5 tiến hóa thú. Nuốt bọn họ huyết nục, năng lượng khổng lồ để hắn có mệt mỏi muốn ngủ cảm giác, đây là tế bào tạm thời hấp thu đầy năng lượng hiệu quả. Đến bây giờ đã đem nhiệm vụ gì, cái gì đội viên toàn diện quên rơi, hắn chú ý chỉ có một điểm. Hắn có thể hay không ở cái tinh cầu này đột phá trở thành cấp 7 sinh mệnh thể. Lần trước sinh tử chiến đấu bên trong, giác tỉnh thuộc về hắn thú hồn, có thú hồn hắn tương đương với sớm bị khóa định có thể trở thành cấp 7 sinh mệnh thể. Nhưng có một cái phi thường trọng yếu tiền đề, bởi vì giác tỉnh thú hồn nguyên nhân, hắn đột phá cấp 7 sinh mệnh thể cần thiết khí huyết cùng năng lượng đem về càng nhiều. Cái này tại nó một số sinh mệnh tinh cầu là một kiện rất chuyện khó. Khoa học kỹ thuật phát triển chỗ nương theo là giống loài diệt tuyệt, càng là cường đại tinh cầu, sinh vật chủng loại càng là duy nhất. Hạ cấp sinh vật đã bị hoàn cảnh đào thải, hoặc là sớm đã bị trước đó đột phá sinh mệnh thể đẳng cấp một số sinh vật làm thành chất dinh dưỡng đến hấp thu hết. Cho nên khoảng này tinh cầu xa xôi, tại bật đến xem cũng là hắn phúc địa, là hắn khu vực săn bắn. Nếu như không sử dụng cơ hội này một lần hành động đột phá trở thành cấp 7 sinh mệnh thể, tương lai hắn còn không biết muốn đợi bao lâu mới có thể gặp lại một cái như thế tinh cầu thích hợp. Nhạy bén sinh vật bản năng để bật người được cường đại sinh mệnh thể khí huyết sinh cơ, cùng với năng lượng tinh thuần. Biết là có sinh vật cường đại tới gần bật mở ra một đôi xà nhãn dựng thẳng mắt. To lớn đầu lâu chậm rãi vặn mèo, nhìn về phía Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn chỗ khu vực. Thổ dân nhân loại. Cái này tinh cầu quả nhiên vẫn là có nhân loại cường đại. Đối với dạng này tình huống cũng không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Có nhiều như vậy cấp 4 cấp 5 sinh mệnh thể, thổ dân nhân loại không có khả năng không có cường giả, như là như thế thổ dân đám nhân loại cũng chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng. TTT. Tinh hồng lưỡi rắn nhanh chóng phun ra. Tuy nhiên thể nội hai loại nguyên tố năng lượng phẩm cấp đều không cao, nhưng bởi vì giác tỉnh thú hồn nguyên nhân cùng giống nhau nguyên tố năng lượng ở giữa cộng minh hiệu quả, hắn tại hai cái thổ dân nhân loại trên thân cảm nhận được cùng chính mình giống nhau nguyên tố thuộc tính. Băng nguyên tố, hỏa nguyên tố. Hơn nữa còn là hai cái thổ dân nhân loại trên thân đều có dạng này song nguyên tố đặc tính. Dạng này tỷ lệ vật tự giác dù là hắn tiến hành tinh tế xuyên qua mấy trăm năm, đều khó có khả năng gặp phải loại này xác suất. Một đôi mắt rắn hơi hơi co vào. Trước mắt hai cái thổ dân nhân loại, giống được là cấp 5 sinh mệnh thể, giống cái là 4 cấp. Sinh mệnh thể đẳng cấp quyết định bọn họ khí huyết chi lực, còn không bằng một số thú loại cường đại, nhưng là có một chút lại là cực kỳ trọng yếu. Hai cái này thổ dân nhân loại đều có băng hỏa song nguyên tố thuộc tính. Nếu là có thể đem hai người bọn họ thôn vệ hấp thu, bất cho là hắn đột phá trở thành cấp 7 sinh mệnh thể xác suất thành công, hội vượt qua 80%. Thậm chí có thể nói, hắn nhất định có thể đột phá trở thành cấp 7 sinh mệnh thể. Bắt đầu rắn to lớn phía trên, có nóng dục cùng băng hàn hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ba độ. Một con mắt bốc cháy lên màu quýt hỏa diễm, con mắt còn lại phảng phất là biến thành màu trắng tinh thể hóa, có từng tia từng sợi hàn khí ngưng kết. Hắn lại mặt ngoài thân thể hình vòng hoa văn, dần dần biến thành từng cái hỏa hoàn cùng vòng băng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1417, Long chi ấn ký. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, đồng thời phát động thể nội nguyên tố năng lượng. Huyết hồng hỏa diễm cùng xanh thẳm bông tuyết, tại trên thân hai người lần lượt xuất hiện. TTT. Cự mãng hí lên thanh âm giống như ở bên tai, ánh mắt nó tham lam nhìn chằm chằm Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn. Hai cái này thổ dân nhân loại hỏa diễm đẳng cấp cũng không tệ. Giống được hàn băng năng lượng đẳng cấp đồng dạng không thấp, mà giống cái sinh vật hàn băng năng lượng thì tương đối kém rất nhiều. Chẳng lẽ những thứ này thổ dân người nắm giữ một loại nào đó thần bí lực lượng, cho nên có thể đầy đủ giác tỉnh hai loại nguyên tố chi lực. Nếu là có thể đem loại này thần bí lực lượng chiếm làm của riêng, ta không chỉ có thể đột phá cấp 7 sinh mệnh thể, thậm chí có rất lớn tỷ lệ đột phá trở thành cấp 8 sinh mệnh thể. Bất trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, chăm chăm lấy trước mắt hai cái thổ dân nhân loại, lưỡi rắn không ngừng co duỗi. Trần Phi chậm rãi đem hai thanh ngụy thần khí trường đao theo phía sau lưng quất ra, đem hỏa diễm hàn năng lượng cùng hàn băng năng lượng phân biệt quán chú tiến hai thanh ngụy thần khí lớn lên trong đao. Huyết hồng như là dịch thể hỏa diễm, xanh thẳm trung quanh tự mang hàn khí băng vụ đông tuyết. Một bên khác Nam Cung Cẩn không có quất ra sau cong trường đao, mà chính là theo bên trong không gian chứa vật lấy ra long cốt long cân cung. Đây là không gian chi lực, là ba lô không gian sao? Cái này tinh cầu đã bắt đầu liên quan đến không gian lĩnh vực nghiên cứu. Mang theo dạng này nghi hoặc, bất không có phun ra băng hỏa, trực tiếp lấy bản thể phát động công kích, cự mãng hư ảnh tại trung quanh thân thể hắn hiện lên. Cùng Trần Phi thu hoạch đến long hồn long chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất thú hồn để hắn có thể cùng nguyên tố năng lực độ phù hợp càng cao. Tại đến gần Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn lúc, bất thì thử nghiệm đi hấp thu dẫn động trên thân hai người nguyên tố năng lượng. Ngay từ đầu, tại hai người không có phòng bị thời điểm đưa đến một tia hiệu quả, nhưng là tại hai người có phát giác về sau, Trần Phi cái Nam Cung Cẩn cường đại tinh thần lực, không nhìn thẳng tuyệt đối nguyên tố năng lượng tụ tập. Chịu chết đi, đánh xong về nhà. Trần Phi biểu lộ rất nhẹ nhàng, bởi vì tiến hóa trên lệch đẳng cấp, cái này có thể biến thành cự mãng ngoại tinh người, cũng không thích hợp đến cho Nam Cung Cẩn chiến đấu lượt tay. Tốc độ cùng lực lượng phía trên có tuyệt đối chênh lệch, mặt khác bởi vì giống nhau nguyên tố chi lực nguyên nhân, nguyên tố chi lực có thể tạo được tập kích bất ngờ hiệu quả cũng là có hạn. Cho nên trận chiến đấu này, Nam Cung Cẩn rất sáng suốt chỉ ở ngoại vi tiến hành quấy rối, lô mang tới gần, vạn nhất bị đối phương bắt lấy sơ hở coi đây là áp chế, không chỉ có không có đưa đến hợp tác tác chiến hiệu quả, còn tương đương với tại nắm Trần Phi chân sau, trở thành cái kia sơ hở. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, Trần Phi vẫn luôn là đè ép vật tại chiến đấu. Trừ tiến hóa đẳng cấp cao hơn Trần Phi ra một số, vật là bị Trần Phi toàn diện áp chế, tốc độ, lực lượng, nguyên tố năng lượng, thú hồn. Long hồn vừa ra, cự mãng mạo xương bất quá chỉ là một đầu dài đến có chút bóng loáng sâu rõm. Thu hoạch được băng nguyên tố bản nguyên 97 đơn vị. Thu hoạch được hỏa nguyên tố bản nguyên 135 đơn vị. Tại vật cự mãng đầu lâu bị Trần Phi chém vỡ lúc, một đầu hư nguyên thân dài hơn 30m cự mãng hư ảnh rời đi nó thi thể. Không biết trời cao đất rộng nó, đang thoát đi trước còn không quên khiêu khích Trần Phi, thân thể khổng lồ muốn theo Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn thân thể xuyên qua. Từ, tiếng long ngâm trong rừng rậm vang lên, cường đại tinh thần lực bên ngoài tăng kinh khủng uy áp, trực tiếp đem đầu này tiểu run dài thú hồn trấn nhiếp. Ngồi xếp bằng Nam Cung Cẩn, bắt đầu dựa theo Trần Phi dạy thụ khẩu quyết thi triển chói hồn quyết, tại nàng cái kia diễm lệ trong môi đỏ có gì đó quái lạ âm tiết bị từng cái liên tiếp phun ra. Các loại cự mãng thu hồn thoát khỏi long uy chấn nhiếp trạng thái lúc, thân thể nó đã bị Nam Cung Cẩn chỗ phóng thích đến bị tinh thần lực xúc tu chỗ xuyên qua quấn quanh ngay tại hướng về thần đỉnh khiếu huyệt tinh thần lực không gian một chút xíu lôi kéo. Cùng Trần Phi biến nặng thành nhẹ nhàng so sánh, Nam Cung Cẩn thì lộ ra được bao nhiêu có một ít cố hết sức. Long uy chấn nhiếp không khác biệt, là Trần Phi chỗ đau đầu địa phương, uy thế như vậy là hoàn toàn không có cái gì địch ta phân chia. Đây quả thật là rất phù hợp long loại kia trên trời dưới đất duy ta độc tôn cao ngạo. Đi qua sau khi tự hỏi, Trần Phi phát hiện nếu là muốn khống chế long hồn chấn nhiếp hiệu quả, đối với nào đó một số mục tiêu, như thế sẽ để cho long hồn chấn nhiếp hiệu quả giảm xuống không ít. Cho nên chỉ có thể theo nó phương hướng vào tay. Mà tại đi qua cẩn thận cân nhắc về sau, Trần Phi thì có phát hiện mới. Dùng long hồn cùng long chi lực, tại mục tiêu sinh vật tinh thần lực gieo xuống một loại tinh thần tiêu ký, dạng này liền có thể để bọn hắn miễn dịch long uy chấn nhiếp hiệu quả. Trần Phi đem mệnh danh long chi ân ký. Không chỉ có như thế, long làm hoàn toàn xứng đáng thánh thú, thần thú. Nó là hàng thật giá thật thú vương, có thể miễn dịch long uy, hắn thú hồn cũng rất khó đối trong tinh thần lực bị gieo xuống long chi ấn ký sinh vật, tạo thành tinh thần lực chấn nhiếp hiệu quả, trừ phi hắn nắm giữ viễn siêu long chi ấn ký cường đại tinh thần lực. Từ, tiếng thứ hai long ngâm chấn nhiếp vang lên. Trần Phi chung quanh thân thể có thanh sắc ngưng thực long ảnh hiện lên, theo ánh mắt đến trên thân long giác, lân thiến, tất cả chi tiết đều là rõ ràng rành mạch, đây là chỉ có cường đại tinh thần lực mới có thể đạt tới hiệu quả. Long uy chấn nhiếp, vạn vật thần phục. Trong rừng, trừ nắm giữ long chi ấn ký Nam Cung Cẩn, cùng một số căn bản không có não tử không có tinh thần lực sinh vật, tất cả tiến hóa thú, biến dị tăng thi, đều khiêm tốn nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Có đại bộ phận thực lực trên lệch cường độ tinh thần lực yếu sinh vật, ngất đi tại chỗ. Hư huyễn cự mãng thu hồn, không dãy rủa nữa, cứ như vậy đờ đẫn tiếp tục bị Nam Cung Cẩn hướng về thần đỉnh khiếu huyệt thần phủ trong cung lôi kéo. Càng là cường đại thú hồn, ý chí càng cường đại, chống cự phản kháng cũng là càng mãnh liệt. Nhưng bởi vì có Trần Phi cái này hợp ý hệ, Nam Cung Cẩn về sau nạp hồn cùng dung hồn, đều tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Có Trần Phi tại hoàn toàn không cần lo lắng cự mãng thú hồn hội phản kháng. Trần Phi không sẽ trực tiếp can thiệp trợ giúp Nam Cung Cẩn đi dung hợp thú hồn, quá trình này dựa theo hắn lý giải không can dự hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không thể lấy khác phương thức từ mặt bên hiệp trợ, cũng tỉ như trợ giúp hắn tiêu hao cự mãng thú hồn. Để cự mãng thú hồn theo long tinh hổ manh trạng thái, biến tinh bị lực tấn. Cứ như vậy nó chống cự Nam Cung Cẩn ý chí liền sẽ trên diện rộng bị suy yếu, để Nam Cung Cẩn dung hợp thú hồn quá trình theo khó khăn cấp bậc biến thành phổ thông, thậm chí là đơn giản. Đương nhiên đơn giản hơn phương thức là Trần Phi trực tiếp xuất thủ đem cự mãng thú hồn ý thức mạt sát, cứ như vậy Nam Cung Cẩn dung hợp thú hồn độ khó khăn có thể nói là một chút cũng không có. Thế nhưng dạng thú hồn chính là thấp nhất phối trí uy lực, bên trong lợi và hại cũng rất rõ ràng. Dung hợp thú hồn quá trình duy trì liên tục chỉnh một chút 2 giờ. Trong lúc đó Nam Cung Cẩn không thể không cược thần dược thuốc đến khôi phục tinh thần lực, tại Trần Phi tại gần như vô sỉ quá nhiều dưới, dù là lại quật cường thú hồn, cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp khuất phục. Dạng này chí ít nó không dùng đang bị đổ vô sỉ đối đãi. TTT. Làm Nam Cung Cẩn một đôi mắt mở ra lúc, phía sau nàng xuất hiện hai nắm đấm đại dựng thẳng mắt, một quả huyết hồng, một quả băng lam. Cự mang tiến hóa thú hư ảnh bắt đầu một chút xíu ngưng tụ, TTT phun lấy lưỡi rắn. Ánh mắt nó không tốt nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ còn đang bởi vì Trần Phi can thiệp mà tâm có bất mãn. Nhắm mắt thu nhiếp tinh thần, cự mãng hư ảnh thú hồn tan đi, làm Nam Cung Cẩn lần nữa mở hai mắt ra lúc, mừng rỡ là thần sắc lộ rõ trên mặt. Thân ái, loại trạng thái này, quá kỳ diệu. Ta cảm giác ta đối băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lực nhận biết, tăng lên không chỉ gấp đôi, ta có thể càng tự nhiên thao túng bọn họ. Trần Phi xoa cằm gật đầu phân tích nói, đây cũng là thú hồn bổ sung ngươi cho ngươi năng lực, tựa như là ta long uy cùng long chi lực, cái này cũng cùng ngươi đồng thời hữu dụng băng hỏa song nguyên tố năng lực có quan hệ, cao độ phù hợp để sau cự mãng thú hồn độ dung hợp cũng là vô cùng độ cao. Về sau chỉ cần đem băng nguyên tố năng lượng tăng lên tới cùng hỏa nguyên tố năng lượng đẳng cấp tương xứng trạng thái, ngươi liền có thể đem hai loại năng lực thông qua thú hồn dung hợp làm một loại, đem hướng vừa mới cái kia người ngoài hành tinh sử dụng chiêu kia băng hỏa. Hai loại nguyên tố dung hợp, mặc dù không cách nào cùng ta siêu phàm chi lực so sánh, nhưng là xa muốn so duy nhất năng lực thể muốn càng tinh thuần, muốn cùng ngoại tinh cường giả chiến đấu, chúng ta nhất định phải nắm giữ tương ứng cường lực thủ đoạn. Nam Cung Cẩn chậm rãi đi đến Trần Phi bên người giúp vào Trần Phi trong lực. Cái gì đều bị ngươi kế hoạch tốt, vậy ta chỉ cần làm một cái công cụ người liền tốt đi. Nam Cung Cẩn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng mang theo loại kia câu người giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Có phải hay không, còn lại một người ngoài hành tinh. Nam Cung Cẩn thổ khí như lan, treo ở Trần Phi trên thân tựa như là một đầu xà mỹ nữ. Nghĩ đến một cậu thả đến cùng bảo vệ môi trường đại sứ, thụ nhân ca, Trần Phi trong lòng cũng là không còn gì để nói. Còn thừa lại một cái, một mực trốn ở sa mạc lòng đất, rất vô lại, khả năng cần vây giết hắn mới có thể. Chương 1418, một môn ba trọc. Nam Cung Cẩn đôi mắt đẹp chuyển một cái, khóe mắt cong thành đẹp mắt trang lưới liềm, thon thon tay ngọc đối với đất chống một chút, một cái giường một người ngủ cùng ngụy trang lều vải xuất hiện. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi cười khanh khách nói: "Gậy ông đập lưng ông, quân có dám?" Trần Phi khỏe miệng giật một cái, điều chỉnh tốt trạng thái lòng tin 10 phần hồi đáp: "Lên một cái dám nói như vậy với ta người, ta cùng hắn đại chiến 300 cái hiệp." Nam Cung Cẩn nhẹ a một tiếng, trêu tức cười nói: "Ha ha, chỉ là 300, cũng không đầy đủ a." Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn tiến vào rừng mưa nhiệt đối lúc, đang ở vào mặt trời treo cao vào lúc giữa trưa, thế mà các loại hai người lúc rời đi, đã là mặt trời lặn cuối chân núi sắc trời tối tăm. Nam Cung Cẩn không có mang hợp kim đầu khôi, tinh xảo khuôn mặt, vinh quang đột phát, đứng tại phi hành khí phía trên hơi cuộn tóc dài theo gió lay động. Bên cạnh Trần Phi, ngẩng đầu đỡ ngực, sảng khoái tinh thần, tay trái lại là vô ý thức vịn phía sau. Mười tên đến tới địa cầu hư không kẻ cấp đoạn, đến tận đây cũng chỉ còn lại có thụ nhân ca, phát đạt. Bởi vì dưới đất, tinh cầu chi thuẫn thời gian thực giám sát đã không có cái gì thực chất tính hiệu quả. Nhưng chỉ cần có tiêu ký tại, Trần Phi vẫn như cũ có thể thời khắc nắm giữ thụ nhân ca động tĩnh. Nhìn một bộ muốn tại địa cầu cắm rễ này mầm đến bộ dáng, Trần Phi cũng không dành để ý. Tại dạng sáng 2 giờ, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Đầu chọc Cường Vương Hy Vũ, thu đến mọi người chú mục lễ về sau, vẫn mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai không nói một lời. Lam Hào đồ đệ, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai huynh đệ, tại ánh mắt trao đổi về sau, làm ra đầy đủ ấm lòng tự động. Hai người đều cạo chọc đầu, đến cùng bọn họ sư phụ. Một môn ba chọc. Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy. Cái này về sau lão Vương nếu là muốn khai tông lập phái, có phải hay không liền có thể gọi đầu chọc môn? Không đúng, khả năng này cũng không phải là khai tông lập phái, mà chính là khai tông lập miếu. Trần Phi vô tình ở trong lòng chế giễu, nó người cũng đều biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy Hoàng thị Song Kiệt. Đi thôi, mang các ngươi đi xem đồ tốt. Tại Trần Phi chỉ huy dưới, một đoàn người đến vừa mới thành lập Ngân Hà hạm đội chỉ huy trung tâm phụ cận. Bởi vì hiện tại còn không có hoàn toàn mở ra Ngân Hà hạm đội công năng, cái này tòa nhà to lớn kiến trúc tạm thời cũng vô pháp đưa vào sử dụng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi đem hư không cướp bóc hạm số 13 cái này đồ vật khổng lồ, theo bên trong không gian chứa vật rời ra. Nhìn cái này chiếc này to lớn ngoại tinh phi thuyền, trên mặt mọi người đều xuất hiện kinh ngạc không gì sánh được biểu lộ. Hư không kẻ cướp đoạn cũng có được bọn họ chuyên trúc hệ thống, nhưng muốn giải mã bọn họ phi thuyền vẫn còn có chút độ khó khăn. Tệm tợ lò xì bóp lấy có rõ ràng cơ bụng hình dáng áo còm lệ eo, nếu mày phân tích nói, quần short đi ỉm cộng thêm đồ tắm áo mặc xuyên dựng, để rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng nàng, thật sự là hơn 2 mét thân cao, cho chúng người tạo thành to lớn áp bách lực. Dùng Tạ Tam lại nói, ai u ta đi, cái này ngoại tinh đại lưu đôi chân dài cũng quá dài đi sao, có thể tới ta cổ, đứng tại bên người nàng ta cảm giác ta tuổi trẻ mười mấy cái tuổi. Tệm tợ lò xì tính cách là rất mở ra, nàng lý niệm vẫn luôn là nắm giữ tốt dáng người tự nhiên là muốn khoe đi ra, dáng người cũng là một loại vũ khí. Tại tệm tợ lò xì lúc nói chuyện, Trần Phi đeo lên thuộc về phở lộ xạ phi thuyền máy kiểm soát, đi đến phi thuyền bên cạnh sau ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh. Mặt mạn, xâm lấn phi thuyền hệ thống, đem hệ thống thay đổi vì chúa tể hệ thống. Hệ thống giải mã bên trong. Giải mã hoàn tất, hệ thống xâm lấn sửa đổi bên trong. Hệ thống sửa đổi hoàn tất, lấy thành công thay đổi vì chúa tể hệ thống. Trước sau chỉ có không đến 5 phút đồng hồ thời gian, trong lúc đó tất cả mọi người tại hiếu kỳ đánh giá chiếc này cự đại vũ trụ phi thuyền. Ở vào hạm đỉnh to lớn dài mười mấy mét hoặc tháo, tất cả mọi người có thể não bổ ra cái kia uy lực kinh khủng như thế nào. Tùy tiện một phát một tòa thành thị thậm chí là một quốc gia thì theo trên địa cầu biến mất. Khoang cửa mở ra, Trần Phi tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đạp vào cái kia cái to lớn lơ lửng giàn giáo. Đi à, đừng thất thần, cái này sau này sẽ là chúng ta chúa tể doanh địa phi thuyền, qua một đoạn thời gian mang các ngươi đi mặt trăng, chúng ta muốn tại mặt trăng thành lập phân doanh địa. Trần Phi lời nói trong lòng mọi người nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa phi thuyền, đi trên mặt trăng thành lập doanh địa. Thì phu uy vũ ba khí. Khổng Vũ hú lên quái dị trước tiên xông lên giàn giáo, về sau cũng là Lưu Vi cùng Trương Hàn bọn họ. Vốn là ở vào đối những thứ mới lạ đều hiếu kỳ tuổi tác, huyễn khốc ngoại tinh phi thuyền đối bọn hắn tràn ngập sức hấp dẫn. Cái này, tệm tợ lò xì miệng mở rộng, nhìn lấy mọi người như ong vỡ tổ sông lên giàn giáo, đại não còn có một loại chóng mặt cảm giác. Nàng vừa nói xong rất khó phá giải hệ thống, kết quả Trần Phi chỉ là đưa bàn tay để lên không đến 5 phút đồng hồ thời gian, dạng này đánh mặt tốc độ nhanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Uy, nữ vương đại nhân, ngươi còn có đi lên hay không? Nghe đến Trần Phi gọi mình, tệm tợ lò xì mới hồi phục tinh thần lại, nhưng trong lòng thì nghĩ đến như thế nào đầy đủ đem Trần Phi tất cả bí mật đều khai quật ra. Có thể chế tạo ngụy thần khí điểm ấy, có lẽ vẫn chỉ là bình thường nhất bí mật nhỏ. Hoa, đây chính là phi thuyền a. Những thứ này trang bị đều rất huyễn khốc a. Đối với loại này đại hình phi thuyền, Trần Phi cũng là lần đầu tiên tham quan, cho nên trong lòng của hắn chấn kinh trình độ không thể so với Lưu Vĩ, Trương Hàng bọn họ thiếu. Nhưng đối với bệ tợ lọ sĩ cùng men các nàng những thứ này quanh năm tiến hành tinh tế xuyên qua người mà nói, phi thuyền có thể cho các nàng lòng trung thành. Uy, Trần Phi, từ hôm nay trở đi ta muốn sinh hoạt tại trong phi thuyền, một hồi ta muốn tìm một gian phòng. Bệ tợ lọ sĩ trực giác đối Trần Phi đưa ra yêu cầu. Thì phu ta. Khổng Vũ một mặt hưng phấn liền muốn theo phụ họa, nhưng tại nhìn đến Trần Phi sụ mặt nhìn hắn chằm chằm về sau, Khổng Vũ rất thức thời thu hồi đã đến bên miệng lời nói. Tại phi thuyền kho vũ khí bên trong, Trần Phi phát hiện đại lượng thiết bị máy móc, cũng như là linh kiện đồng dạng trang bị nguyên kiện. Không chỉ có như thế còn có mấy cái tràn đầy xanh biếc chất lỏng sền sệt đại lọ thủy tinh tử, bên trong ngâm bị các loại tuyến đường liên tiếp đại não, tựa hồ là đang làm cái gì thí nghiệm. Nơi này hẳn là gì cờ hắn chỗ ở, trực tiếp đem vũ khí trang bị nhà kho làm thành chính mình chỗ ở, cũng xác thực chỉ có hắn có thể làm đi ra, những thứ này nghiên cứu khoa học tư liệu, nếu là ta có thể mang về, lại là một số lớn thợ săn tích phân. Đẹp đỡ lọ xì một đôi màu xanh sẫm ánh mắt tỏa ánh sáng, những vật này mặc dù đại bộ phận nàng không dùng được, nhưng là có thể dùng đến đổi lấy thợ săn tích phân. Đẹp đỡ lọ xì lúc nói chuyện, một đôi màu xanh sẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi đối với Đẹp đỡ lọ xì cái gì đều muốn, còn muốn hắn tính cách sớm liền kiến thức qua. Cho nên mặt đối ngoại tinh hắc nữ vô lý thỉnh cầu, Trần Phi trợn mắt một cái cho ra trực tiếp đáp lại. Đồ vật đều là ta, nghiên cứu số liệu ngươi có thể thi đi một phần, không qua. Kia là cái gì thợ săn tích phân ngươi muốn chia cho ta phân nữa? Đối với Trần Phi yêu cầu, Đẹp đỡ lọ xì cắn cắn sắc nhọn nhanh trắng. Trắng trắng được đến đồ vật, đem một nửa thợ săn tích phân cho Trần Phi cũng không phải là không thể được. Mặt khác cái này thợ săn tích phân, chỉ có tinh tế thợ săn tiền thưởng có thể sử dụng, Trần Phi muốn sử dụng liền cần trước thêm vào tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đẹp đỡ lọ xỉ đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này có rất sâu lòng trung thành, về tình về lý nàng đều hy vọng Trần Phi có thể thêm vào. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Ngoại tinh hắc lưu đau nhanh đáp ứng, để Trần Phi rất hài lòng. Đối với vũ khí trang bị trong kho hàng vũ khí trang bị, cùng tài liệu trong kho hàng tài liệu, Trần Phi thu sạch đi. Cùng gã tinh con cóc người khác biệt, Trần Phi tại hư không kẻ cướp đoạt trong kho hàng phát hiện rất nhiều hi hữu tài liệu, có những tài liệu này, hắn rất nhiều không thể chế tạo trang bị đều có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn là Di Cờ Văn thiết kế một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Loại này nắm giữ phi thường cường đại tính cơ động, không thích hợp viễn trình, nhưng ở vũ trụ tổng hợp năng lực tác chiến lại là cực mạnh. Bởi vì có chuẩn xác kỹ càng bản vẽ thiết kế, thông qua quét hình sau Trần Phi thì mở khóa loại này phi thuyền loại nhỏ chế tác. Có nó tại vũ trụ năng lực hoạt động thì càng có hơn linh hoạt tính, không cần đi chỗ nào đều điều khiển cự đại hư không cấp bốc hạng. Mênh mông vũ trụ nơi nào đó, một tên người mặc kim sắc chiến giáp nam nhân nhìn chăm chú lên giám sát màn hình giả lập, phát ra nghi hoặc thanh âm. Ừm, kẻ cướp đoạt số 13, triệt để mất đi liên quan, là bị cái gì cường đại tồn tại phá hủy, vẫn là bị không gian phong bạo trôi xoắn nát. Bọn họ hiện tại vị trí khu vực đã vượt qua chuẩn xác định vị phạm vi, hẳn là tiến vào nhìn vũ trụ khu vực biên giới. Nhìn một chút hư không cấp bóc hạm số 13 nhân viên tin tức, Flosa, Maguire, hai cái cấp 7 sinh mệnh thể dẫn đội, thành viên thực lực mỗi một cái đều không kém. Loại này đội ngũ khắp nơi tại tinh tế đường đi bên trong là trên cơ bản sẽ không cùng đến cái uy hiếp gì. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1419, hội nghị khẩn cấp, gấp 7 khoái lạc. Ta trực giác nói cho ta, ta cần phải phái người tới điều tra một chút một khu vực như vậy tình huống. Mỗi một chiếc hư không cấp bóc hạm chế tạo đều không dễ, có thể thu về một số tài liệu, nhiều ít có thể vãn hồi một số tổn thất. Ngậy. Để cho ta tới nhìn một chút, người nào đội ngũ tại cái kia phụ cận. Số 37, số 58, số 94. Đây là khoảng cách gần nhất 3 chiếc hư không cấp bóc hạm. Nhanh nhất số 37 đuổi tới một khu vực như vậy, bình thường tốc độ là 2 tháng. Tiến hành một lần trùng động vượt qua cần phải chỉ cần 15 đến 20 ngày. Đến nhìn một chút đội ngũ phối trí. Hạm trưởng kiêm đội trưởng là Ngân Hà kẻ phá hoại Gen. Ngậy. Thay đổi một chi đội ngũ đi. Số 58. Đội trưởng là Phạm Mạc Quốc Vương. Thực lực cấp 6 sinh mệnh thể, thuyền viên đội viên có hơn 500 người, khoa học kỹ thuật cùng sinh mệnh cường hóa phương hướng tất cả đều có, chiến đấu năng lực rất tổng hợp, như thế một cái lựa chọn tốt. Áo giáp màu vàng nóng nam tử nói một mình nói xong, bắt đầu biên tập tin tức. Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, tham quan phi thuyền cũng thế. Trần Phi cố nén xông ra địa cầu ra ngoài bay một vòng xúc động, để mọi người trước mỗi người đi về nghỉ, ngày mai hắn sẽ có toàn mới an bài. Thượng Hải khu vực an toàn tình thế nghiêm trọng, cấp bách. Sáng mai Trần Phi liền sẽ mang theo mấy tên cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên, cộng thêm 1000 tên cường hóa binh lính tiến về Thượng Hải. Đem Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa chú ma văn phòng tạo dựng lên. Làm Thượng Hải nội các đệ nhất nhân có thành ý như vậy, Trần Phi cũng không để ý giúp một tay Thượng Hải. Trần Phi không có đáp ứng để đệm tợ lọ xỉ ở tại phi thuyền phía trên tình cầu, hắn sợ cái này ngoại tinh hắc nữ hội lén lút đem phi thuyền lái đi. Nam Cung Cẩn chính mình ăn no thì tạm thời lựa chọn quên nàng sau cái tỉ muội, thậm chí còn hiệp trợ Trần Phi nói láo, khoa trương miêu tả chiến đấu đến cỡ nào hung hiểm. Không qua, Trần Phi bên này vừa trở lại gian phòng của mình nằm xuống, vẫn chưa tới một giờ, chủ yếu là tại chỉnh lý cái kia ngoại tinh người máy nghiên thành quả, nhìn xem có cái gì có thể trực tiếp dùng tới. Hắn liền nghe đến cửa phòng bị gõ vang thanh âm. Trần Phi nghi hoặc mở cửa phòng, sau đó thì nhìn đến Vương Viên Viên đứng tại cửa ra vào, chính tội nghiệp nhìn lấy hắn. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thăm dò trái phải nhìn quanh một chút, đem Vương Viên Viên một thanh kéo tiến gian phòng. Lão công, ngươi cực kỳ tốt nhất, yêu yêu đát. Vương Viên Viên ôm Trần Phi cổ nũng nịu. Sau 5 phút, cửa phòng bị gõ vang thanh âm truyền đến. Ai nha, bị Cẩn Tỷ phát hiện ta thì chết chắc. Ta tránh một chút. Ai? Không giống nhau Trần Phi mở miệng, Vương Viên Viên thì rất tự giác chui vào dưới giường, xe nhẹ đường quen. Trần Phi dưới khỏe miệng ý thức dùng sức đánh động hai lần, luôn cảm giác chỗ đó cũng không phải là một cái đáng tin ẩn thân địa điểm. Kéo cửa phòng ra. Thái Bình công chúa Khổng Tuyết, dùng cùng Trần Phi vừa mới giống nhau động tác, khép lại một đôi mắt to hướng về trong phòng nhìn quanh. Thân ái, ta vừa đi tìm tròn trịa, nàng làm sao không thấy? Ta hoài nghi nàng trong phòng ăn vụng. Thám tử Tuyết biểu lộ để Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Ngậy, nàng có phải hay không đi Cẩn Tỷ, hoặc là Tình Tỷ gian phòng? Trần Phi đều có thể làm cho mình nói láo bộ dáng không có dấu vết mà tìm kiếm. Khổng Tuyết một đôi mắt to chuyển động, thừa cơ trực tiếp tiến vào Trần Phi gian phòng. Hắc hắc, nàng không tại vừa vặn. Ngậy, Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Khổng Tuyết đi vào phòng bất luận hắn tìm lý do gì đều vô pháp cự tuyệt, đem chính mình nữ nhân đuổi ra khỏi phòng, dạng này hành động làm sao nhìn đều quá hại người một số. Sau 10 phút, cửa phòng lại một lần bị đương đương đương gõ vang. Ta dựa vào. Không phải đâu. Trần Phi khỏe mặt giật một cái, còn không đợi hắn mở miệng, Khổng Tuyết đã đoạt trước một bước. Ai nha, bị Tròn Triệu phát hiện, nàng khẳng định phải đi cùng Cẩn Tỷ đâm học, vậy ta thì chết chắc. Ta tránh một chút. Ai? Đừng. Tránh. Dưới giường. Trần Phi nhấc nhấc tay muốn ngăn lại thời điểm, Khổng Tuyết đã chui vào dưới giường. A. Tròn Triệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi đi, ngươi không phải cũng tới sao? Ngươi vì cái gì không gọi ta cùng một chỗ? Ăn một mình nào có gọi người khác đạo lý a? Thế nhưng là, ta vừa mới đi tìm ngươi nha. Ngậy. Tính toán, đừng nói trước vẫn là bị Cẩn Tỷ phát hiện, chúng ta thì đều chết chắc. Trần Phi dùng lực xoa bóp cái chán, than nhẹ một tiếng đứng người lên đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là ánh mắt lấp lóe, như làm tặc đồng dạng nhìn chung quanh Lý Hân Nhiên. Lý Tỷ Tỷ bộ dáng này, để Trần Phi dở khóc dở cười. Đi vào nói. Lý Hân Nhiên thần thần bí bí nói xong, thì gạt ra đi vào phòng bên trong. Lý Hân Nhiên trước dùng lực ngửi ngửi cái mũi, sau đó hổ nghi mở miệng. Ta giống như nghe thấy được Tròn Triệu mùi vị nước hoa, chúng ta mấy cái trong tỉ muội, chỉ có một mình nàng ưa thích dùng mùi hương đậm đặc hình nước hoa. Trần Phi hai gò má không tự giác khẽ động. Thám tử Tuyết còn không có phía dưới hiện đây, kết quả hiện tại lại tới một cái thám tử không sai. Ngậy. Hân Nhiên tỷ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Trần Phi hợp thời đánh gãy Lý Hân Nhiên suy luận. Một lần nữa trở về chủ đề về sau, Lý Hân Nhiên gương mặt từng đỏ, túi đầu nhỏ giọng nói ra. Ngậy. Ta mấy ngày nay là đặc thù thời kỳ, chúng thưởng dẫn hội cao một chút. Ta dựa vào. Trần Phi trừng lớn hai mắt, hắn hiện tại hoàn toàn không có luyện cỡ nhỏ ý nghĩ. Chính mình cái này cỡ lớn còn không có chơi mình bật đây, kết quả là muốn trước luyện cỡ nhỏ. Không quá gần đến một đoạn thời gian Lý Tỷ Tỷ vẫn luôn rất quan tâm cái này, Trần Phi còn thật không đành lòng bỏ đi Lý Tỷ Tỷ tính tích cực. Mặt khác như là chỉ có một nữ nhân, chuyên tâm một lòng sự tình tương đối sẽ còn ít một chút. Nhưng làm nhiều nữ nhân về sau, cái kia liền cần chiếu cố đến mỗi người tâm tình. Tốt. Về tình về lý Trần Phi đều vô pháp cự tuyệt. Đương đương đương. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Lý Hân Nhiên chợt từ trên giường đứng người lên, biểu lộ có mấy phần kinh hoàng. Ai nha, không thể bị các nàng phát hiện, bị phát hiện các nàng khẳng định phải suy nghĩ nhiều. Vạn phá hư tỷ muội ở giữa tình nghĩa nhưng là không tốt, ta tránh một chút. Chớ núp dưới giường. Trần Phi xoay tay lại đi bắt Lý Hân Nhiên cổ tay, kết quả bắt cái tịch mịch. Ta dựa vào. Dưới giường đều ba thiếu một, không chen sao? Dưới giường. Lý Hân Nhiên bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt dưới đỏ. Nửa ngày nàng chỉ gạt ra một câu. Ngươi, các ngươi cũng tại a? Ha ha, có chút việc. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết ngầm hiểu lẫn nhau gượng cười làm ra đáp lại. Cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa là lớn nhất được sủng ái Thi Nhu, một đôi mắt đẹp như động tình thu thủy. Thân ái, ta một người ngủ không được, muốn cùng ngươi cùng một chỗ có thể chứ? Cùng ba vị tiền bối hàm xúc so sánh, Thi Nhu là tự nhiên hảo phóng nói ra bản thân chân thực mục đích. Cái này, làm sao cự tuyệt? Trần Phi cái chán gân xanh nô lên, bảy người cứ như vậy một chút thời gian liền đã đến bốn cái, cho nên hắn hiện tại trạng thái là căn bản trốn không thoát. Thở dài một hơi, bảy nữ nhân là gấp bảy khoái lạc, cũng là gấp bảy trách nhiệm. Tự chọn đường, quỷ cũng muốn đi đến. Trần Phi đi đến bên giường gõ gõ đầu giường. Được, đều đi ra a, đều tránh ở phía dưới không chen sao? Tròn Triệu, ngươi đi hô Cẩn Tỷ cùng Tình Tỷ, còn có Mai Đặc. Khai hội. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Vương Viên Viên mừng rỡ theo gầm giường thoát ra. "Tốt, ta cái này đi. Thân ái, ta ngày mai để bàn ca cho an bài một nồi thập toàn đại bộ thang. Khao ngươi một chút." Trần Phi dùng lực chừng chạy đi Vương Viên Viên, thanh âm trầm thấp. "Không cần." Đi qua trắng đêm thảo luận, kịch liệt hội nghị tại buổi sáng 8 giờ mới kết thúc. Người đi nhà trống. Bảy nữ lần lượt rời đi về sau, chỉ còn lại có Trần Phi một người, ánh mắt tê tê nhìn lên trần nhà. Nhất định muốn mau chóng đột phá trở thành siêu năng chiến thể. Nghỉ ngơi một giờ, 9 giờ Trần Phi mới xuất hiện tại Lý Chấn Bắc cùng một loại là bệnh trước mặt. Lấy siêu phàm chi thể cường đại, không gian nửa giờ nghỉ ngơi, Trần Phi cũng đã là long tinh hổ manh trạng thái, nhưng hắn lại là luôn có một loại phía sau ẩn ẩn đau ảo giác. Tại mọi người chờ đợi trong khoảng thời gian này, mọi người đã đem lần này cần đi Thượng Hải nhân viên quyết định. Cân nhắc còn muốn bảo vệ Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, nay 1000 tên cường hóa chiến sĩ, cũng không phải là thực lực mạnh nhất 1000 người, mỗi cái cấp độ thực lực cường hóa binh lính cân đối làm ra lựa chọn phối hợp. Lý Chấn Bắc không có đi theo phái một tên hắn phó quan, mở phụ trách đối 1000 cường hóa binh lính chỉ huy. Trần Phi bên này đi theo nhân viên, có Triệu Tiểu Bình, Tạ Tam, Khổng Vũ. Tiến hóa giả tiểu đội phương diện đi theo cùng đi, là Phùng Đức Long đám người kia. Có đầy đủ tư nguyên, bọn họ tiến hóa đẳng cấp tốc độ tăng lên có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Lại bên người đều là Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên bọn họ những thứ này thực lực rất mạnh tiến hóa giả. Đi theo cường giả bên người, mưa dầm thấm đất để Phùng Đức Long bọn họ nhãn giới muốn xa so với ngang cấp tiến hóa giả cao. Cho nên tương ứng, thực lực bọn hắn cũng sẽ cường đại hơn, đi Thượng Hải lịch luyện một phen đối bọn hắn tới nói là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1420, đưa than khi có tuyết. Liên quan tới nhân viên như thế nào tiến về Thượng Hải vấn đề, tuy nhiên Trần Phi có thể chính mình chế tạo máy bay trực thăng, nhưng là muốn bị giới hạn phi công số lượng. Bất quá thông qua chúa tể hệ thống, Trần Phi đối chế tạo máy bay trực thăng, cắm vào tự động phi hành hệ thống. Đối với cho dù đối với một số đột phát tình huống, trí năng hệ thống tồn tại ứng đối thiếu hụt, nhưng chỉ là khống chế phi hành đến Thượng Hải, có Trần Phi bảo giá hộ hàng vấn đề cũng không đến. Mười mấy khung song hình xoắn ốc đại hình trực thăng vận tải theo Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cất cánh, hướng về Thượng Hải phương hướng bay đi. Không người điều khiển bên trong buồng lái này. Lôi Nguyên Tố giác tỉnh dự tể.